Tống Thanh Trạch gật đầu, nói, này dù sao cũng là ta hài tử, không đúng sự thật nhưng thật ra không mong, có phải dưỡng. Chính mình sai, quỳ cũng muốn bảo hạ tới. Hiệu trưởng đột nhiên chụp bàn đứng lên, sau đó nói, không được, ngươi có biết hay không hiện tại nếu ngươi muốn đứa nhỏ này khả năng liền phải mất đi công tác, đến lúc đó các ngươi phải làm sao bây giờ, trở về chồng cho sao. Kia đều không sao cả, chỉ cần có thể sinh hạ hài tử là được. Ngươi, hiệu trưởng thật sự không có cách nào, hắn chỉ vào Tống Thanh Trạch nửa ngày, cuối cùng nói, hảo đi, ta cùng mặt trên xin một chút xem bọn họ có thể hay không chấm trước, nếu không thể đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại có vài cái lao sư muốn nhị thai nếu không, kết quả có đều cấp mạnh mẽ kéo đi bệnh viện làm phẫu thuật. Nếu Tống Thanh Trạch sự nếu là phê xuống dưới cũng là chuyện này, đến lúc đó đại gia phải nói hắn tìm quan hệ gì đó, đến lúc đó ở trong trường học cũng chịu bài xích, mà hắn cái này hiệu trưởng cũng khó làm. Tống Thanh Trạch ở đi ra ngoài trước nói, làm ngươi khó xử hiệu trưởng, kỳ thật nếu ngài thật sự kiên trì không được có thể cho ta ra cổng trường, đến lúc đó lấy ta bằng cấp tìm công tác hẳn là không khó. Khó ở ngươi siêu sinh, chỉ sợ đến lúc đó bất quá, dựa vào Tống Thanh Trạch ra thế hẳn là không có vấn đề đi. Chính là hắn đau lòng à, thật vất vả lộng tới tuổi trẻ lao sư cứ như vậy bị đuổi đi hắn có thể bỏ được mới là lạ. Tống Thanh Trạch cũng biết hiệu trưởng liên tiếp, vốn dĩ hắn đã quyết định. Chờ năm nay Tề Tuyết Thấm tốt nghiệp lúc sau hắn liền mang theo người đi phương Nam sấm sự nghiệp, chính là nàng bụng đại thành như vậy muốn như thế nào sấm. Tính, vẫn là lại ngừng nghỉ một năm đi, này công tác nếu lưu lại tốt nhất, lưu không được cũng chỉ có thể tới thời điểm lại nghĩ cách. Tan học sau hắn đem việc này cùng Tề Tuyết Thấm nói, ngươi đừng lo lắng, hiện tại nơi nơi đều ở kinh tế khai phá, chờ ngươi sinh xong rồi hài tử chúng ta có thể đi nơi khác phát triển. Sinh xong hài tử ta cũng không thể đi a, ngươi đi đi. Nói nữa, ta cũng mau tốt nghiệp, đến lúc đó nhìn xem phân phối đến cái nào nhà xưởng đi. Ta cảm thấy đi, chỗ khó. A, ngươi nhị thai a. Tề Tuyết Thấm lại có điểm tay ngứa tưởng đánh người, đứa nhỏ này hoài nàng phát hiện chính mình xấu, trên mặt thế nhưng khởi tiểu đầu đầu. Phải biết rằng trước kia vô luận là tuổi dậy thì vẫn là hoài đứa bé đầu tiên thời điểm nàng mặt vẫn luôn là bóng loáng, nộn, nhiều nhất cũng chính là khuyết điểm thủy sắt điểm kem bảo vệ da liền hoàn mỹ. Chính là hiện tại đâu? Nàng cho dù xoa đồ trang điểm dùng bệnh viện khai ra tới dược, chính là đầu đầu sau đó nổi lên 3-4, đặc biệt là trên mặt làn da đều thô. Người một xấu tâm tình liền sẽ đổi bại, sau đó liền muốn đánh người. Tống Thanh Trạch may là cầm đánh, không gì sự bị đánh vài cái cùng không có việc gì người dường như. Bất quá hắn cũng cảm thấy chính mình tức phụ nhi thay đổi, từ ôn nhu tiểu cô nương biến thành một đóa bá vương hoa. Nguyên nhân sao? Hoàn toàn là bởi vì hắn lười vô dụng sao sáo. Tính. Bị đánh chịu mắng gì đó này đều không tính chuyện này. Tề Tuyết Thấm cũng rất vất vả, mỗi ngày đỉnh gương mặt này còn muốn đi học, còn muốn giúp đỡ tổ chức thi họa hiệp hội công tác. Còn hảo không áp lực, bởi vì áp lực tất cả tại Tống Thanh Trạch bên kia. Trường học các cấp lãnh đạo không có việc gì liền tìm hắn đi nói chuyện, sau đó hy vọng bọn họ hai cái có thể lấy đại cục làm trọng đem hải tử cấp xóa sạch. Mắt thấy Tề Tuyết Thấm bụng càng lúc càng lớn, hiện tại đối nơi đó mặt hải tử cũng là tràn ngập chờ đợi. Hắn từ trước đến nay là cái rất bênh vực người mình người, đặc biệt là chính mình người nhà. Nếu ở không có nữ nhi thời điểm hắn khả năng không phải như vậy thích hài tử, chính là từ thể nghiệm tới rồi ôm hài tử lạc thú hắn liền cảm thấy chính mình hoa vận mệnh tuyệt đối không thể giao cho những người khác. Cho nên, Tống Thanh Trạch đối mặt tứ phương cấp áp lực vẫn cứ dùng sức lắc đầu nói, không có khả năng, ta không muốn làm giết ta chính mình hài tử hung thủ. Vô luận người nào nói hắn đều như vậy quyết định hảo, làm cho hiệu trưởng bên ngoài người đều tức giận đến xoay quanh. Thậm chí có người cảm thấy Tống Thanh Trạch là khối xương cứng cho nên muốn từ Tề Tuyết Thấm bên kia vào tay. Chính là, Tống Thanh Trạch xem khẩn, bọn họ muốn tìm Tề Tuyết Thấm hắn đều không đồng ý. Nhưng bức nóng này liền có hai cái nữ lao sư tìm được rồi Tề ra, sau đó tự mình tới cửa cùng Tề ra ra cùng Tề mãi mãi nói không thể muốn đứa nhỏ này. Các nàng thật là miệng lưới lưu loát, đem Tề Tuyết Thấm tái sinh một cái hài tử sự tình nói thành là cùng quốc gia làm đối, sau đó liền phản dê chuyện này đều nói. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung trở về lúc sau cũng bị nói, cái này làm cho Tề Kiến Thiết cảm giác được thật mất mặt. Bởi vì hắn là cái xưởng trưởng, cũng ở khuyên nhà máy công nhân không thể sinh nhị thai, nam hải nữ hải đều giống nhau. Loại chuyện này hắn thật sự không muốn cùng chính mình khuê nữ đề, nhưng là bị các nàng như vậy vừa nói thế nhưng cũng cảm thấy quá không nên làm Tống Thanh Trạch bởi vì việc này mà mất đi một phần công tác. Vì thế liền nói, trễ chút ta sẽ cùng bọn họ nói. Tôn Dược Dung tưởng phản bác trượng phu nói, nhưng cuối cùng vẫn là gì cũng không có nói. Chính là kia hai cái nữ lao sư không có đi, thế nào cũng phải chờ Tề Tuyết Thấm trở về lại nói. Bởi vì Tề Tuyết Thấm là học sinh cho nên so Tống Thanh Trạch phải về tới sớm một ít, lần này Tống lao ra tử biết tình huống cũng phái xe lại đây, vẫn là xe đón xe đưa. Cho nên nàng xuống xe đi trở về ra lúc sau nhìn đến hai vị này nữ lao sư liền tương đối bất đắc dĩ nói, lao sư, các ngươi tới có việc sao? Đương nhiên là về ngươi trong bụng hải tử sự tình. Hải tử tuyệt đối sẽ không xóa sạch, hơn nữa ta chỉ là học sinh các ngươi không nên tìm ta. Tề Tuyết Thấm rất bình tĩnh nhìn các nàng, ngồi ở chỗ kia hình thành một bộ muốn cùng này đàm phán bộ dáng. Không tiêu không táo làm hai cái nữ lao sư ngược lại có chút khẩn trương. Nói thật ra, các nàng dạy nhiều năm như vậy thư còn không có nhìn đến quá như vậy chấn định cùng các nàng đàm phán học sinh. Ngươi cũng biết, hiện tại quốc gia tình thế chính là như thế đi kéo lại nói tiếp không cái xong. Sau đó hai nữ nhân đổi nói, đem Tề Tuyết Thấm nói đầu đều có điểm lớn. Quan trọng nhất chính là, các nàng thậm chí đem nàng nói thành sẽ gây trở ngại Tống Thanh Trạch công tác đại ác nhân. Tề Tuyết Thấm rất bình tĩnh nói, đệ nhất, lưu lại đứa nhỏ này không riêng gì ta quyết định cũng là Tống Thanh Trạch. Hắn là cái người trưởng thành, là cái rất bình tĩnh người. Loại kết quả này hắn biết sẽ là cái dạng gì, cho nên không cần các lão sư tới nhắc nhở. Đệ nhị, hai tử là chúng ta hai người, sinh hạ tới là chúng ta ý tưởng, về sau liền tính là bị trường học sa thải cũng là có chuẩn bị tâm lý. Đệ tam, chuyện này vốn dĩ liền cùng nhà của chúng ta không quan hệ, hai vị lao sư không nên làm khó cha mẹ ta cùng ra ra nãi nãi. Đây là quan hệ cả nhà sự tình, các ngươi một nhà tưởng phản phán quốc gia quy định sao? Một cái nữ lao sư không có cách nào chỉ có thể dùng uy hiếp biện pháp, bọn họ phía trước uy hiếp Tống Thanh Trạch vô dụng, cho nên lúc này liền tới uy hiếp Tề Tuyết Thấm. Chính là phát hiện cái này cô nương cũng không phải một cái có thể tùy tiện uy hiếp, nàng thế nhưng cười nói, lao sư đừng nói giỡn. Theo ta được biết tưởng sinh nhị thai nói chỉ cần giao tương ứng phạt tiền là được, cũng không phải sẽ uy hiếp đến quốc gia. Các ngươi, hai vị lão sư như thế nào có thời gian tới nhà của chúng ta? Tống Thanh Trạch không biết khi nào đã trở lại, sau đó mở cửa sau liền đứng ở nơi đó mỉm cười nói. Chương 311 phạt tiền cũng có thể. Hai vị này nữ lão sư kỳ thật là rất sợ Tống Thanh Trạch, bởi vì tiểu tử này tuy rằng là sau lại trường học, ngày thường nhìn rất văn tĩnh. Nhưng là chỉ cần chọc tới hắn kia độc miệng thật sự không phải ai đều có thể thừa nhận được. Cho nên các nàng liếc mắt nhìn nhau nói, cũng không có gì sự, chúng ta lập tức liền phải đi trở về. Nói xong các nàng đứng lên muốn đi bộ dáng. Tống Thanh Trạch một làm, sau đó nói, hai vị lão sư, không lưu lại ăn cơm sao? Không được không được. Đây chính là tan bữa cơm, về sau hai vị tưởng cùng ta ở bên nhau ăn cơm cũng chưa cơ hội, ngày mai ta liền dựa theo hai vị lão sư cách nói từ trước, như vậy có thể đi. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau kia hai vị lao sư dọa quá sức, mà Tề Kiến Thiết cũng nói, Tiểu Trạch, ngươi bình tĩnh một chút nhi. Ta rất bình tĩnh, đối ta tới giảng không có gì có thể so sánh chính mình thân nhân càng quan trọng. Hắn nói xong lúc sau Tề Kiến Thiết liền nhắm lại miệng, bởi vì muốn xóa sạch hài tử chịu tội chính là hắn khuê nữ. Nói nữa, hiện tại tháng đều lớn, bọn họ cũng thực sự là luyến tiếc. Kia hai cái nữ lao sư sợ hãi, bởi vì các nàng thật sự không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ trực tiếp muốn từ rất công tác không làm. Thời đại này công tác cơ bản chính là hết thảy, vô luận nhiều lợi hại người đều phải lấy công tác làm trọng, bởi vì không có công tác trên cơ bản liền như thế nào sống đều thành vấn đề. Cho nên, rất nhiều người đem chính mình hài tử lấy rớt, cơ hồ là không có gì do dự. Tống lao sư, ngươi nhất định phải suy xét hảo. Không cần. Đi bệnh viện tiền là từ đơn vị ra. Không cần. Các nàng cũng thật là nói không được nữa, chỉ có thể xoay người đi rồi. Lại không đi. Các nàng sợ Tống Thanh Trạch độc miệng lên đem sở hữu trách nhiệm đều an vạ các nàng trên người, ra cửa sau cơ hồ lái xe như bay. Mà Tống Thanh Trạch tiễn đi người lúc sau về phòng phát hiện chính mình nhạc mẫu đang mắng chính mình nhạc phụ, nói hắn tẫn nói chút vô dụng, thế nhưng làm nữ nhi đi bị tội. Chính là Tề Kiến Thiết nói, chính là Tiểu Trạch thật vất vả lên làm giáo thụ, này nếu như bị sa thải rất đáng tiếc ca. Tề Tuyết Thấm lại nói, ba, đây là chúng ta quyết định, hậu quả chúng ta sẽ cùng nhau thừa nhận. Nói nữa, còn có thể đem chúng ta đói chết sao, không phải còn có các ngươi sao. Nay Tề Kiến Thiết cảm thấy không có dễ dàng như vậy. Cũng không phải là không dễ dàng như vậy sao, bởi vì hắn nhà máy người thường xuyên lấy hắn nữ nhi đều không có đem thai lấy rất bọn họ dựa vào cái gì lấy vì lấy cớ tới quấy rối, cho nên hắn cũng thập phần phiền não. Tống Thanh Trạch vừa thấy chính mình thật sự không thể lại kéo, nếu không nhạc phụ đều động không cần đứa nhỏ này ý tưởng. Cho nên ngày hôm sau hắn liền hướng trường học đưa ra từ đi chính mình ở trường học chức vụ. Lúc ấy hiệu trưởng tức giận đến thiếu chút nữa không té xỉu. Hắn run rẩy chỉ vào Tống Thanh Trạch nói hắn không chuyên nghiệp, nói hắn không nên vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, đến lúc đó sẽ hối hận. Chính là Tống Thanh Trạch cũng không nghe khuyên, cuối cùng quyết định mang xong rồi này kỳ hắn liền rời đi trường học. Tin tức này một truyền ra tới thật là có người cao hứng có người sầu, dù sao bọn họ vợ chồng son nhi không sầu. Tống Thanh Trạch còn nói dơ nói, tức phụ nhi, về sau ta chính là dân thất nghiệp lang thang, ngươi cũng không thể đuổi ta đi à. Trước kia ta cũng chưa đuổi ngươi, nay đều hai hải tử ta mới đuổi có phải hay không có điểm chậm. Cũng là, bất quá ta nghĩ chờ hải tử sinh hạ tới chúng ta hai cái đi phương Nam sông vào một lần, ngươi đồng ý sao? Chính ngươi đi bái, ta còn muốn chiếu cố hải tử đâu. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đi thuần thêm phiền, không bằng ở nhà thành thành thật thật nhìn hải tử, chờ nhóm đại cùng nhau lại nói. Tống Thanh Trạch có điểm không vui, thiệt tình thực lòng ăn xong rồi bọn nhỏ giấm. Không có việc gì khuyên nàng không cần cùng chính mình tách ra lâu lắm, Tề Tuyết Thấm không thiếu đưa hắn xem thường. Tiểu Dạng Nhi, cho rằng ai không biết hắn chính là sợ chính mình quá tịch mịch, cho nên thế nào cũng phải mang theo nàng qua đi. Ta không đi, ngươi còn có thể quản không ở lại nửa người sao mà. Chính là có thể quản được mới cảm thấy khó chịu, tức phụ nhi, ngươi xem ta từ 2-3 tháng trước liền bắt đầu cấm dục, này đều. Họa là chính ngươi chọc, hiện tại tới cùng ta kêu ủy khuất ta. Không dám. Mỗi lần thảo luận vấn đề này, Tống Thanh Trạch đều bị đổ một câu nói không nên lời, ai làm họa thật là hắn gây ra đâu. Phần 284. Muốn nhẫn phải chịu đựng, không tật xấu. Tề Tuyết Thấm hiện tại việc học trọng, bởi vì muốn tốt nghiệp sự tình cũng nhiều, thật nhiều sự tình đều còn phải Tống Thanh Trạch hỗ trợ. Này mang thai ngốc 3 năm không phải nói vô ích, nếu không phải trong nhà có cá nhân giúp nàng ôn tập chỉ sợ liền tốt nghiệp đều khó khăn. Tốt nghiệp phía trước, sẽ có rất nhiều dùng người đơn vị tới muốn người. Chính là nhìn lên trong đám người có cái bụng to thai phụ mọi người đều vòng quanh đi, căn bản không dám tới gần. Chính là, có một nhà xưởng quần áo lại một hai phải Tề Tuyết Thấm đến bọn họ đơn vị không thể, chờ vừa thấy đến người phụ trách phát hiện nguyên lai là nhận thức, đúng là Tống Thanh Trạch trước kia cứu ra vị kia xưởng trưởng. Hắn cảm thấy Tề Tuyết Thấm ở trang phục thiết kế phương diện là một nhân tài, cho nên thế nào cũng phải muốn nàng đi làm. Chính là Tề Tuyết Thấm sờ soạn một chút chính mình bụng nói, cái kia, không phải ta không đi. Chỉ là tình huống có điểm không cho phép. Chúng ta nhà máy hiện tại cấp khuyết thiếu thiết kế sư nhân tài như vậy, chỉ cần ngươi qua đi có thể không cần mỗi ngày đi làm, chỉ cần có thiết kế bản vẽ là được. Kia nhiều ngượng ngùng. Không có gì ngượng ngùng kia xưởng trưởng đối Tề Tuyết Thấm mới có thể thập phần có tin tưởng, thẳng đến nàng nói lên chính mình là nhị thai. Nay liên khó xử, hiện tại mặt trên trào nghiêm khắc, tưởng trở thành chính thức công nhân viên chức liền không thể siêu sinh. Rõ ràng, Tề Tuyết Thấm đây là ở siêu sinh á vì thế. Kia xưởng trưởng đành phải nói, không biết, ngươi nguyện ý hay không trước làm lâm thời công, chỉ cần đối nhà máy có cống hiến chúng ta có thể lại nghĩ cách. Có thể. Có tiền tích cóp là được, hiện tại cũng không cái gọi là có phải hay không lâm thời công, dù sao không cần như thế nào đi làm. Mà Tống Thanh Trạch lợi hại hơn, chủ yếu từ trước lúc sau liền lại tới rồi Tề Kiến Thiết nhà xưởng, một hai phải ở bên kia làm một đoạn thời gian lâm thời công không thể. Tề Kiến Thiết không có cách nào đành phải đồng ý. Vừa lúc có thể ở nhà xưởng tuyên truyền hắn con rể vì muốn đứa nhỏ này là chủ động từ trước, hiện tại rõ ràng là vị giáo thụ lại thành dân thất nghiệp lang thang dựa làm bạt em mà sống. Những người đó nhìn lên cũng liền thành thật, rốt cuộc Tống Thanh Trạch như vậy đấy đều từ trước bọn họ còn có thể nói gì. Mà Tề Tuyết Thấm cũng là đồng dạng làm lâm thời công, hai phu thê nhưng thật ra cực kỳ nhất trí. Cho dù như vậy, bọn họ đối sinh hoạt vẫn cứ là tràn ngập tự tin. Bất quá! Lần này bọn họ đọc quá bao lớn học lúc sau liền đem kia phòng ở cấp thuê, sau đó tập thể dọn về Tề gia tới trụ. Tề Tuyết Thấm thấy Tống Thanh Trạch vẫn luôn thực quan tâm phương Nam phát triển, đặc biệt là cả ngày xem điện thoại hoặc là hướng bên kia gọi điện thoại liền khuyên đủ, ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi, ngươi nhìn xem ta còn có mấy tháng mới sinh đâu. Hiện tại ta cũng không ra khỏi cửa, vẫn luôn có người trong nhà chiếu cố. Bên kia phát triển hảo, chờ ngươi trở về ta không sai biệt lắm liền có thể ngồi đếm tiền. Nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là gây dựng sự nghiệp còn phải dùng tiền. Tống Thanh Trạch tính toán nói. Ngươi đem trong nhà tiền mang đi đi, nhưng là nhất định phải ở sinh hoa trước tích cóp trở về chút, bằng không hắn siêu sinh tiền nhưng không địa phương lộng đi. Ở Tề Tuyết Thấm khuyên bảo hạ Tống Thanh Trạch rốt cuộc động tâm tư, chẳng qua có điểm không yên tâm chính mình thê tử cùng một cái nửa hài tử. Tuy rằng nói là muốn đi gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng không thể nói đi là đi. Đầu tiên vẫn là yêu cầu chuẩn bị một chút, ít nhất muốn mang đi vài người đi nha. Theo Tống Thanh Trạch nói bên kia kiến trúc ngành sản xuất đang ở không ngừng hứng khởi, hơn nữa cái đều không phải bình thường nhà trệt mà là cao ốc building. Vẫn là quốc gia cấp lấy tiền thượng cái loại này. Chất lượng gì đó nhất định phải quá quan, nhưng là hiện tại quốc gia còn không có quá chính quy kiến trúc công ty, cho dù có máy móc thượng cũng là theo không kịp, kỹ thuật thượng càng không được, cho nên hắn quyết định tổ kiến một cái. Muốn kiến trúc đầu tiên phải có người, tiếp theo chính là công cụ cùng máy móc. Đặc biệt yêu cầu một ít nước ngoài hơi chút tiên tiến một ít máy móc trợ giúp, kia mới làm ít công to. Hiện tại đã cải cách mở ra, tuy rằng đất liền bên này còn ở thong thả tiến triển, nhưng tin tưởng 2-3 năm trong vòng cả nước đều giống nhau. Nhưng hiện tại, yêu cầu nhóm người thứ nhất đi sáng tạo tiên cơ, đi thử vũng nước đục này. Tống Thanh Trạch ở kiếp trước chính là tranh này nước đục người, sau đó hắn thành công, thành phú lên một tiểu bộ phận người trí nhất. Tề Tuyết Thấm cũng không hy vọng hắn ở chính mình trên người thả chậm bước chân, dù sao kết hôn mấy năm nay hắn đã làm thực hảo. Tiểu vợ chồng hai người quyết định cũng không có được đến Tề Kiến Thiết bọn họ nhận đồng, bởi vì hiện tại ở bọn họ xem ra phương Nam bất quá là cái đất trống gì cũng không có, Tống Thanh Trạch này căn bản chính là đi chịu khổ. Ở nhà có ngày lành bất quá hà tất đi sấm gì sự nghiệp, thật sự có thể sấm lên mới là lạ. Nói nữa, hiện tại chính mình khuê nữ đều như vậy, hắn thật đúng là bỏ được đi. Nay đại khái là Tề Kiến Thiết bọn họ một nhà lần đầu tiên đối Tống Thanh Trạch có ý kiến, ngày thường đều là khá tốt. Mà lần này liền từ Tề Tuyết Thấm tới giảm bớt hai bên quan hệ, hắn bắt đầu khuyên Tề Kiến Thiết nói, bà, ngươi không phải vẫn luôn duy trì quốc gia xây dựng sao? Còn nói nếu ngươi không có một cái nhà máy vận mệnh cũng sẽ qua đi phương Nam. Ta có thể cùng hắn so sao, ta tiểu nhi tử đều mau thi đại học, nữ nhi đều kết hôn không có vướng bận. Chính là ra ra mãi mãi còn ở đâu. Tề Kiến Thiết cảm thấy, chính mình giống như có điểm nói bất quá chính mình khuê nữ. Kia cũng không được, ngươi hiện tại bụng lớn như vậy, đến lúc đó muốn sinh làm sao bây giờ. Tôn Dược Dung nói, không phải còn có các ngươi sao, chẳng lẽ các ngươi mặc kệ ta a muốn sinh phía trước hắn liền đã trở lại, lại không phải ở bên kia nhi định cư. Tề Tuyết Thấm một bên khái hạt dưa một bên nói, Tống Thanh Trạch thì tại bồi khuê nữ chơi, mặt khác còn một bên quan sát chính mình tức phụ như thế nào khẩu chiến đàn nho, thật đúng là chính là rất xuất sắc. Sinh khí, đó là không tồn tại, trước kia chính mình mẫu thân đối hắn như vậy cũng chưa sinh khí, hiện tại Tề Kiến Thiết bọn họ một nhà đã tính thực không tồi, ít nhất tam quan đều là chính, cũng hảo thương lượng. Chỉ là xem ai cùng bọn họ thương lượng, nếu là chính mình liền không được, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy là vắng vẻ chính mình khuê nữ. Nhưng là từ Tề Tuyết Thấm nói vậy không thành vấn đề. Chính mình khuê nữ liền tính nói lại tàn nhẫn Tề Kiến Thiết cũng sẽ không sinh khí. Mà Tề Tuyết Thấm cũng là thực có thể nói, cho nên nàng mới sẽ không bởi vì chuyện này là tội phụ mẫu của chính mình. Cuối cùng, Tề Kiến Thiết bởi vì thật sự nói bất quá Tề Tuyết Thấm cho nên bọn họ quyết định khiến cho Tống Thanh Trạch đi sớm một năm, nếu không có gì thu hoạch liền trở về. Tống Thanh Trạch cũng đồng ý, ở chính mình tức phụ toàn lực duy trì hạ hắn khẳng định sẽ không một chút thành tích cũng không có hôi bổ trở về. Bất quá! Ở được đến Tề Kiến Thiết đồng ý sau hắn liền bắt đầu tìm người cùng chính mình cùng đi. Đầu tiên, chính là tìm được Mã Trung Quân, hắn là lâm thời công hơn nữa công tác năng lực cường. Tiếp theo là chính mình đồng học, Lưu Tư Nguyên tuy rằng có công tác nhưng hắn sớm nói qua muốn đi theo hắn đi, cho nên chỉ cần thông chi một tiếng là được. Tiếp theo còn có mấy cái trước kia bằng hữu, hắn tụ tập người muốn đi. Lúc này Tôn Thiếu Dương tìm được hắn cũng muốn đi theo đi, đứa nhỏ này tuy rằng không thi đậu đại học nhưng là mấy năm nay trầm ổn không ít. Hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm dưỡng đứa bé kia, cho nên nhất định phải đi theo Tống Thanh Trạch đi công tác. Tống Thanh Trạch từ trước đến nay chỉ trọng mới không nặng tuổi, xem hắn xác thật rất trầm ổn cũng đồng ý mang theo người cùng đi. Người tìm hảo kia hắn liền liên hệ bên kia cấp tìm địa phương, sau đó cùng Tề Tuyết Thấm thấu một chút, tổng cộng mang đi gần 3.000 đồng tiền. Nay thật là một bút toàn cục tự, hiện tại còn không có lưu hành vạn nguyên hộ, chính là bọn họ tích cóp này đó đã xem như rất nhiều. Cầm đi, thật là có thể gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Chính là Tề Tuyết Thấm vẫn cứ cảm thấy không đủ, nói, nếu tích cóp hạ tiền, ta sẽ cho ngươi bưu đi. Không cần, ngươi hiện tại mới dùng tiền. Nếu có chuyện gì liền đi tìm ra ra, hắn có thể giúp ngươi. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong xoa xoa chính mình bụng dưa, tròn tròn hảo đáng yêu. Sau đó Tống Thanh Trạch cũng gia nhập động tác, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nghe, nói, ta có thể nghe được hắn tim đập, nhi tử ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, hảo hảo chiếu cố mụ mụ, chiếu cố tỉ tỉ. Chờ ba ba trở về được không? Ngươi đừng ngấu trĩ, hắn có thể nghe hiểu mới là lạ. Vậy ngươi không phải nói muốn thai giáo? Ách, ngươi có lý. Tề Tuyết Thấm thế nhưng nói bất quá hắn, nhưng là lại nhẹ nhàng vuốt Tống Thanh Trạch đầu tóc, tóc của hắn thiên lạnh, nhưng là lại rất quy củ đảo. Nhưng là, kiếp trước thời điểm tóc của hắn đều là cái loại này dựng thẳng lên tới, này đại khái cùng hắn cắt chính là tóc đầu có quan hệ. Kiếp này tóc của hắn lưu tương đối trường, cho nên xem ra tuổi trẻ nhiều. Ta hậu thiên đi. Ân, về sau giúp đỡ chiếu cố điểm hạ gia, hạ chi nam muốn thi đại học, lão mã tức phụ còn mang thai. Lúc này mới kết hôn bao lâu, cũng là lợi hại. Người biết lão mã có cái tâm bệnh, trước kia tức phụ mang thai thời điểm ra chuyện này cho nên hắn khả năng sẽ thường trở về, đến lúc đó muốn mang lời nói gì khiến cho hắn mang. Ngươi như thế nào như vậy rong dài, ngươi sẽ không thường viết thư cho ta à, không có việc gì gọi điện thoại cũng đúng A3 chính cân nhắc ở nhà an điện thoại đâu, đến lúc đó tiếp điện thoại cũng phương tiện. Tề Tuyết Thấm thanh âm thực ôn nhu, nam nhân phải đi dù sao cũng phải cho hắn chừa chút ấn tượng tốt. Kết quả, Tống Thanh Trạch đột nhiên nói, tức phụ nhi, hôm nay buổi tối chúng ta tới một lần hảo sao? Bang! Tề Tuyết thấm tay vừa kéo cho Tống Thanh Trạch cái gáy một chút, sau đó nhướng mày nói, ngươi cái này đại sát lang, liền nói ngươi không gì sự làm gì đột nhiên xung xoe, nguyên lai là vì cái này. Liền một lần, ta đều phải đi rồi. Tống Thanh Trạch nói xong lập tức liền đem Tề Tuyết thấm bế lên tới, nàng dãy rủa nói, ai nha, đừng như vậy, 100 nhiều cân đâu. Chính là đối phương bế lên tới không chút nào phí lực ý, trực tiếp đem người đưa lên giường. Tề Tuyết thấm vô ngữ nói, không tới buổi tối. Lập tức, Tống Thanh Trạch đích xác rất gấp gáp, sau đó còn nói, khó được không cần mang thứ đồ kia. Người cái nàng hảo muốn đánh người, kết quả Tống Thanh Trạch có rất nhiều biện pháp làm nàng nằm yên. 3 ngày sau, bọn họ một đám người lên xe lửa. Bởi vì ga tàu hỏa người nhiều cho nên Tống Thanh Trạch không làm Tề Tuyết thấm đi đưa, nhưng là ở lên xe phía trước vẫn là thực anh hùng khí đoàn quay đầu lại nhìn một chút ra phương hướng. Chương 312 gây dựng sự nghiệp không dễ dàng. Sau lưng Lưu Tư Nguyên nhỏ giọng nói, sao, luyến tiếc tẩu tử A. Nàng một người lớn bụng không dễ dàng. Không tồi, ta liền cái tưởng đem nàng lộng bụng to người đều không có. Nói xong thở dài lên xe. Mã Trung Quân cũng không thể so Tống Thanh Trạch hảo bao nhiêu, cũng vẫn luôn nhìn đoàn tàu bên ngoài. Tống Thanh Trạch nói, chờ bên kia yên ổn xuống dưới ngươi liền trở về, nếu ngươi không nghĩ đi liền không cần miễn cưỡng. Ta muốn cho bọn họ nhật tử quá đến hảo. Ân. Tống Thanh Trạch gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng. Hắn muốn cho chính mình người nhà quá đến hảo, không cần vì tiền sầu, vì thế hắn vất vả điểm cũng không có gì, nam nhân cho là như thế. Đoàn tàu cứ như vậy khai đi rồi, mà gây dựng sự nghiệp lúc đầu xa so Tống Thanh Trạch tưởng muốn gian nan. Đầu tiên, bọn họ cũng không có trụ địa phương, yêu cầu ở đáp kiện lều kiên trì. Sau đó chính là bao xuống dưới sống thực vất vả, hơn nữa khí hậu không phục người đều lần lượt ngã bệnh liền Tống Thanh Trạch đều không ngoại lệ. Chính là bọn họ rốt cuộc là nam nhân, không có một cái đào tẩu. Không thích ứng khiến cho thân thể của mình trở nên thích ứng, sống mệt liền dùng sức làm đến thân thể hoàn toàn thích ứng mới thôi. Tóm lại, thực mau bọn họ liền ở công trường thượng đứng vững vàng góp chân. Suốt 1 tháng thời gian, Tống Thanh Trạch cũng chưa tắm xong, hắn cảm giác chính mình đều phải xú. Cuối cùng không có cách nào, hắn liền cùng những người này đi bờ sông vọt hướng sau đó trở về tiếp tục làm việc. Bất quá này đó hắn trước nay không cùng Tề Tuyết thấm đề, vô luận là viết thư vẫn là gọi điện thoại đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đầu tiên nói bên này tình thế thực hảo, có thể tự do phát huy. Thậm chí nói, chỉ cần làm thường liền có hy vọng tổ kiến một cái kiến trúc đội. Tề Tuyết thấm đương nhiên tin tưởng hắn sở rằng nói, cũng biết hắn ở bên kia không dễ dàng cũng không cho hắn hướng trong nhà bưu tiền. Rốt cuộc như vậy nhiều người, đều phải hắn một người chống đỡ, vạn nhất có điểm gì sự tiền vẫn là rất quan trọng. Hiện tại phiếu định mức gì đó đã không như vậy nghiêm khắc, nhưng thật ra tiền lại khẩn trương lên, bởi vì vừa mới đi qua cái kia thời đại nhà này ra hộ hộ cũng không có tích cóp bao nhiêu tiền. Vô luận là người thành phố vẫn là dân quê, đại gia có thể ấm no liền không tồi, tiền gì đó đủ hoa liền thành. Phần 285. Mà phía Nam đang ở phát triển, phiếu gì đó đều đã hết thời, quan trọng nhất chính là tiền. Tề Tuyết thấm liền hy vọng Tống Thanh Trạch đừng ủy khuất chính mình, rốt cuộc ở bên ngoài không phải quá dễ dàng. Mà Tống Thanh Trạch đâu cũng không hy vọng chính mình tức phụ nhi chịu ủy khuất, liền tính tiền có đôi khi bưu không trở lại nhưng là sẽ bưu tới một ít đồ vật, đều là bọn họ có thể dùng các loại đồ vật. Sau đó không gì sự thời điểm Mã Trung Quân còn trở về, hắn luôn là sẽ tới trước nhà bọn họ, đem đồ vật phóng hảo sau liền về nhà đi xem chính mình tức phụ nhi. Như vậy chạy 2 lần Tề Tuyết thấm cũng mau đến nhật tử. Sau đó Tống Thanh Trạch liền không thể không buông bên kia công tác hướng hồi đuổi. Hắn người này làm cái gì đều thích an bài hảo, lần này cũng là giống nhau. Hắn trước tiên bao nhiêu thiên trở về, liền sợ Tề Tuyết thấm giống lần trước giống nhau trước tiên sinh sản. Quả nhiên, bên này trở về còn không đến 3 ngày Tề Tuyết thấm liền đau từng cơn. Tôn Dược Dung còn nói cái gì đây là di chuyển, nàng lúc ấy liền thích trước tiên, 2 đứa nhỏ đều là. Tưởng tượng đến cái này nào còn dám chậm trễ. Đại gia 3 chân 4 cẳng đem Tề Tuyết thấm đưa đến bệnh viện. Hiện tại bệnh viện đối nhị thai gì đó còn thực kỳ thị, còn hảo Tống Thanh Trạch có nhận thức người xem như cấp an bài hảo. Bất quá bên này nàng còn không có sinh đâu, xã khu các bác gái liền tìm lên đây, nghe nói là muốn cho bọn họ giao 1.000 đồng tiền siêu sinh phí dụ. Nay cũng thật chính là không ít ta, Tề Tuyết thấm tức giận đến nhớ tới giường mắng to bọn họ một đốn. Hai tử không sinh ra tới đâu liền tới đòi tiền, thật là lợi hại các nàng. Nhưng là ngẫm lại cũng không thể quái những người này, rốt cuộc bọn họ cũng là phụng mệnh hành sự. Bên trên tuyên bố tinh thần, bọn họ cũng không có cách nào. Tống Thanh Trạch liền đem người cấp khuyên đi ra ngoài, nói là hài tử sinh hạ tới lúc sau hắn nhất định đem tiền đưa đi tuyệt đối sẽ không khất nợ. Con Hảo lần này trở về hắn đem tích cóp tiền mang về tới một ít, nếu không thật đúng là không đủ những người này phạt. Tề Tuyết thấm là nhị thai, sinh so đầu thai muốn mau một ít, nhưng quá trình vẫn là thập phần bị tội. Nàng vì thế còn đánh Tống Thanh Trạch một bạt thai, ở đau lợi hại nhất thời điểm đương nhiên liền nhớ tới chuyện cũ, vì thế đem trách nhiệm toàn quái ở nam nhân trên người. Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy chính mình xứng đáng, sinh sôi bị một bạt thai sau nhìn đến Tề Tuyết thấm khóc. Hắn có chút buồn bực nói, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt đánh ta ta cũng chưa khóc, ngươi khóc gì? Đánh xong ngươi, ta đau lòng a. Quả nhiên là chính mình tức phụ nhi có thể làm được sự tình, đánh một cái tát thưởng một cái ngọt táo, hắn còn cực thích ăn. Hảo đừng đau lòng, ta nên đánh, về sau ngươi muốn đánh liền tùy tiện đánh, không có quan hệ. Còn có về sau. Về sau ngươi lại như vậy liền ly hôn. Nàng nói chính là làm vận động không mang theo công cụ chuyện này, chính là người khác nghe tới cũng không phải là ý tứ này. Đặc biệt là, chung quanh còn có người, thậm chí đều nghe được nàng lời nói. Tống Thanh Trạch giờ phút này cũng đành phải vậy, trên mặt hơi hơi đỏ lên nói, đến lúc đó lại nói. Cái gì, còn lại nói. Kia, đến lúc đó lại thương lượng. Không thể thương lượng, ai nha, đau quá. Sau đó Tống Thanh Trạch liền thỏa hiệp, không như vậy liền không như vậy, này hôn là không thể ly. Nhìn đến Tống Thanh Trạch như vậy Tề Tuyết Thấm cũng có chút đau lòng, bởi vì hắn lần này đi ra ngoài gầy suốt một vòng, vốn dĩ dưỡng trắng non sạch sẽ, nhưng hiện tại xem ra làn da đen không ngừng một cái sắc độ, lại còn có tháo không ít. Kiếp trước kiếp này có từng nhìn đến hắn tao lớn như vậy tội a, không khỏi lại khóc. Tóm lại, nàng cảm xúc là trong chốc lát biến đổi, cuối cùng bị đưa vào sản thất. Lúc này Tề Kiến Thiết còn có một đám người mới lại đây, Tống lao ra tử mấy ngày nay thân thể có điểm không hảo cho nên liền không có tới. Lộ Tiểu Giai tuy rằng hiện tại tùy quân ở bộ đội đại viện trụ nhưng bởi vì ly không tính quá xa liền chạy đến. Nàng chính là phi thường bội phục Tề Tuyết Thấm, lúc này mới bao lâu lại làm mụ mụ, thượng một cái liền nhà trẻ còn không có thượng đâu. Tuy rằng hâm mộ nhưng bởi vì Tống Thế Minh quan hệ bọn họ hai cái không có cách nào lại muốn nhị thai, bởi vì bộ đội kỷ luật phi thường nghiêm khắc. Vốn dĩ nàng là muốn cái khuê nữ, xem ra là không có khả năng. Con hảo tự mình hảo bằng hưu ra có khuê nữ. Về sau không có việc gì đi nhà nàng ôm một cái liền thành. Mọi người ở bên ngoài đợi gần có 3 cái giờ Tề Tuyết Thấm nhi tử liền Giáng sinh, đúng vậy, này thai là con trai. Nàng này xem như nhi nữ song toàn, Tôn Dược Dung liền kém không quỳ cảm tạ, may mắn không đem đứa nhỏ này cấp rơi xuống, nếu không liền không đại cháu ngoại. Tiểu Trạch A, mau cho ngươi mẹ đi điện thoại, làm nàng lại đây đi. Đại Tôn Tử A, còn không qua tới chiếu cố mấy ngày này cũng không thể nào nói nổi A. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình nhạc mẫu tính tình cùng chính mình tức phụ là thật sự tượng, tiểu hài tử dường như. Vì thế liền nói, ta tiếp tiểu thấm hồi phòng bệnh sau liền gọi điện thoại. Làm nàng nhanh lên tới. Tôn Dược Dung cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể thẳng khởi eo, lần trước Tô Xảo Muội tới rõ ràng nhìn không vui, nhưng lần này xem nàng còn có thể nói ra gì tới. Chính mình khuê nữ mặt dài A, cho nên nàng đương nhiên cao hứng. Chính là, lần này Tề Tuyết Thấm khôi phục lên liền không có đứa bé đầu tiên thời điểm nhanh như vậy. So thượng một lần vãn tỉnh 15 phút. Tống Thanh Trạch bốc biểu, cảm thấy chính mình thật sự không nên làm nàng tái sinh, như vậy sẽ ảnh hưởng thân thể kiến khang. Nhìn nàng tỉnh lại không có việc gì, hống tiểu hài tử dường như hống trong chốc lát mới đi cấp Tô Xảo Muội gọi điện thoại. Nào biết hôm nay Tô Xảo Muội thế nhưng ở, trực tiếp từ Mã Tiến trong tay tiếp nhận điện thoại nói, ngươi vì sao không làm lão sư? Ngươi có biết hay không người trong thôn sao nói ngươi làm gì sư sinh luyến, sau đó bị sa thải. Tống Thanh Trạch nghe xong Tô Xảo Muội nói xong nói, mẹ, ngươi gì thời điểm có thể quá chính mình nhật tử, tổng nghe người khác nói gì. Ta là chính mình từ trước, bởi vì tiểu thấm mang thai, vì hài tử. Gì, vì hài tử ngươi liền không cần công tác sao, vậy ngươi vất vả thi đậu đại học là vì cái gì? Hiện tại ném công tác, ngươi tưởng trở về chồng trọt ta. Tô Xảo Muội thực tức giận, bởi vì nhi tử hiện tại trở về chồng trọt hoàn toàn là ném nàng mặt mũi, cho nên đương nhiên không nghĩ hắn trở về. Kia mẹ ý của ngươi là, ta vì công tác liền phải giết ta nhi tử sao? Nhi tử, tiểu thấm sinh chính là Nam Hải. Tô Xảo Muội trong giọng nói rốt cuộc có chút không khí vui mừng. Mà Tống Thanh Trạch nói, ngươi nếu nghĩ như vậy kia cũng liền không cần tới, chuyện của chúng ta chính mình quyết định như thế nào làm, ngài liền ở nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Đi lên liền một đồn nói, Tống Thanh Trạch tuy rằng cảm thấy lão nhân nhọc lòng chuyện của con không có gì không đúng, chính là có đôi khi không hỏi xanh đỏ đen trắng. Nghe phong chính là vũ giao hơn chính mình thân nhân thật là làm người không thể chịu đựng được. Hắn treo điện thoại, nhưng bên kia lập tức liền đánh lại đây, Tống Thanh Trạch mới hít vào một hơi tiếp nhận tới. Tiểu Trạch A, mẹ ngươi không biết sự tình tiền căn hậu quả ngươi cũng đừng trách nàng. Ta có thể quái nàng cái gì, chính mình ở nhà cái gì cũng không biết lung tung sai khiến sao. Ta đã hơn 20 tuổi không phải tiểu hài tử, ngược lại là tiểu hài tử thời điểm cũng không gặp nàng như vậy của ta. Chuyện này là chúng ta tin vào đồn đãi. Ta đây liền làm mẹ ngươi ngồi xe qua đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mã Tiến nói xong lại khuyên trong chốc lát, sau đó mới buông điện thoại cùng Tô Xảo Muội nói, đều cùng ngươi đã nói vô số lần đừng động hài tử chuyện này, nhưng ngươi càng không nghe. Tiểu Trạch kia hài tử đầu óc đủ dùng, làm cái gì hắn trong lòng hiểu rõ thực. Có đôi khi ngươi không biết tình huống nói bậy ngược lại sẽ chọc hắn không mau, như thế nào liền không nghe đâu. Vừa mới bắt đầu gả lại đây nói chuyện là nghe, đại khái gần nhất bọn họ nhật tử quá hảo cho nên nàng cũng càng ngày càng bất lo, cả ngày cũng không làm sống liền thích nghe một ít gái có chồng nói bậy. Có đôi khi trở về còn cùng hắn so cái kính gì đó, xem ra chính mình không gì sự cũng đến nói vài câu, đừng luôn là tin vào người khác lời nói bị thương chính mình người trong nhà cảm tình. Ta này không phải sinh khí sao, cho rằng hắn làm gì sai sự. Tiểu Trạch kia hài tử như là có thể làm ra cái loại này sai sự còn có thể làm người chú ý ra tới người sao, hắn muốn thật làm đừng nói người ta, ngay cả tiểu thấm chỉ sợ cũng chưa biện pháp phát hiện. Chính mình nhi tử cái dạng gì nàng cái này đương mẹ nó trước sau không rõ ràng lắm, đó chính là con rồng, chính là nàng lại đem hắn trở thành trùng. Lần này Tô Xảo Muội muốn qua đi Mã Tiên chính là từ đầu tới đuôi nói cho nàng nghe, Tô Xảo Muội cũng biết còn chưa có đi liền chọc tới nhi tử không mau, cho nên cũng quyết định không nói dư thừa nói. Lần này bởi vì Tề Tuyết thấm sinh chính là cái đại tôn tử nàng kiêu ngạo, cho nên tới rồi lúc sau thật đúng là chưa nói gì không dễ nghe lời nói, tận lực làm được có thể nhìn tiểu nhân liền xem tiểu nhân, không thể xem tiểu nhân liền xem đại. Tề Tuyết thấm thấy chính mình bà lần này còn tính thành thật cũng liền chưa nói gì, nói nữa Tống Thanh Trạch không đợi hải tử trăng tròn lại đi rồi, hắn bên kia cũng rất vội, bất quá nói hải tử trăng tròn thời điểm sẽ lại trở về. Đối này Tôn Dược Dung thật là thật lớn ý kiến, cho hắn sinh đứa con trai kết quả vì sự nghiệp thế nhưng mặc kệ hài tử, nào có hắn như vậy đương cha. Con hảo lần này Tô Xảo Muội ở, nay đảo làm nàng tỉnh không ít chuyện nhi. Mà Tương Tẩu lại tới hỗ trợ, nàng liền nghỉ ngơi không đến hơn nửa năm thời gian. Nay chủ nhân cũng là thật sự lợi hại, rốt cuộc hiện tại dám sinh nhị thai nhưng cũng không nhiều a. Lần này Tô Xảo Muội chưa nói đem Tương Tẩu chạy trở về nói, nhi tử không ở nhà nàng tự tin hư, nói nữa Tề Tuyết thấm cũng không phải như vậy dễ đối phó. Lần trước cho nhân gia khí không mãi sự nàng cũng nhớ rõ, cho nên liền không dám nói bậy. Bất quá nhân gia Tề gia người cũng không phải quá mức, đối nàng vẫn là thập phần tôn trọng. Bất quá, này Tề Tuyết thấm không trăng tròn nàng liền có điểm sốt ruột về nhà, rốt cuộc trong nhà còn có rất nhiều chuyện này. Tề Tuyết thấm cũng không có quá mức giữ lại, biết Tô Xảo Muội là không rời đi quê nhà tính cách, vì thế liền tán thành nàng đi rồi. Lần này tặng người đi chính là Tống gia người, bởi vì Tống lao gia tử vẫn là rất cảm kích Tô Xảo Muội. Nhi tử bệnh sau khi chết đem Tống Thanh Trạch chiếu cố đến như vậy hảo, như vậy thông minh. Liên tính là mất đi công tác nhưng cũng muốn duy trì quốc gia xây dựng, vọt tới nhất khổ tuyến đầu, thật là quá làm người kiêu ngạo. Chỉ là Tề Tuyết thấm không biết, biết sau nhất định sẽ khỏe miệng chịu cảm thấy này Tống lao ra tử tự cấp Tống Thanh Trạch độ kim, hắn trừ bỏ sẽ hống người còn có thể làm gì. Kỳ thật nàng cũng là có oán nghiệm, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch công tác lên thật sự không giống cái người bình thường, đảo có điểm như là người điên. Lần này trở về nàng phát hiện người này tính tình đều lớn, chỉ nói Tô Xảo Muội liền nói ba lần, trước kia hắn chính là gì đều ẩn nhẫn. Đảo chưa nói chính mình, nhưng là đi ra ngoài làm việc thời điểm nghe nói các loại xung đột. Xem ra, hắn ở bên kia công tác nhất định thực bận rộn, cho nên hiện tại hắn cũng không muốn hạt BB, có thể một câu nói thấu tuyệt đối không nói đệ nhị câu. Có thể nói đến đệ nhị câu, cơ bản chính là bắt đầu phiền dưới tình huống. Tề Tuyết thấm tuy rằng không nói chính là đã nhìn ra hắn có điểm cùng kiếp trước cái kia bá đạo tổng tài có điểm giống, tóm lại là một người, giống điểm cũng không có gì. Nam nhân quả nhiên sẽ theo tuổi biến hóa mà biến hóa, nàng nghĩ muốn hay không trở ra ở cứ đi gặp hắn công tác hoàn cảnh đâu. Bất quá, đến ôm hài tử đi, vậy có điểm bị tội. Tân sinh tiểu nhi tử tuy rằng không giống nữ nhi như vậy tiểu khí, nhưng hắn tựa hồ tương đối mẫn cảm, các loại sợ thanh âm. Này muốn ngồi xe lửa gì kia hắn khẳng định thích hứng bất quá tới. Con hảo. Đương nàng cảm thấy chính mình thập phần tưởng niệm Tống Thanh Trạch thời điểm hắn liền đã trở lại. Người trở về thời điểm nàng phát hiện lại đen, người cũng thô lỗ, đối đãi chính mình nhi tử chính là tương đương thích, bế lên tới liền một đốn thân. Tiểu Hiển, có hay không tưởng ba ba? Nhi tử kêu Tống Thư Hiển, chính hắn lấy tên. Tống Thư Hiển là cái tiểu nhân tinh nhi, không khóc, trực tiếp cho chính mình ba ba một bạn hai. Sau đó thập phần ủy khuất nhìn mụ mụ, trong mắt ý tứ là, sao sao, mau đem cái này quái thúc thúc lộng đi. Hắn dâu hảo chắc người, đau. Tề Tuyết thấm vội tiếp nhận nhi tử nói, ngươi dâu như thế nào lưu như vậy trường, đi quát quát đi. Khó coi sao, ta cảm thấy rất không tồi. Người khác nhìn liền sợ, này nếu là một trương tiểu bạch kiểm thật đúng là không dễ ứng phó một ít đất vô lại gì. Rốt cuộc hắn bao việc, cho nên thường xuyên có thể gặp được loại người này. Chương 313 kiến thức một chút. Tống Thanh Trạch đối với lần này trăng tròn lễ tự nhiên muốn đại làm, bởi vì là nhi tử. Đừng nhìn hắn mặt ngoài nhi tử nữ nhi giống nhau hảo, nhưng cũng vẫn là bị các trưởng bối tư tưởng. Nhi tử muốn đại làm, nữ nhi tắc muốn tiểu làm, tuy nói nữ nhi lúc ấy làm thật không phải quá tiểu. Lần này thỉnh người cũng là rất nhiều, nhưng là vẫn cứ là ở bên ngoài thỉnh khách. Tuy nói hiện tại còn chưa tới 80 năm, nhưng là quốc gia mở ra trình độ đã làm người thập phần kinh ngạc cảm thán, ít nhất này thành phố A khai phá cũng so khác thành thị muốn sớm một ít. Phần 286. Lần này tìm chính là ra khách sạn lớn, tuy nói là quốc doanh nhưng là người phụ trách vẫn là rất có sinh ý đầu óc. Ít nhất bố trí khá tốt, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa tương đương hoa lệ, này thực làm Tống Thanh Trạch thực vừa lòng. Vì phụ họa tức phụ nhi thẩm mỹ quan hắn đem chính mình dâu cạo, sau đó nhìn trong gương chính mình tựa hồ đã quên mất bao lâu không có xử lý chính mình. Bộ dáng này không được a, tức phụ nhi sẽ lo lắng. Trách không được gần nhất nàng luôn là yên lặng nhìn chính mình, liền tính cái gì cũng không nói nhưng ánh mắt cũng thập phần phức tạp. Xác thật, sự nghiệp rất quan trọng, tranh khẩu khí cũng rất quan trọng, nhưng hắn cũng cảm thấy hình như là có điểm xem nhẹ chính mình người nhà. Hắn trở về lại chỉ vội vàng trăng tròn sự tình. Đến bây giờ liền chính mình tức phụ nhi cũng chưa chạm vào một chút, khó được nàng không có sinh khí còn theo hắn ý, muốn như thế nào đều được. Chờ xong xuôi sự tình lúc sau nhất định phải cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, nhiều bồi nàng chút thiên tài có thể đi. Tề Tuyết thấm lại không tưởng này đó, nàng chuyên tâm hầu hạ chính mình hài tử. Phu thê tách ra thời gian dài nàng hơi cảm thấy xa lạ, hơn nữa Tống Thanh Trạch hình tượng thay đổi, nàng liền cảm thấy không có phía trước như vậy thân cận. Xem ra phu thê vẫn là thường xuyên ở chung mới được. Bằng không liền sẽ xa cách. Hảo đi, kỳ thật chính là hắn tính tình đều thay đổi, nàng có chút sở không chuẩn liền không đi chọc hắn. Kết quả không nghĩ tới, cái này làm cho chính mình nam nhân nghĩ nhiều. Nay không, đương trăng tròn khách thỉnh xong, hắn liền uống say hân hân đã trở lại. Một bên tẩy chân một bên nhìn chính mình đang ở uy hải tử tức phụ nhi, nói, tiểu thấm. Ân, ngươi có phải hay không ở giận ta? Không có a, ngươi lại không trêu chọc ta làm gì sinh ngươi khí. Chính là... Lần này trở về ngươi tựa hồ cùng ta xa cách chút. Tề Tuyết thấm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, không có à, ta chính là cảm thấy ngươi hiện tại là đại lão bản, sợ có chuyện gì nói sai rồi chọc ngươi không thoải mái, cho nên trốn tránh điểm nhi. Tống Thanh Trạch cười một tiếng nói, ta liền tính là lại đại lão bản không phải cũng là ngươi trượng phu. Trượng phu trượng phu, một trượng trong vòng mới là phu, này vượt qua một trượng ta cũng không biết ngươi đều làm gì. Đây là có câu oán hận a, lúc trước ngươi chính là đáp ứng ta đi ra ngoài a. Tống Thanh Trạch lao xong rồi chân ngồi ở Tề Tuyết thấm bên người, sau đó nhìn chính mình nhi tử nhỏ giọng nói, làm sao vậy, có phải hay không trách ta vắng vẻ ngươi? Nếu không hôm nay buổi tối, ta còn muốn ngủ đâu, mấy ngày này đều lăn lộn mệt mỏi. Nói xong đem ngủ hài tử đặt ở trên giường đất, sau đó ngáp một cái liền ngủ, ngủ, ngủ. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút chính mình đầu, cảm thấy Tề Tuyết thấm thật không phải cố ý vắng vẻ hắn, mà là thói quen hắn không ở nhật tử, cho nên nên làm gì. Hoàn toàn quên mất phu thê nghĩa vụ. Xem ra, nữ nhân không giáo vẫn là không được. Tống Thanh Trạch liền đem hải tử hướng giường đất biên di một chút, sau đó chui vào Tề Tuyết thấm ổ chăn. A, ngươi làm cái gì a? Tiểu tâm đem nhi tử đông lạnh đến. Ngươi đừng khẩn trương, trong chốc lát ta liền đem hắn rời về tới hảo, ngươi ít nhất làm người có cái địa phương ngủ a. Không được, ngươi ngủ một bên đi. Tề Tuyết thấm là thật lo lắng nhi tử. Từ sinh hạ đứa nhỏ này sau nàng liền vô dụng tưởng tẩu buổi tối chiếu cố bởi vì không yên tâm, cũng không cho người khác buổi tối giúp đỡ. Cho nên, Tống Thanh Trạch liền cảm thấy bị nàng xa cách, bởi vì nàng lo lắng hài tử đến không cho hắn chạm vào. Đối, Tề Tuyết thấm hiện tại chính là mọi việc lấy hài tử làm trọng, hài tử hắn cha gì đó hoàn toàn cấp xem nhẹ, đảo không phải thật sự tưởng xa cách hắn. Chính là Tống Thanh Trạch cảm thấy hụt hẫng nhi. Lần trước có bảo bảo thời điểm hắn trực tiếp cắm ở hai người trung gian lúc này mới đem Tề Tuyết thấm làm cho đem chính mình hái được đi ra ngoài sau đó làm tưởng tẩu đương chủ lực, chính là lần này nàng liền bất đồng, hắn hơi có chút buồn bực xúc ở một bên nhi ngủ, liền tức phụ nhi đều ôm không đến. Bởi vì chăn tiểu, nàng có đẳng ra chăn cho chính mình hài tử, chỉ có thể đem hắn cấp làm ra chăn bên ngoài. Chứ bỏ vói vào đi cánh tay ôm một chút ngoại, gì sự cũng làm không được. Ngay cả như vậy, đối phương còn cảm thấy sau lưng tiến phong. Sau đó hắn chỉ có thể yên lặng thu hồi móng vuốt. Muốn hải tử có cái gì hảo? Này không phải chính ngươi làm sao? Tống Thanh Trạch thế nhưng không lời gì để nói, hắn cảm thấy lần này trở về muốn ôm tức phụ nhi sự tình muốn ngâm nước nóng. Hắn như thế nào có thể từ bỏ đâu, nói nữa như vậy thật đúng là chậm trễ hai người cảm tình. Vì thế nhỏ giọng hỏi, tức phụ nhi, có hay không nghĩ tới cùng ta đi phía nam trụ một đoạn thời gian? Như thế nào đi a, hải tử như vậy tiểu? Tề Tuyết thấm không phải không nghĩ tới. chính là nàng cảm thấy chính mình hiện tại là cái mụ mụ không thể như vậy tin cậy một người nam nhân, nên tự lập, cho dù đi cũng không nghĩ tới thường trú. Chính là Tống Thanh Trạch ý tứ chính là làm nàng vẫn luôn ở tại bên kia bồi hắn A, cho nên nàng có điểm do dự. Ta sẽ có biện pháp. Không có cách nào cũng muốn sáng tạo biện pháp, như vậy đi xuống không được, hắn sợ bị tức phụ nhi cấp vắng vẻ. Bị vắng vẻ một buổi tối, ngày hôm sau hắn rốt cuộc tìm cơ hội cùng chính mình tức phụ nhi tới một lần, chính là đối phương có điểm thất thần, vội vàng truy hắn xong việc. Tức phụ nhi, ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Như thế nào sẽ đâu, ta là sợ hài tử một người ở nhà không được. Ngươi không phải mới vừa uy xong rồi hắn mới ra tới sao, ít nhất muốn 3-4 giờ mới có thể đói, ngươi không cần luôn là nhớ thương hắn, ngẫm lại ta à. Ngươi một cái đại nhân có gì có thể tưởng tượng. Nàng một bên nói một bên cầm quần áo mặc vào. Tống Thanh Trạch ăn nửa đói không no, trong lòng oán niệm rất nặng, nói, hài tử, lần này trở về ngươi trong miệng mặt tất cả đều là hài tử. Nha, ngươi đây là sinh hài tử dấm A. Hài tử không phải ngươi sao? Tề Tuyết Thâm cầm quần áo mặc tốt, sau đó nói, này nhà ở lập tức liền phải chiếm, ngươi cũng có tâm tư tới nháo, giường đất đều không quá nóng hổi. Là, nếu không phải trong nhà mặt liền cái thân thiết địa phương đều không có ta cũng sẽ không lại đây. Tống Thanh Trạch cũng rất không thoải mái. Chính mình thật vất vả trở về một chuyến, kết quả liền thân cận một chút đều không được. Hơn nữa lập tức liền phải rời đi, hắn không vội mới là lạ. Chính là càng nhanh hai người quan hệ càng cương, chờ hắn phải đi thời điểm mới phát hiện lãng phí không ít thời gian. Người không có thân cận nhiều ít, nhưng thật ra chọc rất cương. Phu thê nguyên lai còn có thể biến thành như vậy, không có cách nào đành phải ở lên xe lửa thời điểm nói, tiểu thấm, lần này trở về chúng ta chi gian tựa hồ có rất lớn vấn đề, ta cảm thấy tách ra lâu lắm đối chúng ta không tốt. Ta đảo cảm thấy không có gì. Chỉ là cảm giác có người dục cầu bất mãn. Cuối cùng, Tống Thanh Trạch thở phì phì lên xe lửa. Tề Tuyết Thấm biết hắn là gì tâm tư, chính là chính mình cũng không gì nhưng nói a. Vì hài tử hắn mới như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự cùng một cái hài tử ghen. Sau lại vẫn là mẫu thân nói làm nàng tỉnh táo lại, Tôn Dược Dung nói, lần này ta coi tiểu trạch tựa hồ không phải rất cao hứng, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Không có a. Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình vì chiếu cố hải tử làm sao có thời giờ đi cãi nhau cái gì. Tôn Dược Dung nhìn thoáng qua nữ nhi thấy nàng ánh mắt đều ở nhi tử thượng, không trong chốc lát lại đi nhìn hạ nữ nhi, căn bản chính là một cái tiêu chuẩn mẫu thân. Ngươi A, hiện tại trong mắt đều là hải tử, cả người đều trở nên cùng trước kia bất đồng. Hải tử một có việc liền thần kinh hề hề, nay cùng lao đại thời điểm đều không giống nhau. Cho nên A, ta cảm thấy lần này nhất định là ngươi bởi vì hải tử vắng vẻ tiểu trạch. Ta không có A, không phải còn cho hắn chuẩn bị đồ vật mang đi sao. Ta cũng là đương mẹ nó, các ngươi khi còn nhỏ ta cũng thập phần khẩn trương, đặc biệt là ngươi khi còn nhỏ nhược một chút hơn nữa là đầu một cái hài tử, ta thiếu chút nữa liền cùng ngươi ba đánh nhau rồi. Vì cái gì A? Nam nhân sao, tuổi trẻ, đối cái kia chuyện này đi yêu cầu rất kia gì. Ta tổng cảm thấy ngươi tại bên người không có cách nào hành sự, vì thế liền hoàn toàn xem nhẹ hắn. Kết quả hắn thế nhưng đi ra ngoài uống rượu. Đối với ta chơi rượu điên dọa tới rồi ngươi. Ta sinh khí A, đau lòng hài tử liền cùng hắn xảo lên. Ta ba thế nhưng còn dám cùng ngươi xảo. Nay quả thực là thiên phương dạ đàm A, nàng lớn như vậy đều không có nhìn đến cha mẹ xảo ở bên nhau. Bất quá nghe chính mình mụ mụ ý tứ này nàng tựa hồ cũng có cảm xúc, bởi vì lần này Tống Thanh Trạch trở về xác thật thập phần không hài lòng bộ dáng. Nàng cũng biết hắn là dục cầu bất mãn, chính là nghĩ chính mình là ở chiếu cố hài tử hắn cũng không nên chọn cái gì lý. Người đứa nhỏ ngốc này, nam nhân nếu có thể tượng nữ nhân như vậy vậy không gọi nam nhân. Bọn họ A đối hài tử nào có nữ nhân để bụng, một cái làm cho không cân bằng liền sẽ trong lòng có oán nghiệm, đến lúc đó ngoài miệng không nói trong lòng cũng không phải như vậy tưởng. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, có một số việc muốn suy xét một chút mới nói. Ta đây còn muốn quản hắn. Không phải kêu ngươi chiều hắn, là nghĩ như thế nào quản được hắn tâm. Mẹ giáo ngươi không sai, nhìn xem ngươi ba người sẽ biết. Tựa hồ có chút đạo lý A rốt cuộc. Chính mình mụ mụ sắc thật đem ba quản gắt gao, liền tính hắn lên làm xưởng trưởng cũng không dám ở nhà nhiều lời một ít có không. Ta đây phải làm sao bây giờ? Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình liền tính sống lại một đời, này kinh còn phải hướng có kinh nghiệm nữ nhân tới lấy. Hắn không phải cho ngươi đi phía nam sao, vậy ngươi liền qua đi đi. Hải tử đâu? Không phải còn có một đoạn thời gian sao, ngươi nhìn xem hải tử ăn không ăn sữa bột, nếu là ăn nói ngươi liền đem hải tử ném trong nhà, chúng ta trước kia cũng không phải không chăm sóc quá. Nếu không ăn ngươi liền ôm đi thôi, tổng có thể nghĩ đến biện pháp không phải sao. Mẹ, ngươi đây là ghét bỏ ta đi. Này đều phải đuổi nàng đi rồi. Ngươi đứa nhỏ này, xem ta không đánh ngươi. Ha ha, ta biết mẹ ngươi là tốt với ta. được rồi, ta biết như thế nào làm. Tề Tuyết Thấm đã nghĩ thông suốt, mẫu thân nói như vậy xong nàng cũng cảm thấy này nam nhân là muốn hống, cho nên đi liền đi thôi, đem người uy no rồi mới có sức lực tích cóp tiền không phải sao. Lần này vì đứa con trai này hoa 1.000 đồng tiền siêu sinh phạt tiền, sau đó làm hộ khẩu tìm người gì lại hoa vài trăm, cho nên không điểm đấy thật đúng là khó dưỡng hài tử. Bất quá lần này nhưng phải cẩn thận, lấy Tống Thanh Trạch cái kia năng lực đừng lại cấp loại thượng, kia bọn họ lại tích cóp tiền chỉ sợ cũng không đủ phạt tiền. Hiện tại ngẫm lại siêu sinh đội du kích cái kia tiểu phẩm thật là bài quá minh bạch, nàng cảm thấy chính mình tái sinh một cái đại khái cũng phải đi nơi khác sinh, bởi vì sợ đến lúc đó phụ thân bị liên lụy. Lần này bọn họ là ném công tác giữ được hài tử, này về sau lại hoài đã có thể không công tác ném. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cũng không sốt ruột qua đi, chính là Tống Thanh Trạch sốt ruột à, cuối cùng kéo người tìm quan hệ rốt cuộc tìm được rồi một chiếc đường dài vận chuyển xe muốn từ thành phố A vận hóa đi phía Nam, mà kia xe đi không mau. Sau đó lái xe hai vị tài xế đều là xuất ngũ binh an toàn có bảo đảm. Quan trọng nhất chính là, Tống Thanh Trạch nhận được bọn họ cùng nhau uống qua rượu xem như khá tốt bằng hữu. Thời buổi này nữ nhân ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, nhưng là đi theo cái này xe Tề Tuyết Thấm nương hai nhi hẳn là không có vấn đề, bọn họ đều sẽ chiếu cố tốt. Rốt cuộc, trong đó có một cái chính là bởi vì trong nhà siêu sinh mới từ bộ đội xuống dưới, hầu hạ quá hài tử. Tề Tuyết Thấm ở trong điện thoại nghe Tống Thanh Trạch đem sự tình nói rõ ràng, nàng tuy rằng không yêu qua đi nhưng nghe hắn kia thật cẩn thận ngữ khí lại có điểm đau lòng, hơn nữa nghĩ đến chính mình mẫu thân nói vì phu thê quan hệ liền nói, hành đi, ta cùng hải tử qua đi. Vậy ngươi trước thu thập một chút, bọn họ còn có nửa ngày mới đến thành phố A, sau đó sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một ngày mới có thể liên hệ ngươi. Ta đã biết. Hiện tại liên hệ Tề Tuyết Thấm khá tốt liên hệ, bởi vì Tề Kiến Thiết ra an điện thoại. Buông xuống điện thoại lúc sau Tề Tuyết Thấm cùng bốn vị lão nhân vừa nói, sau đó bọn họ liền tập thể cấp chuẩn bị đồ vật. Phu thê tổng ở riêng không phải như vậy hồi sự, khẳng định hy vọng bọn họ nhiều tụ một tụ. Chính là tiểu cô nương không cho, nghe được mụ mụ phải đi liền không vui, khóc lóc nháo cũng muốn đi theo. Nếu không, người đem khuê nữ cũng mang theo đi. Tôn Dược Dung nói, ta chiếu cố bất quá tới hai cái A. Tề Tuyết Thấm ngồi xổm xuống hông chính mình khuê nữ nói, mụ mụ trở về cho ngươi lấy lòng chơi được không? Lần này đi ra ngoài thật sự không thể mang theo ngươi, quá xa, ngoan ngoãn nghe lời. Phần 287. Hoa, tiểu cô nương vừa nghe không mang theo nàng khí khóc, thật sự khóc thật lâu. Chính là Tề Tuyết Thấm cảm thấy ôm một cái qua đi đã thực khó khăn, này nếu là mang hai cái qua đi kia không phải đi thăm người thân, đó là đi quay rồi à. Sau lại cuối cùng là bị Tề Kiến Thiết mang đi ra ngoài chơi một vòng mới tính hảo chút, sau đó Tề Tuyết Thấm bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Mang theo hải tử đi ra ngoài khẳng định không thiếu lấy đồ vật, còn hảo hiện tại không phải mùa đông cho nên không cần mang như vậy nhiều quần áo, nhưng muốn mang theo cũng đủ thủy còn có tã bao gì đó. Cuối cùng, nàng dẫn theo hai đại túi đồ vật cùng kia hai vị tài xế gặp mặt. Bọn họ đều rất thành thật thẹn thùng, chủ động giúp Tề Tuyết Thấm đem bao phóng đi lên, còn gọi nàng tẩu tử. Ta tuổi so các ngươi tiểu. Tề Tuyết Thấm cảm thấy ít nhất kêu hai vị tài xế làm đại ca mới lễ phép, chính là đối phương lại nói. Chúng ta có thể tìm được sống còn phải ít nhiều Tống đại ca, mau đừng nói nữa, mau lên xe đi. Này chiếc đại tiện phóng có hai bài ngồi, mặt sau một loạt đều cấp thu thập ra tới chính là để lại cho Tề Tuyết Thấm. Nàng đi lên sau đem hải tử mở ra đặt ở chỗ ngồi thượng, phía trước dùng bao chống đỡ như vậy liền sẽ không ngã xuống. Bởi vì hải tử tiểu cũng hảo đuồng nghịch, bởi vì hắn sẽ không động liền không thể chạy loạn, đặt ở nơi đó liền ngoan ngoãn nằm. Mà Tề Tuyết Thấm ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, như vậy liền một chút vấn đề cũng đã không có. Tiểu tử này lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng Tống đại ca giống như. Một cái tài xế chuyển qua đến xem liếc mắt một cái, sau đó lộ ra một cái thử gấm áp tươi cười. Chương 314 lộ khá dài. Nhìn bộ dáng này Tề Tuyết Thấm đều đoán, vị này khẳng định là có hài tử vị kia, bởi vì nhìn giống như là hống quá hài tử. Một cái khác tương đối tuổi trẻ, cho nên tương đối thẹn thùng không dám nhiều nhìn hài tử cùng đại nhân. Kỳ thật này đó đều không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là bọn họ hai cái xuất ngũ binh thế nhưng cẩn thận ở trong xe gian thả cái rất hậu mảnh. Như vậy Tề Tuyết Thấm đến lúc đó huy mãi chỉ cần đem mảnh kéo lên là được, ngủ đều được, thật là quá chi kỷ. Vì thế, nàng thật là không có bủn xỉn chính mình khích lệ, nhưng không nghĩ tới phía trước tài xế hai cái ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó nói chủ ý này là Tống Thanh Trạch tưởng, này trên xe bố trí cũng là hắn tự mình làm. Như vậy a, hắn thật đúng là lo lắng. Tề Tuyết Thấm tâm thuận một ít. Tuy nói Tống Thanh Trạch cái này khí sinh có điểm quái, bất quá đảo vẫn là rất quan tâm nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Tuy nói đi phía nam này dọc theo đường đi rất bị tội, nhưng là nghĩ đến hắn cũng là phí quá tâm cũng liền không như vậy để ý. Bất quá này lộ là thật trường A, còn hảo là hai cái tài xế qua lại đạo xe không ngừng, tốc độ nhưng thật ra không chậm lại. Tề Tuyết Thâm chỉ có đến nghỉ ngơi khu thời điểm mới xuống xe đi phương tiện một chút, đương nhiên cũng đến hải tử đang ngủ thời điểm. Bất quá, ba người không có việc gì có thể liêu Hạ Thiên, cộng đồng đề tài tự nhiên là Tống Thanh Trạch. Nhưng không nghĩ tới bọn họ hai cái thế nhưng không biết Tống Thanh Trạch kỳ thật là sinh viên, nghe được Tề Tuyết Thâm vừa nói mới hiểu được dường như nói, trách không được như vậy lợi hại, đối kiến trúc gì đó đều thập phần lành nghề, nguyên lai là sinh viên. Hắn nơi nào lợi hại? Ngươi là không biết. Hiện tại toàn bộ thành thị xây dựng đều không rời đi Tống đại ca. A, muốn hay không khoa trương như vậy, còn toàn bộ thành thị xây dựng. Tề Tuyết Thâm cả người đều không tốt, nàng cảm thấy giống như có điểm huyền huyễn. Tống Thanh Trạch mới đi bao lâu thời gian A, thế nhưng liên thành thị xây dựng đều không rời đi hắn. Hảo đi, những việc này nàng cũng không hiểu. Bất quá bọn họ buổi tối là không được cái gì chiêu đãi sở, mà là ở trên xe tạm chấp nhận. Sau đó làm Tề Tuyết Thâm cùng hài tử đi nhà khách trụ. Bởi vì bên trong có nước gấm có thể rửa rửa. Tề Tuyết Thâm thật là trụ đi vào đại giặt sạch một lần, tiểu hai tử tã, sau đó tiểu chăn, còn có chính mình bị nước tiểu quần. Tẩy xong rồi đặt ở một bên phơi, sáng mai thượng liền tính không làm cũng có thể cầm đặt ở xe mặt sau treo, sau đó trễ chút nhi liền làm. Đến nỗi nàng chính mình cũng muốn làm điểm thanh khiết công tác, bằng không cảm thấy đều mau xú. Bất quá, vẫn là rất nhiệt tâm cấp kia hai vị tài xế đại ca cấp rót hai hồ nước gấm. Bọn họ cũng có thể uống điểm to tiếng thủy gì đó. Nay đường dài tài xế vẫn là rất vất vả, còn hảo hai vị này thân thể không tồi có thể kiên trì. Bọn họ suốt ở trên đường đi rồi hai túc ba ngày, sau đó mới đến Tống Thanh Trạch nơi thành thị. Nói là thành thị cơ bản còn ở xây dựng bên trong, khắp nơi đều là công trường, sau đó thấp bé nhà trệt rất nhiều, trên cơ bản từ xa nhìn lại cùng một ít bình thường thôn không sai biệt lắm. Hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. Lại quá vài năm sau nơi này chính là phi thường náo nhiệt quốc tế đô thị, bất quá ly hải sát thật gần, đứng ở bờ biển nhìn đến rất nhiều ở trên biển lui tới con thuyền, tâm tình ngoài ý muốn hảo. Còn nữa, hiện tại nước biển vẫn là thực thanh triệt, nàng đứng ở bờ biển nửa ngày nghe được trên xe tài xế kêu mới đi lên nói, đứng ở bờ biển nhi người đều thanh tỉnh không ít. Chính là phong có điểm đại, chú lâu rồi sẽ cảm thấy toàn thân đều phát canh. Hai vị tài xế đều không phải người địa phương, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có điểm khí hậu không phục. Bọn họ cũng không lại ở chỗ này trụ thật lâu mới như vậy, chắc không được mỗi lần Tống Thanh Trạch trở về đều cảm giác hắn gầy đâu. Tài xế nhóm trước đem hai mẹ con bọn họ nhi đưa đến Tống Thanh Trạch bên kia, hắn xem ra đã ở ven đường đợi thật lâu. Thấy được Tề Tuyết Thâm lại đây còn có chút khẩn trương bộ dáng, cười chào đón liền rỗi tay tiếp hải tử, nói, vất vả sao? Đương nhiên, Tề Tuyết Thâm xuống dưới lúc sau đối kia hai vị tài xế nói, cảm ơn các ngươi. Không có việc gì không có việc gì, Tống Đại ca, chúng ta đi giao hàng. Có việc ngươi liền cứ gọi điện thoại. Hành, chậm một chút nhi a. Tống Thanh Trạch huy xuống tay, sau đó từ trong túi lấy ra hai hộp tiên ở đóng cửa phía trước ném đi vào, tiếp theo ôm hải tử liền cùng Tề Tuyết Thâm nói, ngươi cùng ta lại đây bên này đi, lộ có điểm hoạt, cẩn thận. Trời mưa a. Tề Tuyết Thâm một bên theo Tống Thanh Trạch đi xuống nói đi một bên hỏi. Đúng vậy, đêm qua hạ. Ta mang ngươi đi mới vừa tìm nhà ở, chuyên cho các ngươi nương hai nhi lại đầy trụ. Hắn nói xong lúc sau không ra một bàn tay kéo một chút Tề Tuyết Thâm, làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc có điểm không yêu tới, nhưng nhìn đến hắn như vậy cao hứng cũng liền gì lời nói cũng không nói ra được. Chỉ chốc lát sau bọn họ tới rồi một cái nhà trệt, liền cái sân đều không có, chung quanh trên cơ bản đều gỡ xong chỉ còn lại có chung quanh mấy gian. Nơi này ly chúng ta công trường rất gần, phía trước không hủy đi chính là cho các ngươi lưu trữ đâu. Kia không hủy đi muốn như thế nào kiến? Đương nhiên lời này Tề Tuyết Thâm không hỏi, trực tiếp cùng Tống Thanh Trạch đi tới kia gian thổ phòng. Không nghĩ tới bên trong còn khá tốt, liền trên mặt đất đều trải lên gạch. Có một phô giường đất, quan trọng nhất chính là giường đất biên còn phóng riêu xe nhi. Cái này là từ đâu ra? Ta mượn. Này giường đất. Tân đáp, chủ yếu là sợ ngươi sợ bên này chiều tròn nên cho ngươi đáp giường đất. Bên này đều là trụ giường, không có nhân ra có giường đất. Này không phải lãng phí sao? Tề Tuyết Thâm ngồi ở trên giường đất. Phát hiện còn thiêu qua có điểm nóng hổi. Phương Nam thời tiết sắc thật thực nhiệt, còn hảo cửa sổ mở ra mới không có gì quan hệ. Không lãng phí, đến lúc đó tài liệu đều có thể dùng đến. Tống Thanh Trạch đem hải tử bông, sau đó nói, hắn nhưng thật ra rất ngoan. Đúng vậy, hắn vẫn luôn rất ngoan, dọc theo đường đi cũng không náo. Chính là cùng hắn tỷ tỷ không giống nhau, hắn là bị dọa thành thật, nàng tỷ là bởi vì muốn nhìn bốn phía mới thành thật. Có phải hay không đói bụng, ta lập tức làm cho bọn họ ăn cơm. Nói xong lúc sau cũng không đợi Tề Tuyết Thâm nói chuyện liền đứng ở trong viện nói, cơm hảo sao, đoan lại đây à. Ai, đã biết lão bản. Có người đáp ứng, tiếp theo Tề Tuyết Thấm liền nhìn một người tuổi trẻ người bưng cái kéo bàn đi đến. Tống Thanh Trạch sớm đem cái bàn phóng hảo, người trẻ tuổi kia vào nhà nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm lập tức nói, tẩu tử ngài hảo, lão bản nhưng chờ ngài vài thiên, hôm nay phân phó ta cho ngài làm một bàn hải sản. Ta nhất am hiểu làm hải sản, ngài nếm thử. Nói xong hắn ma lưu đem đồ ăn đều dọn xong, vội vàng đi ra ngoài lại bưng tới một kéo bàn. Tề Tuyết Thấm mở to hai mắt nhìn, nàng làm người phương Bắc chưa từng có ăn qua nhiều như vậy hải sản, cảm thấy phi thường xa xỉ. Tống Thanh Trạch ngồi xuống, còn cho nàng đổ chút rượu, cười nói, ăn hải sản muốn uống chút rượu, bằng không đối nữ nhân không tốt lắm. Ngươi nếm thử, ta đều là làm hắn dùng người phương Bắc khẩu vị làm hải sản, không ngọt. Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới ăn lên, thật sự thực hợp ăn uống. Tống Thanh Trạch ngồi ở bên người nàng một bên uống rượu một bên vui vẻ nói, lúc trước chúng ta tới thời điểm ăn gì đều không thói quen, còn hảo sau lại tìm cái có thể đem hải sản làm thành phương Bắc khẩu vị, bằng không mọi người đều ăn không tiếng cơm. Trách không được ngươi gầy nhiều như vậy. Tề Tuyết Thấm nói, Tống Thanh Trạch trở về thời điểm cơ bản gì cũng chưa cùng nàng nói, lúc này đảo có thể nhẹ nhàng nói ra có thể thấy được thời điểm khó khăn nhất đã qua đi. Cho nên, hắn hiện tại có thể lấy ra tới đàm tiếu tiếng gió. Chỉ là ánh mắt kia Nhi có điểm bất chính. Tức phụ Nhi, ngươi cũng gầy, còn xinh đẹp. Miệng cùng lau mật dường như, Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, nam nhân quả nhiên suy nghĩ được đến nữ nhân thời điểm gì đều có thể nói ra tới, thật là không cần cái mặt. Bất quá Tề Tuyết Thấm lại đột nhiên gian cảm thấy, kia lúc này chính mình đề điểm khác yêu cầu hẳn là bất quá phân đi. Chờ có rảnh, mang ta đi thị trường đi dạo. Ta cần phải mua rất nhiều đồ vật, đến lúc đó ngươi đến cấp bỏ tiền. Hành, ngươi mua gì đều được. Có thể hảo hảo cùng hắn sinh hoạt liền có thể, dùng nhiều điểm tiền không có quan hệ. Hắn hiện tại cũng có thể tìm được sống, cho nên này tích góp tiền thật sự không thành vấn đề. Tuy rằng hiện tại công trình khoản còn không có kết, nhưng tức phụ Nhi mua đồ vật tiền vẫn là có tháp. Tề Tuyết Thấm phe phẩy hắn tay, nhỏ giọng nói, lão công, ta muốn xe. Tống Thanh Trạch rượu bổ một tiếng phun ra đi, sau đó chịu động khỏe miệng nói, lại chờ ta 2 năm. 1 năm. 1 năm rưỡi. Không thể mặc cả, liền 1 năm. Hảo đi, ta nỗ lực. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới chính mình tức phụ muốn còn rất cường đại, lập tức liền phải xe. Hắn rất muốn nói ngươi sao không lên trời đâu, nhưng là nhìn nàng đối chính mình làm nũng liền gì lời nói cũng không nói ra được. Lại còn có rất hưởng thụ, rốt cuộc cả ngày ở bên này đối mặt một đám nam nhân thúi, cho nên thật là càng ngày càng tưởng tức phụ Nhi. Bọn họ hai cái tự kết hôn sau liền không như thế nào tách ra, đột nhiên tách ra thời gian dài như vậy hắn có thể chịu được mới là lạ. Đúng rồi, Mã Đại ca đâu? Hắn hẳn là đi trở về đi. Đã sớm đi trở về, hắn so với ta còn khẩn trương đâu, trước tiên 1 tháng. Nói bậy gì đâu, hắn như vậy đại niên kỷ mong hài tử bình thường a. Tề Tuyết Thấm một bên ăn một bên uống thế nhưng có điểm vượng vượng hồ hồ, sau đó liền cùng Tống Thanh Trạch dính lên. Nay một dính không quan trọng, Tống Thanh Trạch trực tiếp đem bức màn liền cấp kéo lên, sau đó muôn một quải đem người bế lên giường đất. Hài tử ngủ rồi, cho nên bọn họ như thế nào tới đều không có người quản. Tề Tuyết Thấm cũng là uống mơ hồ. Nếu ngày thường nàng sẽ không to gan như vậy. Tuy rằng nói hiện tại thiên đã sắt đen, nhưng là cái này vẫn là rất lớn gan. Vốn dĩ nàng còn lo lắng sợ Tống Thanh Trạch không chuẩn bị bộ gì đó lại trúng thưởng, chính là nhân gia đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Chờ bọn họ xong việc, thậm chí còn có thiêu tốt nước gấm đặt ở trong bồn đoan lại đây. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình bị kịch bản, nhân gia chuẩn bị nguyên bộ các loại đồ vật liền chờ ngươi hướng trong nồi nhảy, sau đó nàng liền nhảy. Tẩy xong rồi nằm ở trên giường đất híp mắt nhìn Tống Thanh Trạch thu thập cái bàn. Không khỏi nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn muốn bắt đầu làm việc sao? Không cần, ngày mai ta bồi các ngươi nương hai nhi, chúng ta đi bộ. Nơi này bề ngoài nhìn rất nghèo, nhưng là có rất nhiều hảo hóa. Bất quá bọn họ đều không cần, cho nên giống nhau đều bị người bên ngoài mua đi. Hơn nữa cảnh sắc cũng không tồi, ta mang ngươi nhìn xem. Ân, ngươi lo lắng, nhớ rõ xem sẽ hải tử. Ta chịu đựng không nổi. Vây đôi mắt đều mau không mở ra được. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại trực tiếp ngủ rồi. Thật sự quá mệt mỏi, người nam nhân này thật là tích góp không ít đồ vật, sau đó đều cho nàng. Phần 288. Tống Thanh Trạch lần này cũng thật vừa lòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lần trước trở về thời điểm còn cảm thấy đứa nhỏ này làm nhân sinh khí, nếu không phải hắn quấn lấy chính mình tức phụ nhi hà tất liền thịt đều ăn không được. Nhưng hôm nay nhìn lên chính mình nhi tử vẫn là rất đáng yêu sao, rõ ràng tỉnh lại không khóc, ở một bên nháy đôi mắt chết nhìn chằm chằm hắn bất động. Tựa hồ là sợ hãi. Tống Thanh Trạch đi đến hắn trước mặt nói, tiểu gia hỏa ngươi tốt nhất đừng khóc, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không mẹ ngươi che chở, hắn như thế nào thu thập đều được. Bất quá, mới vừa dùng ánh mắt uy hiếp xong hắn đã nghe đến cổ làm người vô pháp chống cự xú vị, cảm thấy lại nghe đi xuống chính mình thuốc viên. Nay quả thực là đem người hơn ngất xỉu đi tiết tấu A, như thế nào như vậy xú. Trước kia khuê nữ ị phân thời điểm hắn cũng vẫn luôn làm cho, cũng không như vậy xú quá A. Lại kéo, ngươi lộng đi. Tề Tuyết Thấm bị sinh sôi hơn tỉnh, lập tức đem đầu giấu ở trong chăn, sau đó ngô một tiếng không nghĩ lý. Tống Thanh Trạch không có cách nào đành phải nhâm mệnh thế nhi tử đổi tã, còn có đem giấy vệ sinh lấy ra tới ném. Con hảo hắn xem như thuần thục tay, cho nên thực mau liền lộng xong rồi. Chẳng qua, kia cách phân bố bị hắn ném mặt sau đi, bởi vì này đại buổi tối hắn cũng tưởng đổi tức phụ ngủ không nghĩ tẩy. Cấp hải tử đổi xong liền đem nhi tử ném tới tiểu diêu trong xe mặc kệ, còn hảo kia tiểu tử chắc định, chính mình hự vài tiếng phát hiện bên người chỉ có một cha kế chỉ có thể nghẹn khuất ngủ rồi. Mà Tề Tuyết Thấm nửa đêm vẫn là bò dậy đúng giờ uy mãi, sau đó lại cấp thay đổi thứ tã mới ngủ. Bất quá muốn đi về nút cờ. Tống Thanh Trạch liền lên mang nàng tới rồi dùng không biết là thứ gì làm thành vê nút cờ tạm chấp nhận một chút. Cái này cũng là tân đắp đi. Ta đây ban ngày lại đây có người tới làm sao bây giờ? Nơi này là ngươi địa phương, không có người dám lại đây, ai lại đây xem ta không tức hắn. Nga, ta đây chính mình nấu cơm a. Dùng liền nhau gì nấu cơm cũng không biết. Không cần, cái kia tiểu đầu bếp mỗi ngày đều sẽ cho ngươi bưng tới. Cơm tập thể, kỳ thật cũng không kém. Nếu là ngươi không yêu ăn liền cùng hắn nói. Có thể cho ngươi điều tiểu táo. Phúc, ta như thế nào có loại ở quân doanh cảm giác? Tống Thanh Trạch nhìn phương xa công trường nói, ngươi không hảo hảo quản bọn họ, những người này đều có thể trời cao. Nga, như thế nào thượng A? Bỏ ở đầu của ta thượng. Đột nhiên cảm thấy hảo có đạo lý làm sao bây giờ? Tề Tuyết Thâm kỳ thật đối với này đó không rõ ràng lắm, rốt cuộc quản lý phương diện còn phải là người ta Tống Thanh Trạch lành nghề. Chỉ là không biết hắn là khi nào thắp sáng cái này kỹ năng. Chẳng lẽ là sinh ra thời điểm liền tự mang? Chẳng qua này vê nút cờ thật khó mại, còn có các loại đại mối. Phương Nam mối thật sự hảo dọa người a, mới vừa lôi kéo bật đèn hô một chút toàn bộ buôn Tề Tuyết Thấm tới, nàng thiếu chút nữa không hù chết. Con hảo Tống Thanh Trạch cũng không biết ở đâu lộng một chi nhang mối điểm thượng, nàng lúc này mới cảm giác gáp lực thiếu điểm. Từ bên trong đứng lên nàng một bên dẫn theo quần một bên nói, này nếu là thiếu máu cũng không dám ra tới, quá dọa người. Cho nên a, ngươi không thấy ta treo vài tầng mối trứng sao? Ít nhất cắn không đến ngươi cùng hải tử. Tính ngươi thông minh, bằng không ta ngày mai liền trở về. Tề Tuyết Thấm cảm thấy này khối sinh hoạt thật sự khó, vì thế sau khi trở về liền nói, Tống Thanh Trạch, nếu không ngươi cũng trở về đi. Ta bên này mới khởi bước, tức phụ nhi ngươi làm ta lại làm nửa năm, đến lúc đó hẳn là có thể đi trở về. Ít nhất, chờ đến đất liền có thể phát triển lên. Ta tưởng tổ kiến cái công ty, sau đó làm như vậy lên cũng liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó ta chỉ là tới phụ trách nói sống tiếp sống, làm sống này đó liền từ bọn họ mang theo là được. Tống Thanh Trạch đem nhang muối đặt ở bên cửa sổ nhi, sau đó cùng Tề Tuyết Thấm nằm ở một ổ chăn nói đối tương lai ý tưởng. Chương 315 đi dạo thị trường. Này đó, hắn chưa từng có đối bất luận kẻ nào để qua, bao gồm chính mình những cái đó huynh đệ. Có đôi khi huynh đệ lại hảo, nhưng một ít tư mật sự tình vẫn là thích cùng tức phụ nhi nói, liền tính nàng khả năng không hiểu, nhưng cũng thích cùng không hiểu nàng bẻ xả. Đây là nam nhân. Tống Thanh Trạch từ nhỏ liền quái gở, sở dĩ ở bên ngoài tám mặt linh lung cũng là sinh hoạt bức bách, kỳ thật hắn trừ bỏ Tề Tuyết Thấm rất ít đối người mở rộng cửa lòng. Này đó Tề Tuyết Thấm đã có điểm phai nhạt, chính là đương Tống Thanh Trạch cùng nàng nói này đó thời điểm thế nhưng yên lặng khơi mà môi. Bởi vì nàng nhớ tới trước kia chuyện này, biết Tống Thanh Trạch vẫn là cái kia Tống Thanh Trạch, hắn không có biến, cùng trong thôn khi giống nhau, trong lòng vẫn là lấy nàng vì đệ nhất, chẳng qua công tác cũng là hắn yêu thích mà thôi. Nam nhân làm công tác không phải hy vọng tức phụ nhi cùng người trong nhà quá đến hào sao, nàng cũng chậm rãi lý giải, chỉ là ở riêng hai xứ Nhật tử cũng thật khổ sở. Hào đi, kỳ thật nàng không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy Tống Thanh Trạch là như thế này tưởng. Bởi vì ngày hôm sau hắn vẫn luôn nói muốn nàng ở lâu chút thời gian, còn tận lực muốn mang nàng nhiều đi một chút. Tề Tuyết Thấm có ngày hôm qua ngọt ngào ở chung tự nhiên là không đành lòng phất hắn ý, sau đó liền ôm hải tử cùng hắn đi vùng duyên hải một bên thị trường đi dạo qua một vòng. Đừng nhìn nơi này hiện tại tất cả đều là nhà trệt, này bờ biển thị trường chính là đại doa người. Không, phải nói là phi thường kinh người. Nơi này trừ bỏ hải sản, còn có một ít khác đồ vật, thật là gì đều có. Nhưng là còn không có đương thứ tốt bãi, đều là một cái quầy hàng một cái quầy hàng. Bất quá, nàng chọn rất nhiều đồ vật, đặc biệt là tiểu hài tử quần áo gì đó không thiếu mua. Tống Thanh Trạch một cái kính nói, ngươi nhưng thật ra cho chính mình mua điểm cái gì, quần áo gì đó có rất nhiều đẹp. Ta nhìn chúng mấy khoản nhưng là ngươi yêu cầu thử xem mới được. Nói xong liền mạnh mẽ đem Tề Tuyết Thấm mang đi thử quần áo. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình hiện tại cũng không mặc áo ngực xuyên gì quần áo đều không đẹp, nhưng không nghĩ tới này mấy khoản quần áo đều là con rơi tổ hình thức, mặc vào tới thế nhưng thập phần mới mẻ độc đáo. Nàng thức thích, cố ý mua lại lộng cái tiểu hát váy, sau đó đáp ở bên nhau xuyên đặc biệt đẹp cùng thời thượng, hiện tại chính là minh tinh cũng rất ít có như vậy xuyên. Hơn nữa tìm xong giày một đáp, nàng cảm giác lại về tới 5-6 năm sau. Đẹp sao? Quá đẹp, quả thực quá mỹ. Tống Thanh Trạch một tay ôm hải tử một tay xả một chút nàng góc áo nói, liền này một bộ đi, cho chúng ta bao lên. Nếu hắn không phải ôm hải tử, này bá đạo tổng tài Phạm Nhi cũng liền ra tới, đáng tiếc trong tay còn ôm một cái cắn núm vũ cao su Nhi tiểu bằng hưu. Nay tình hình có điểm buồn cười, nhưng là Tề Tuyết Thấm vẫn là làm kiêu một chút nói, có thể hay không quá quý. Nếu là liền kiện quần áo đều mua không nổi, ta bạch ra tới tích có tiền. Nhà bọn họ hiện tại cái gì đều có, cho nên giống nhau đồ vật Tống Thanh Trạch vẫn là thực nguyện ý thỏa mãn tức phụ Nhi. Nói nữa hắn ra tới gây dựng sự nghiệp thời điểm tức phụ Nhi cơ hồ đem nhà bọn họ sở hữu tiền đều lấy ra tới duy trì, lúc này muốn lại keo kiệt sợ bị tức phụ Nhi chán ghét. Chính cái gọi là tương lai còn dài, bọn họ dạo mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm lại bắt đầu làm đảo kỵ lửa xem cảnh Nhi. Phương Nam cảnh sắc đặc biệt mỹ, đặc biệt là có sơn có thủy, nhìn tâm tình đều hảo không ít. Tề Tuyết Thấm thích nhất hoàn cảnh như vậy, nghĩ chờ thêm mấy năm bọn họ cũng có thể ở chỗ này lộng cái nhà lầu gì đó, đến lúc đó không có việc gì tới ở vài ngày. Đúng rồi, nơi này nhà lầu đến lúc đó giá chính là phiên bội trường A, nhất định phải mua mới được. Chúng ta tích cóp tiền liền mua hai building đi. Tề Tuyết Thấm ở trên đường trở về nhìn vùng duyên hải khởi hàng hiên. Ngươi thích tới bên này trụ sao? Tống Thanh Trạch cũng là có này phân tâm, chỉ là còn không có hành động. Trụ địa phương lưu một đống là được. Địa phương khác có thể thuê A tốt nhất lưu cửa hàng, bởi vì nơi này phát triển khẳng định thực mau. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch nói, không nghĩ tới ta tức phụ tầm mắt như vậy cao, rất có chỉ điểm giang sơn chi thế. Đừng nuốt mông ngựa được không? Chúng ta đi một chỗ nhìn một cái, ta tưởng đem gần nhất tiền đều quăng vào đi, nhưng là sợ ngươi. Đi xem. Tề Tuyết Thấm cảm thấy muốn quăng vào đi khẳng định phải có giá trị mới được, cho nên liền mãnh liệt yêu cầu hắn mang theo chính mình đi nhìn một cái. Kỳ thật nàng không đi Tống Thanh Trạch cũng là muốn mang, sau đó bọn họ ngồi đảo tam con lửa tới rồi trung tâm thành phố. Nơi đó hiện tại mới bắt đầu kiến, Tống Thanh Trạch giới thiệu nói, nơi này về sau là thương nghiệp khu, nhưng là ta không có cướp được nơi này việc là một cái bằng hưu ở làm. Ta tưởng đem này một loạt thương nghiệp lầu một toàn bộ mua, hiện tại hắn còn có thể cho ta tiện nghi, ước chừng là 5-600 đồng tiền một bình, này một loạt ước chừng có 10 đống, cho nên yêu cầu ta đem sở hữu tiền đều quăng vào đi. Đầu đi. Cái này địa phương nàng biết, kiếp trước bên này cũng là Tống Thanh Trạch, bất quá không có 10 đống chỉ có 5-6 đống mà thôi. Lúc ấy nàng cùng Tống Thanh Trạch lại đây nơi này còn đi kêu mấy nhà cửa hàng đi đi, bởi vì có hai nhà là nữ nhân cửa hàng, hơn nữa đều là chính hắn khai. Lúc ấy nàng tùy hứng không thiếu lấy đồ vật, bất quá cho dù là tới lấy đồ vật cũng là muốn xếp hàng, khi đó nàng bài gần nửa giờ mới bắt được. Có thể thấy được, khi đó bọn họ bên này có bao nhiêu hòa bạo. Tề Tuyết Thấm lập tức gật đầu đồng ý Tống Thanh Trạch quan điểm nói, có thể, ngươi mua nhiều ít ta đều đồng ý nếu khả năng nói có thể hay không cấp ba mẹ lại đính một cái, ta cho bọn hắn lưu một gian dưỡng lão. Kêu bên này quá quý, bên cạnh kia một loạt lầu một thương xí sẽ càng tiện nghi một ít, ta ba mẹ thấu đi tiền hẳn là có thể mua xuống dưới, thật sự không đủ chúng ta lại thêm một ít. Hành, tính ngươi có tâm. Loại địa phương này chỉ cần có một gian liền cũng đủ dưỡng lão. Tuy nói cha mẹ khả năng sẽ không đồng ý nhưng chỉ cần thương lượng một chút là được, thật sự không được liền nói vay tiền cho bọn hắn dùng, kia đến lúc đó cha mẹ hẳn là sẽ đồng ý. Bất quá, nàng cảm thấy nếu khả năng tốt nhất lại đầu tư một chút địa Úc, kỳ thật về sau nơi này trụ địa phương nhu cầu cũng là rất lớn. Tống Thanh Trạch cũng đồng ý nàng ý tưởng, nói, ta kiến địa phương cũng là không tồi, nếu đứng ở trên lầu có thể nhìn đến hải. Cho nên, ta để lại lầu 1 lầu 2 lầu 3 đều là 100 nhiều bình số. Ngươi đối trong nhà mặt có cái gì bố cục yêu cầu có thể cùng ta nói, đến lúc đó ta sẽ làm bọn họ chuẩn bị cho tốt. Lợi hại a, nhưng là phía trước sẽ không kiến lâu chống đỡ sao? Là phải có chống đỡ đồ vật liền không hảo. Sẽ không có chắn quang đồ vật, phía trước là hải cảnh công viên, cũng không có gì đại hình thiết bị. Nếu ngươi cảm thấy lầu 1 chống đỡ có thể thượng lầu 3, cảnh sát liền chống trải nhiều. Tống Thanh Trạch bắt đầu làm việc thời điểm lại mang theo nàng đi nhìn một chút chính mình đính lâu. Bất quá hiện tại chỉ có thể nhìn đến phía dưới một vài lâu, lầu 3 còn không có kiến đâu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hải phương hướng, quả nhiên cảnh sắc không tồi, đến lúc đó nơi này lâu nhất định thực đoạt tay, bởi vì địa điểm không tồi. Chẳng những ly hải gần, nếu muốn đi thương nghiệp khu cũng không xa lắm, quả thực chính là hoàng kim đoạn đường. Tề Tuyết Thấm ôm hải tử nhìn một vòng, tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Nhìn đến tức phụ nhi vừa lòng biểu tình, Tống Thanh Trạch là vừa lòng, bất quá luôn có loại ảo giác, đó chính là tức phụ nhi hình như là tới thị sát lãnh đạo ai trước kia, bên trên nhi người tới hắn liền trang điểm một chút ở sau người tương bồi, sau đó tức phụ nhi tới hắn cũng như vậy đứng ở sau lưng tương bồi. Chẳng những bồi giới thiệu, còn phải giúp đỡ ôm hài tử, quả thực ân cần không được. Liền một ít không biết sao lại thế này, công nhân đều ở mạc danh nhìn, hoàn toàn không biết lao bản vì sao sẽ bồi một nữ nhân tới thị sát. Tình huống này cũng thật rất ít thấy. Liền tính bên trên người tới hắn cũng không như vậy khẩn trương a. Chính là xem lão bản ánh mắt thực sắc bén, rõ ràng là không nghĩ làm cho bọn họ hỏi. Cho nên một đám thành thật làm việc, tuy rằng muốn hỏi nhưng lại không dám. Chờ thị sát xong rồi, Tống Thanh Trạch lại tự mình đem tức phụ nhi đưa trở về. Không trong chốc lát cái kia tiểu đầu bếp liền vèo vèo lại đây đưa cơm chiều, hắn lấy chính là hai người phân, vào nhà lúc sau liền dọn xong xem Tống Thanh Trạch ở bên ngoài rửa mặt, sẽ nhỏ giọng nói, tẩu tử, ngươi có thể hay không nhiều ngốc mấy ngày a? Tề Tuyết Thấm cũng nhỏ giọng nói, vì cái gì a? Bởi vì từ ngươi đã đến rồi lúc sau chúng ta đều có món ăn mặn ăn, hôm nay này hầm tiểu kê nhi chính là đặc phê, ngươi xem ta cho ngươi thịnh tới đều là hảo tháp. Tiểu đầu bếp cười hì hì nói. Tề Tuyết Thấm phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới này tiểu đầu bếp như vậy đáng yêu. Sau đó chờ Tống Thanh Trạch tiến vào thời điểm bọn họ liền không ra tiếng, chính là hắn vẫn là phát hiện cái gì, cười nói, con ta nói gì lặng lẽ lời nói đâu. Ngươi không cần biết, tới ăn tiểu kê. Tề Tuyết Thấm tiếp đón Tống Thanh Trạch lại đây, sau đó nhà bọn họ nhi tử cũng ân a một tiếng, chỉ vào cái bản tựa hồ là tưởng đi lên. Phần 289. Tiểu Nam Hải so tiểu cô nương còn muốn sớm một chút ăn cái gì, cho nên hắn rất thèm trên bàn đồ vật. Tề Tuyết Thấm cũng không thể cho hắn a, chỉ có thể đem cơm biến thành cháo, sau đó quấy gọi món ăn canh trước uy hắn điểm nhi. Hiện tại hắn không thể ăn quá nhiều, hai muỗng nhỏ liền không tồi. Tề Tuyết Thấm đem hắn uy no rồi đã bị Tống Thanh Trạch tiếp nhận đi, nói: ngươi ăn cơm trước, hắn ở trên người của ngươi không thành thật. Lời này nhưng thật ra thật sự, nay tiểu bằng hưu ở trên người nàng đích sắc không thành thật, chính là ngồi xuống Tống Thanh Trạch trên người liền thành thật nhiều. Hắn xem ra rất nhát gan, nhưng là lại không khóc, chỉ là nghiêm túc nhìn trên bàn đồ ăn. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra phi thường thích tiểu đầu bếp tay nghề, đặc biệt là hầm đồ ăn thực hảo. Thậm chí cảm thấy Tống Thanh Trạch hẳn là đem đứa nhỏ này lưu trữ, về sau làm hắn làm tương ứng công tác. Rốt cuộc một người làm như vậy đống lớn người đồ ăn còn có rảnh cho bọn hắn đưa, thật sự tương đương không dễ dàng a. Vì thế bọn họ ăn xong rồi cơm, Tề Tuyết Thấm liền chủ động đem chén đũa gì đó soát, bởi vì này đó đều là Tống Thanh Trạch chuyên môn thế các nàng chuẩn bị. Soát sau khi xong liền tiếp hải tử huy mãi, Tống Thanh Trạch tắc đi công trường. Hiện tại còn không có di động linh tinh đồ vật, cho nên hắn hiện tại không thể rời đi công trường lâu lắm, sợ đến lúc đó có việc tìm không thấy hắn. Mà Tề Tuyết Thấm hắn đi rồi chủ yếu là hống hải tử tẩy tẩy xuyên xuyến, chủ yếu là cấp Tống Thanh Trạch tẩy, bởi vì hắn chăn gì đó lấy lại đây nhất định phải tẩy hảo mới được. Đến nỗi về sau vô luận muốn dọn nào trụ, dù sao cũng phải điểm bộ dáng mới được. Chỉ là không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng thấy được Lưu Tư Nguyên, người còn không có hủy dung đâu, chẳng qua tạo cùng hủy dung cũng không kém gì đó. Thế mới biết Tống Thanh Trạch bởi vì thấy nàng sắc thật là trang điểm quá, nhìn một cái này Lưu Tư Nguyên vốn dĩ cũng là soái khí tiểu thư sinh một cái. Nhưng hiện tại ngạnh cấp biến thành một cái tháo hán tử. Lưu Tư Nguyên là tới cấp Tống Thanh Trạch lấy quần áo, bởi vì hắn áo ngoài nghe nói bị xả hỏng rồi. Tống Thanh Trạch không có bị thương đi. Ách, không có. Cái gì đại thương? Ngươi gạt người. Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi, sau đó hướng ra phía ngoài đường băng, ngươi cho ta xem hạ hải tử ta đi xem. Không cần, cánh tay thượng cắt cái khẩu tử, trong chốc lát xử lý tốt liền đã trở lại. Như thế nào chịu thương? Chính là... từ lầu 2 có cái công nhân ngã xuống, hắn kéo một phen, sau đó bị thép cấp hoa tới rồi. Hiện tại ở bệnh viện sao? Ân, ta đi xem. Ngươi đừng đi, hắn lập tức liền đã trở lại. Tề Tuyết Thấm sao có thể yên tâm, nàng trong lúc nhất thời cấp mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Mà Lưu Tư Nguyên cầm quần áo liền chạy, cuối cùng cũng không nói cho Tề Tuyết Thấm Tống Thanh Trạch ở đâu cái bệnh viện, càng thêm không có giúp nàng xem hải tử. Kết quả bị bỏ xuống, nàng ôm hải tử liền đứng ở ngoài cửa chờ. Ước chừng đợi gần nửa giờ mới thấy có người đi tới. Tống Thanh Trạch hoàn toàn thay đổi quần áo, cánh tay thượng bị băng bó rất lớn một khối, mặt trên đã lộ ra vết máu. Bất quá người xem ra tinh thần không tồi, vừa đi còn một bên hướng Tề Tuyết Thấm huy xuống tay, hơn nữa cùng theo kịp nhân đạo, không các ngươi gì sự, đều đi làm việc đi. Hảo, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Tư Nguyên nói xong liền cùng đồng hành công nhân phất tay đi rồi. Tống Thanh Trạch đi rồi trở về, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm hơi chột dạ quay mặt đi. Sau đó nói, cũng không phải quá nghiêm trọng, ngươi không cần lo lắng. Ừ, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, trang gì anh hùng. Không phải kia khối liêu, cũng không thể tổng trang anh hùng a, hắn cho rằng chính mình là người sát ta. Hắn muốn xảy ra sự tình thật sự rất khó làm, dù sao cũng là ta mang ra tới người. Tức phụ nhi, ngươi xem ta như vậy đau phần thượng không bằng làm ta trước vào nhà. Tề Tuyết Thấm chỉ có đem lộ tránh ra, Tống Thanh Trạch đi vào lúc sau ngồi xuống, sau đó dựa vào ngăn tủ mặt trên nhắm hai mắt lại thoạt nhìn có điểm mệt mỏi. Vốn đang tưởng nói hắn vài câu, chính là nhìn hắn rất mệt bộ dáng liền không thể không đem hài tử buông tìm cái tiểu chăn cho hắn đắp lên, sau đó nói, nếu không, ngươi nằm xuống đi. Ân. Tống Thanh Trạch đáp ứng rồi một tiếng, sau đó liền rất thuận tùng nằm xuống. Trong lòng tưởng chính là quả nhiên tức phụ vẫn là quan tâm chính mình lần này thương không bạch ai. Hảo đi, nay khổ nhục kế thành công. Kỳ thật hắn ở kéo người thời điểm cũng không sẽ dễ dàng như vậy bị thương, nhưng lúc ấy liền nghĩ tới Tề Tuyết Thấm tưởng rời đi sự tình, vì thế liền thuận tay dùng khổ nhục kế. Chắc đau điểm nhi, nhưng là cho dù chính mình không mở miệng lưu tin tưởng nàng cũng sẽ lưu đến chính mình thương hảo. Nay thương, không cái mấy tháng tin tưởng cũng sẽ không hảo. Đến lúc đó nàng ở trở về phía chính mình cũng không sai biệt lắm xong việc. Tề Tuyết Thấm nào biết hắn ý tưởng a, xem người ngủ còn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đã kêu tới tiểu đầu bếp làm hắn nghĩ cách làm một ít bổ huyết đồ vật. Tiểu đầu bếp lập tức biết ý gì, nay tẩu tử là đang đau lòng lão bản, vì thế lập tức liền làm heo huyết bánh, mặt khác còn thả ăn lót dạ khí đồ vật. Bất quá bởi vì hắn làm chính là cơm tập thể, cho nên tập thể cấp mọi người đều bổ một chút. Nhóm người này nam nhân vốn dĩ bên người liền không cái nữ nhân. Kết quả này một bổ mỗi người buổi tối đều nghẹn ngao ngao kêu, chảy máu mũi sự cố Tần gia. Tống Thanh Trạch cũng không hảo đi nơi nào, hắn cũng không có lưu quá nhiều huyết, sở dĩ thay quần áo gần nhất là sợ nàng sợ hãi, thứ hai là vì khoe khoang chính mình rất nghiêm trọng, sau đó làm nàng ở lâu chút thời gian. Chương 316 biến khéo thành vụng. Chính là hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới nhân gia sẽ làm hắn bổ, thật đánh thật bổ a, bởi vì Tề Tuyết Thấm tự mình đi ra ngoài mua trong núi hóa, nhân sâm gì đó đều là dã sơn tham. Thật là đại bổ thực. Cho nên, Tống Thanh Trạch bị bổ chính là nằm ở nơi đó đều chảy máu mũi. Hắn vốn dĩ liền luyện công thân thể tố chất chiếu người khác muốn hảo, kết quả còn như vậy hung mãnh một bổ không chảy máu mũi mới là lạ. Cho nên, hắn đem việc này quái ở Tề Tuyết Thấm trên người. Tề Tuyết Thấm cũng là xui xẻo, lo lắng hắn cấp tiến tiến bổ kết quả còn muốn phụ trách cho hắn trừ hỏa, thật là quá hô cha. Chỉ là, qua đi Tống Thanh Trạch giống như bị đào giống dường như, nàng lại đến tận lực chiếu cố. Nhưng trăm triệu không thể để bổ sự tình, bởi vì Tống Thanh Trạch nói, không thể tùy tiện hạt bổ. Tề Tuyết Thấm cũng cho rằng này đền bù đối chính mình cũng không tốt, vì thế liền hướng trong nhà đi điện thoại nói Tống Thanh Trạch bị thương chính mình muốn lưu lại chiếu cố, đến nỗi kia phân kiêm chức dù sao lại không cần đi làm, trực tiếp họa hảo bưu qua đi đều có thể. Nhất tưởng chính là nữ nhi, rốt cuộc muốn ở bên này vài tháng đâu. Sớm biết rằng liền đem nữ nhi ôm lại đây, đáng tiếc này lộ trình quá dài thật là có điểm làm khó nàng. Cô nương này quả nhiên là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân nhi, Tống Thanh Trạch cùng nhi tử không thế nào thân nhưng là đối chính mình khuê nữ chính là thập phần nhớ thương. Không có việc gì hướng trong nhà gọi điện thoại thời điểm thế nào cũng phải yêu cầu cùng nữ nhi liêu vài câu, bằng không hắn cũng tưởng. Tề Tuyết Thấm có điểm thế nhi tử an ủi vị nói, như thế nào nhi tử ngươi liền không nghĩ đâu, liền tưởng ngươi khuê nữ. Không phải rất muốn nhi tử sao, này như thế nào một công tắc lên liền quên mất. Tên tiểu tử thúi này từ sinh ra bắt đầu liền cùng ta đoạt tức phụ nhi. Nhân ra ta khuê nữ thật tốt ta. Tống Thanh Trạch tuy rằng nói là muốn Tề Tuyết Thấm chiếu cố, nhưng là hắn ban ngày vẫn là đi công trường, không thể làm sống cũng muốn chỉ huy. Còn hảo bên người đi theo người, bằng không Tề Tuyết Thấm sao có thể yên tâm a? Chờ Tống Thanh Trạch tới rồi công trường thượng liền sinh long hoặc hổ, quả thực tựa như đại biến người sống dường như. Đối này Lưu Tư Nguyên cảm khái vạn phần, trực tiếp hỏi Tống Thanh Trạch nói, lão bản, ngươi bộ dáng này tẩu tử biết không? Ngươi cảm thấy nàng có thể biết được? Nếu nàng đã biết, các ngươi tiền lương. Tẩu tử khẳng định sẽ không biết, 100% sẽ không biết. Ta sẽ đem chuyện này nói cho mọi người, ngài thương thật sự rất nghiêm trọng. Hôm nay giữa trưa thêm đồ ăn. Thêm gì a? Thịt bò. Lão bản, ngươi thật là thật tốt quá. Lưu Tư Nguyên kích động thiếu chút nữa đi ôm Tống Thanh Trạch cuồng hôn, phải biết rằng này thịt bò trắng lực, bọn họ này đó công nhân nhất yêu cầu. Hảo đi, hắn làm chạy chân đảo không phải quá yêu cầu, chính là không chịu nổi thèm ăn. Tống Thanh Trạch ghét bỏ trốn rồi vài bước, sau đó đem trên tay quấn lấy băng vải cấp bắt lấy tới, như vậy đi đường không có phương tiện. Chính là Lưu Tư Nguyên nhỏ giọng nói, tẩu tử là biết bên này nhi, vạn nhất nàng tới thị sát làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, giúp ta đem mặt sau hệ thượng, còn nhìn gì? Nga! Xem ra, cũng chỉ có tẩu tử có thể chế hắn. Chính là Tề Tuyết Thấm ở nhà cũng không nghĩ nhàn rồi à. Cho nên Tống Thanh Trạch không ở nàng dùng mua tới đâu mang theo hải tử đi thị trường chơi, còn nghĩ lộng điểm đồ vật trở về bán. Nhìn nửa ngày mới phát hiện đất liền hiện tại còn không có mở ra, sau đó lấy ra đi cũng chỉ có thể trộm bán. Trộm bán nói rất có thể sẽ cho chính mình phụ thân mang đến phiền toái, cho nên vẫn là thành thành thật thật chính mình mua điểm đồ vật trở về hảo. Nàng nghĩ tới chính mình hiện tại tâm thái thật giống như là quá mấy năm nhất lưu hành đạo gia dường như, không khỏi nở nụ cười, sau đó chính mình mua mấy thứ liền đi trở về. Bên này dân cư âm có điểm trọng, cho nên mua đồ vật thời điểm phí rất lớn kính mới mua thành công. Mà lúc trước mang Tống Thanh Trạch tới thời điểm cơ hồ là vô khác biệt giao lưu, thật là rất lợi hại, hắn cũng không có tới bao lâu a. Lại mua rất nhiều đồ vật về nhà, sau đó liền thấy được có một chỗ có nhà trệt bán. Lúc này mọi người đều đang chờ bị chiếm địa, này bán nhà trệt đích xác thật thiếu. Hỏi thăm một chút mới biết được gia nhân này muốn dọn đi nơi khác trụ, cho nên mới bán. Tề Tuyết thấm nghĩ tới thành phố A bên kia đang ở bị bãi nhà trệt, bên kia từ bọn họ đi rồi lúc sau liền phải khai phá. Sau đó hỏi cái này nhà trệt bao nhiêu tiền, kết quả kia người nhà chỉ bán 500 khối. Nay thật sự tiện nghi, Tề Tuyết thấm trong tay thật đúng là có này đó tiền, vốn dĩ tưởng trực tiếp ấn xuống tới. Chính là sau lại nghĩ nơi này người chính mình cũng không phải quá quen thuộc, vẫn là hỏi một chút Tống Thanh Trạch hảo. Vì thế trở về chờ hắn trở về ăn cơm trưa liền tìm hỏi một chút, Tống Thanh Trạch trong miệng thủy thiếu chút nữa không phun ra tới, sau đó nhìn chính mình tức phụ nhi nói, kia người nhà đều bán gần đã hơn 2 tháng, chính là cũng không có bán đi, ngươi biết vì cái gì? Tề Tuyết thấm là thật sự rất nghi hoặc nói, vì cái gì a? Nàng cảm thấy đối phương rất thành thật a, nói cũng thực thật sự. Nơi này nhưng bất đồng thành phố A, rồng rắn hôn tạp. Ta cùng ngươi giao cái đấy đi, kia người nhà căn bản không phải phòng ở chủ nhân. Nguyên chủ nhân đi nơi khác phát triển, phòng ở là thuê. Sau đó, vẫn luôn ở bán. Rốt cuộc, hiện tại tưởng mua cái này phòng ở người không ít, bởi vì bị chiếm liền không ít tiền. Tống Thanh Trạch chọc một chút Tề Tuyết thấm, cái này làm cho nàng cả người đều ngơ ngẩn, nói, chẳng lẽ liền không có người quản quản. Người kia là cái thằng vô lại, giống nhau không có người quản. Tống Thanh Trạch đối với nàng nói, ngươi về sau đừng nhìn có bán phòng ở liền xông lên đi mua, đi ra ngoài mua đồ vật cũng muốn làm người mang theo, nói cách khác thực dễ dàng có hại. Nga, ta đã biết. Tề Tuyết thấm lúc này mới biết được, nguyên lai cái này địa phương cũng rất khó hốn. Vừa nói lên liền nhớ nhà, chính là nhìn đến Tống Thanh Trạch quấn lấy tay yên lặng đem cái này ý tưởng nuốt đi xuống. Ngươi lại chờ 2 ngày, ta bên này xong việc mang ngươi đi bờ biển chơi mấy ngày. Ân, ngươi cánh tay có thể đi sao? Có thể. Tề Tuyết thấm chỉ có đợi, nàng thật đúng là không đi qua bờ biển nhi. Con hảo, Tống Thanh Trạch thực mau liền mang nàng ra tới. Chẳng những đi bờ biển nhìn một chút còn ngồi thuyền, chiếu vài bức ảnh. Nàng chơi rất vui vẻ, Tống Thanh Trạch cũng khó được nhẹ nhàng. Hơn nữa ngồi ở trên thuyền còn có thể xem bọn họ hiện trường đánh cá, sau đó còn có thể đem cá mang về đến bờ biển hiện trường chế biến thức ăn. Này thật là phi thường có phương nam tình thú, tóm lại đời trước nàng cũng chưa trải qua quá. Người tổng đối không có gặp qua sự tình tương đối tò mò, cho nên nàng toàn bộ hành trình nhìn người chèo thuyền đại gia cùng bác gái nấu cơm. Tuy rằng sau lại làm được hương vị cũng không rất thích hợp bọn họ người phương Bắc ăn, nhưng là vẫn là cảm thấy rất đặc biệt. Tống Thanh Trạch cũng không có làm nàng ăn nhiều, bởi vì đang ở bú sữa kỳ, nếu ăn quá nhiều hải sản đối hải tử cũng không phải quá hảo. Trước kia không chú ý, phía trước ở công trường nghe được liền bắt đầu quản chứ. Kỳ thật Tề Tuyết thấm còn rất thích ăn hải sản. Rõ ràng thực tiện nghi nhưng Tống Thanh Trạch không cho ăn cũng liền chịu đựng. Chỉ là không nghĩ tới hắn vốn dĩ không phải không thích nhi tử sao, hiện tại nhưng thật ra quản rất khoan. Phần 290. Ngươi không phải không thích hắn sao? Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ nhìn nàng nói, lại không thích hắn cũng là ta nhi tử à, ta nhi tử đương nhiên muốn so người khác muốn thân một ít đúng hay không? Hồ độc còn không thực từ đâu, ngươi tưởng có điểm nhiều à? Tề Tuyết thấm sắc thật tưởng có điểm nhiều, có điểm ngượng ngùng đối chính mình nhi tử nói, tiểu hiển. Ngươi nhìn một cái cha ngươi chính là thực cái ngươi nha. Sau đó nàng thấy được chính mình nhi tử A. Một tiếng, tựa hồ đối những lời này rất là khó hiểu. Tiểu tử ngốc, một chút cũng sẽ không hướng người. Nàng có điểm vô ngữ, bởi vì nhi tử một chút cũng không giống hắn tỉ tỉ, chỉ cần nói gì khẳng định sẽ lộ ra vô sỉ tươi cười, như vậy có thể đem hắn cha hống đông nam tây bắc đều tìm không thấy. Hắn quá nghiêm túc, một chút cũng không đáng yêu, trách không được hắn cha tuy rằng cảm thấy hắn là nhi tử không tồi. Sau đó cũng chỉ ngừng ở không tồi mà thôi. Bọn họ người một nhà thật là có điểm chơi điên khởi, hi hi ha ha trở về lúc sau nhìn Lưu Tư Nguyên chính chạy vội tựa hồ muốn đi tìm bọn họ. Sắc mặt có điểm không đúng, có điểm nôn nóng, liền trên trán cũng là hãn. Nhìn đến Tống Thanh Trạch liền há miệng thở dốc, sau đó lập tức nhắm lại, bất quá khỏe mắt lại gáo liếc mắt một cái Tề Tuyết thấm, tựa hồ có gì sự không thể làm cho nàng mặt nhi nói. Tống Thanh Trạch cũng tương đương minh bạch hắn ý tứ. hướng bên cạnh lắc đầu hai người liền chạy đến một bên nhi đi. Mà Tề Tuyết Thấm ôm hài tử nhìn bọn họ, tổng cảm thấy chuyện này là cùng nàng có quan hệ, chính là lại không nghĩ lập tức làm nàng biết, không rõ tại sao lại như vậy. Không khỏi Kiều Chân nhìn bọn họ, không trong chốc lát Tống Thanh Trạch sắc mặt cũng không phải quá đẹp, hắn huy xuống tay Lưu Tư Nguyên liền đi rồi. Làm sao vậy? Tề Tuyết Thấm có chút lo lắng nói. Vào nhà nói. Tống Thanh Trạch ở châm trước nói như thế nào, cuối cùng chờ hai người vào nhà hắn trước đem hài tử cấp bế lên đặt ở trên giường đất, sau đó kéo nàng đi ra ngoài đem người ấn ở ghế trên nói, Tiểu Thấm, ta và ngươi nói chuyện ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Không cần quá mức kích động, nếu không nói thực dễ dàng dọa đến ta cùng hài tử. Tề Tuyết Thấm nuốt hạ nước miếng, nàng cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng, bằng không Tống Thanh Trạch sẽ không nói như vậy. Ngồi chờ gần một phút sau, Tống Thanh Trạch mới nói, ra ra bệnh cấp tính nằm viện. Sau đó vừa mới ba gọi điện thoại tới nói, hắn đã không có. Cái gì? Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy đầu vóc quanh một tiếng, phải biết rằng ra ra thân thể vẫn luôn thực hảo, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đột nhiên sự tình. Nàng thậm chí có điểm không tin, sau đó hỏi, ngươi có hay không nói sai, hoặc là nghe lầm? Không có, ta lập tức tìm xe chúng ta trở về. Tống Thanh Trạch tuy rằng nói như vậy lại không có lập tức đi, mà là chờ Tề Tuyết Thấm tâm tình khôi phục. Tề Tuyết Thấm qua một hồi lâu mới hoán lại đây. Sau đó liền bắt đầu khóc. Tống Thanh Trạch liền đem nhi tử giao cho nàng, chính hắn vội vã đi tìm xe. Không một lát liền tìm được rồi xe, không nghĩ tới vẫn là phía trước đưa Tề Tuyết Thấm tới kia hai cái tài xế. Bọn họ hai cái ở chỗ này ở vài ngày hoàn toàn là vì chờ đem hóa gom đủ, không nghĩ tới người cũng ngoài ý muốn gom đủ. Còn hảo bọn họ không như thế nào thu thập xe, sau đó lại đưa bọn họ một nhà cấp mang về thành phố A. Tề Tuyết Thấm ở trên đường vẫn luôn hỏi Tống Thanh Trạch là chuyện như thế nào, hắn cũng không có nhiều lời. Chính là nàng cảm thấy khẳng định này bên trong có việc, bằng không Gia Gia cũng sẽ không đột nhiên qua đời. Gia Gia này vừa đi thế mãi mãi phải làm sao bây giờ a? Nàng sầu hỏng rồi. Nhìn đến nàng không vui, kia hai cái tài xế liền hỏi Tống Thanh Trạch nói, Tống đại ca, ngươi chọc tẩu tử sinh khí. Không nên a, chính là thực ngóng trông tẩu tử lại đây, sao có thể sẽ chọc nàng sinh khí đâu. Trong nhà có người qua đời, nàng tương đối sốt ruột. Tống Thanh Trạch giải thích một chút lúc sau đó liền chủ động bế lên hài tử. Nói, tức phụ nhi, ngươi đừng đem hải tử cấp dọa tới rồi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta lời nói thật, ta xem ra tới khẳng định có khác chuyện này. Chờ ngươi bình tĩnh một chút ta lại nói cho ngươi. Tống Thanh Trạch chính là không nói, thẳng đến buổi tối mới nói cho nàng tình hình thực tế. Tề Tuyết Thấm lúc này mới minh bạch vì cái gì Tống Thanh Trạch không nói cho nàng tình hình thực tế, thuần túy là sợ đem nàng tức chết ra nguyên lai, ra ra sở dĩ sẽ bị tức giận đến xảy ra chuyện hoàn toàn là bởi vì Tề Kiến Khang ra làm ra tới. Tề Kiến Khang cái kia cả nhà cung lên con dâu đưa bọn họ hai người cấp đuổi ra ngoài, kết quả kia hai người trực tiếp đi Tề Tuyết Thấm ra tìm chỗ ở, còn muốn Tề Tuyết Thấm phòng ở, nói bọn họ dù sao đi phương Nam cũng không ở nhà trụ, không bằng cho bọn hắn hai người. Sau đó Tề Kiến Thiết không cho Tề Kiến Khang liền mắng Tề Gia Gia bất công, cuối cùng đem Tề Gia Gia cấp tức giận đến trực tiếp vào bệnh viện, sau đó cứu giúp hai ngày không cứu về được cứ như vậy đi. Kia hai người rốt cuộc tưởng làm cái gì à, thật là quá không biết xấu hổ. Bọn họ cũng dám làm như vậy, thật sự không phải người a. Tề Tuyết Thấm lại tức khóc, cả người run rẩy, ngực đều đau. Tống Thanh Trạch lập tức giúp nàng theo khí, sau đó hướng nói, ngươi cũng đừng quá sinh khí, trở về ta cho ngươi hết giận được không? Ngươi còn có hai đứa nhỏ, nếu thật sự khí ra bệnh gì tới làm ta làm sao bây giờ? Hắn lời này làm Tề Tuyết Thấm nghĩ tới chính mình mãi mãi, nàng không khỏi thở dài nói, ta mãi mãi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Không phải còn có ba mẹ sao? Tin tưởng khẳng định không có việc gì. Hai cái là ở nhà khách trụ, cho nên Tống Thanh Trạch một bên khuyên một bên cho nàng đổ nước phao chân. Bởi vì sợ nàng khó chịu, hầu hạ thực đúng chỗ. Nhưng Tề Tuyết Thấm vẫn là khóc, chính là nàng bên này vừa khóc hải tử liền khóc. Hắn khóc nhưng thương tâm, hình như là tâm tình thập phần không tốt. Tề Tuyết Thấm là thiệt tình đau chính mình nhi tử, cho nên khóc vài tiếng cũng chỉ có thể dừng lại hướng hắn. Khá vậy quái, nàng ngừng hải tử liền không khóc. Chính là nàng một đêm cũng không ngủ. Ngày hôm sau ở trên xe thời điểm mới bị Tống Thanh Trạch hống ngủ trong chốc lát. Bất quá có lẽ nàng hai ngày này tâm tình không tốt, vì thế liền tiểu hài tử đều bị ảnh hưởng, ăn không hảo đều hư bụng. Này dọc theo đường đi xe đều xú, cho nên bọn họ phu thê cảm thấy tương đương ngượng ngùng. Chờ xuống xe thời điểm Tống Thanh Trạch lần này cấp một người mua hai hộp yên, sau đó ngồi xe đi vào Tề gia. Hiện tại chờ đến gần phát hiện trên cửa lớn đều treo bạch hoa, sau đó bên trong còn truyền đến tiếng khóc. Tề Tuyết Thấm còn không có tiến đại môn liền oa một tiếng khóc ra tới, bởi vì nàng ở bên ngoài nghe được phụ thân tiếng khóc. Tề Kiến Thiết cũng không phải là tùy tiện khóc người, cho nên nàng cảm thấy khẳng định là lại tức lại thương tâm. Quả nhiên, đi vào lúc sau liền nhìn đến Tề Kiến Thiết quỳ trên mặt đất khóc. Tôn Dược Dung bồi hắn, hai người đều khoác ma để tang, quỳ gối chính giữa. Tề mãi mãi không ở, mà Tề ra mọi người đều quỳ gối quan tài mặt bên nhi, nhưng đều thập phần héo đi. Tề Tuyết Thấm tiến vào lúc sau liền rửa gần cha mẹ quỳ xuống, Tống Thanh Trạch cũng rửa gần nàng cùng quỳ xuống. Hai người cấp Tề ra ra hành lễ, sau đó Tôn Dược Dung khóc dòng nói, các ngươi trước vào nhà đi, đừng đem hải tử dọa đến. Bởi vì bọn họ này vừa khóc Tề Tuyết Thấm trong lòng ngực hải tử quả nhiên liền khóc lên. Tề Tuyết Thấm gật đầu, nàng đối Tôn Dược Dung nói, mẹ, ngươi trước vào nhà giúp ta xem hạ hải tử, sau đó ta vừa trở về muốn cùng ra ra nói hạ lời nói. Hành! Tôn Dược Dung cùng Tề Tuyết Thấm vào phòng, sau đó nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân đang ngồi ở nơi đó. Bên người nàng phóng một cái hài tử, liền như vậy ném ở một chất trên sofa xem ra là ngủ rồi. Chương 317 đưa tang. Kia nữ nhân sinh đến xác thật khá xinh đẹp, nhưng là này trang hóa thật sự có điểm nùng. Tề Tuyết Thấm thấy được mày không khỏi vừa nhíu, bởi vì đây là tang sự nàng thế nhưng còn hóa trang. Chính là cũng không có lý nàng, chỉ là đem hài tử giao cho chính mình mẫu thân, sau đó kéo khóc nói. Ta đi bên ngoài. Nàng nói xong lại hỏi, ngại ngại đâu? Ở phòng đâu? Ngươi đệ thủ hẳn là không gì sự, ngươi cũng đừng đi khóc. Ta đã biết. Gia Gia mãi mãi cả đời này thập phần ân ái, lúc này cũng không biết nhiều thương tâm đâu. Nàng cũng không nghĩ đi trong phòng phiền mãi mãi, chủ động đi bên ngoài cùng Tống Thanh Trạch bọn họ quỳ. Nào biết mới ra đi liền thấy phụ thân một tay đem thấu đi lên tiểu thúc Tề Kiến Khang cấp đẩy ra, nói, ngươi cũng ngay, không cần dựa lại đây. Cha đều bị ngươi tức chết rồi. Ngươi còn thò qua tới làm gì? Tề Kiến Khang ủy khuất nói, ta, liền tưởng cấp cha thiêu điểm giấy. Tồn tại thời điểm bất tận hiếu đã chết tới khoe khoang gì, cút cho ta. Ta cũng là cha nhi tử, ngươi chiếm vị trí là tưởng đem cha đổ vật đều bá chiếm sao. Ngươi tên hốn đàn này, thế nhưng còn dám nói như vậy. Tề Kiến Thiết thật là khí cực, trực tiếp đứng lên liền đánh Tề Kiến Khang một quyền. Chính là hắn quỳ lâu lắm, đầu gối nơi đó đều ma rớt, cho nên vừa đứng lên chân một hư liền không đánh tới. Nhưng là Tống Thanh Trạch liền quỳ gối nhạc phụ biên nhi thượng, lập tức đỡ lấy hắn không cho hắn quăng ngã, sau đó đột nhiên chính mình đứng lên bổ một quyền. Hắn lần này đánh hung ác, trực tiếp đem Tề Kiến Khang cấp đánh trên mặt đất lăn ba bốn lăn mới dừng lại. Hắn bị đánh ngốc, nửa ngày mới lên bổ một tiếng nổ ra hai viên nha. Trong lúc nhất thời đau hắn liền chết tâm đều có, tiểu thẩm đứng lên liền muốn mắng Tống Thanh Trạch, chính là bị hắn ánh mắt một nhìn chằm chằm thế nhưng liền động cũng không dám động. Đừng nói chút vô dụng, ta không nghĩ liền nữ nhân đều đánh. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói xong, chính là tiểu thẩm nói, ngươi, ta là ngươi trưởng bối. Không nhận cũng thế. Tống Thanh Trạch lại bồi Tề Kiến Thiết quỳ xuống, nhưng nói lại cực kỳ khí phách. Tề Kiến Khang bọn họ phu thê vốn dĩ liền tự tin không đủ, nhìn đến Tống Thanh Trạch như vậy hung tàn liền càng không dám nói thêm cái gì. Tề Tuyết Thấm nhìn bọn họ héo đi xuống thân ảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó ở ra quan tài chỗ quỳ xuống đi. Bởi vì quan tài cái đã đắp lên, cho nên nàng nhìn không tới người lại chỉ cảm thấy thập phần thê lương. Gia Gia cả đời này cơ hồ chính là vì chính mình hai cái nhi tử tồn tại, lão đại gia quá hảo liền lo lắng lão nhị gia, kết quả hiện tại lại bị nhi tử tức chết, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Có phải hay không nhi nữ đều là người ta? Khóc một trận, bên ngoài liền tới người, hôm nay là đưa tang nhật tử. Cho nên cùng Tề Gia Gia quen biết, hoặc là cùng Tề Kiến Thiết có chút quá vãng đều lại đây đưa tiễn. Nhưng là, không có một cái hướng về phía Tề Kiến Khang tới. Liền hướng này, cũng biết bọn họ sống có bao nhiêu không đáng người khác đồng tình. Bởi vì muốn đưa đi lão nhân cho nên bọn họ cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy thỉnh một rút loa, lái xe đem Tề ra ra quan tài đưa đến lao Tề ra phần mộ tổ tiên chôn hảo. Chỉ là, không nghĩ tới buổi tối trở về thời điểm Tề mãi mãi một hai phải đi theo tôn tử trở về, thậm chí liền Tề Kiến Khang bọn họ tưởng lưu lại cũng không cho. Tề Kiến Thiết tự nhiên cũng sẽ không làm Tề Kiến Khang lưu lại, chính là lại không nghĩ chính mình mẫu thân cùng bọn họ đi. Nương! Ngươi xem liền lưu lại đi, chúng ta bên này cũng có địa phương. Chúng ta nếu không lại đây cha ngươi cũng sẽ không chết, ta cần thiết trở về. Tề mãi mãi nói như vậy Tề Kiến Thiết cũng chỉ có thể ngậm miệng, chính là trong lòng vẫn là hủy khuất. Liền Tề Tuyết Thấm đều có điểm tới khí, chính mình mãi mãi sao lại có thể như vậy a? Nhưng là nàng hiện tại cái gì cũng nói không nên lời, mà Tề Kiến Khang lại khó xử nói, bọn họ cũng không cho chúng ta trở về a. Chỉ có lao đuổi tiểu nhân, nào có tiểu nhân đuổi lão cách nói. Ngươi đi tìm bí thư chi bộ, xem bọn họ có để các ngươi trở về. Tế mãi mãi thế nhưng kiên cường đi lên, chủ động mặc vào quần áo lại chỉ để ra một cái bọc nhỏ. Đối Tề Kiến Thiết nói, cha ngươi thích nơi này, mấy thứ này liền lưu nơi này đi, ta phải dùng liền trở về lấy. Hành! Tề Kiến Thiết há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có ra tiếng. Mà Tế mãi mãi sở sở Tề Ngạo Xương nói, về sau hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu đại học, ngươi ra ra nhất hy vọng ngươi tiền đồ. Đã biết mãi mãi, ta khẳng định thi đậu đại học. Tế mãi mãi gật gật đầu, sau đó lại hiếm lạ ôm ôm Tống Thư Hiển, tiếp theo lại ôm ôm chính mình trọng ngoại tôn nữ nhi. Đối đứa nhỏ này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên chính là thực thích, cho nên phải đi đại khái là phi thường luyến tiếp. Tiểu cô nương thế nhưng cũng luyến tiếp Tế mãi mãi dường như, hoa hoa hoa khóc lên không dứt. Nhưng là Tế mãi mãi vẫn là đi rồi, còn cầm Tề Kiến Khang cùng nhau. Tề Kiến Thiết không có cách nào đành phải lộng xe bồi bọn họ cùng đi, đi trước thôn chi bộ tìm bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đem sự tình nói rõ ràng, sau đó từ bọn họ làm chủ tới rồi Tề ra đem phòng ở cấp phải về tới. Bất quá, Tề mãi mãi cùng Tề Kiến Khang vợ chồng một gian, trung gian treo cái mảnh mà thôi. Đến nỗi kia vợ chồng son có bao nhiêu không muốn cũng bạch xả, trừ phi bọn họ không nghĩ ở bên này ngây người. Phần 291. Chờ cho chính mình lão nương cấp an bài hảo, Tề Kiến Thiết chỉ có cùng tài xế lái xe đi trở về. Trở về lúc sau đại gia thu thập một chút đồ vật, mà Tôn Dược Dung cũng đem Tề ra sự tình cùng Tề Tuyết Thấm vợ chồng son nói. Tề Tuyết Thấm nói, xứng đáng, lúc trước bọn họ có thể đem ra ra mãi mãi đuổi ra tới nên biết có ngày này. Chẳng qua, thế nhưng còn đem ra ra tức chết rồi, nếu loại này cũng phạm pháp thật muốn đi cáo bọn họ. Về sau, không hề cùng bọn họ ra ở chung là được. Đây là Tề Kiến Thiết nói. Chính là lại nói, chính là ngươi mãi mãi lại đi qua. Nói xong thở dài, tựa hồ đối chính mình mẫu thân không có cách nào. Nhưng vẫn là lý giải, rốt cuộc ở trong thôn sinh sống cả đời, đột nhiên lại đây trước sau là không thói quen. Chỉ là, không thoải mái chính là rõ ràng là nàng tiểu nhi tử đem trượng phu của nàng tức chết nhưng nàng còn đi theo trở về, chẳng lẽ trong lòng sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Dù sao, bọn họ trong lòng là không thoải mái, chỉ người nhà đều không thoải mái. Đặc biệt là Tề Tuyết Thấm. Hợp với lên đường trở về lại sốt ruột lại thượng hỏa trực tiếp ngã bệnh. Sốt cao không lùi, làm cho Tống Thanh Trạch khẩn trương không được. Chính là có biện pháp nào, dù sao cũng là nàng ra ra a. Hắn cũng không thu xếp đi, tưởng chờ thiêu xong rồi đầu thất lại đi. Bên này đều có cái này nói đầu, đầu thất là cái rất quan trọng nhật tử. Con hảo Tề Tuyết Thấm này bệnh tới mau đi cũng mau, bắt chút thuốc tây thực mau thì tốt rồi. Nhưng lần này Tống Thanh Trạch không nói làm nàng lại đi theo chính mình đi phương Nam. Cùng lắm thì nhanh lên hoàn công nhanh lên trở về là được. Thật sự không được, nhiều đi theo xe chạy mấy tranh. Tống Thanh Trạch như vậy quyết định chủ ý, chỉ là không nghĩ tới lại có chuyện đã xảy ra. Việc này mọi người đều không thể tưởng được, thậm chí có thể nói là lắp bắp kinh hãi. Tề ra ra đầu thất hôm nay mọi người đều chuẩn bị hóa vàng mã gì đó chuẩn bị qua đi, kết quả không có tưởng chờ vào thôn phát hiện mọi người đều hướng Tề Kiến Khang ra chạy. Bên kia trướng khí mù mịt phi tán, xem ra hình như là cháy bộ dáng. Tề Kiến Thiết hoảng sợ vội làm tài xế nhanh lên qua đi, chờ thêm đi nhìn lên hắn tâm đều lạnh. Tề Kiến Khang ra cháy, là thật sự cháy, phòng ở hơn nữa kho hàng đều thiêu. Hơn nữa hỏa rất lớn, đại gia tuy rằng tích cực tới cứu nhưng cũng không có thành công. Mắt thấy viện này đồ vật đều đốt thành một phen tận trời lửa lớn, liền người chung quanh đều sợ tới mức thoát đi rất xa. Tề Kiến Khang xuống xe liền cùng Tống Thanh Trạch tiến lên, bọn họ lo lắng nhất chính là người có hay không cứu ra. Người đâu, người có hay không cứu ra. Người nhưng thật ra không có việc gì, chính là này nhà ở toàn thiêu. Có người trong thôn thở dài cùng Tề Kiến Thiết nói. Tề Kiến Thiết nhìn một chút bên cạnh, phát hiện Tề Ngạo Phong một đôi tiểu phu thê còn có Tề Kiến Khang một đôi lão phu thê đều ngồi xổm một bên một bộ bị xương đánh một chút. Không biết vì cái gì hắn trong lòng run lên, đi qua đi trực tiếp véo nổi lên Tề Kiến Khang nói, nương đâu, nương đi đâu vậy? Đừng cùng ta để kia lão thái thái, hắn thật là không nghĩ làm chúng ta quá hảo. Nay Phong ở là nàng thiêu. Sân chúng ta ngủ điểm dầu hỏa đem nhà ở đều điểm. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ, về sau còn có thể trụ chỗ nào? Tề Kiến Khang có chút phẫn nộ nói, liền một bên Tề Ngạo Phong đều nói, tìm được nàng, nhất định làm nàng giúp chúng ta cái nhà mới. Kết quả vừa mới dứt lời đã bị Tề Kiến Thiết một chân cấp gạt ngã, hắn lớn tiếng nói, đừng nói thí lời nói, này Phong ở nguyên bản chính là cha mẹ kiến, các ngươi bất quá là trụ có săn mà thôi. Nương thiêu nơi này không phải là các ngươi bức. Không đúng. Nương vì cái gì đột nhiên thiêu phòng ở. Này không nên a, trừ phi nàng không nghĩ qua. Tống Thanh Trạch ở bên cạnh đột nhiên phản ứng lại đây nói, mau đi mổ. Tề Tuyết Thấm nhìn đến Tống Thanh Trạch nói như vậy cũng hiểu được, lập tức nói, ba, mãi mãi khả năng luẩn quẩn trong lòng. Chính là bởi vì luẩn quẩn trong lòng mới có thể làm như vậy, bởi vì mãi mãi chỉ sợ bị cái này tiểu nhi tử đã thương thấu tâm, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Nếu làm ra tới loại sự tình này, như vậy tin tưởng mãi mãi cũng là hạ quyết tâm. Chính là, làm xong loại sự tình này nàng muốn làm gì, tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ. Tề Kiến Thiết nhìn đến bọn họ bộ dáng cũng phản ứng lại đây, lập tức chạy đến trên xe nói, mau đi mổ. Bọn họ người một nhà chạy vội mổ, sau đó lao xong liền nhìn đến một viên trên cây treo một người, có thể là bởi vì thể trọng quá nhẹ, cho nên ở trên cây bị gió thổi đến lung lay. Ngãi Tề Tuyết Thâm cảm thấy này tâm đều đổ hoảng, nàng không nghĩ tới từ trước đến nay thập phần yếu đuối mãi mãi lần này sẽ như vậy cường ngạnh, thế nhưng làm được như vậy tuyệt. Thiêu phòng ở cấp gia gia báo thù, sau đó chính mình liền ở gia gia nơi này treo cổ bồi hắn. Tống Thanh Trạch một phen đè lại lao xuống đi Tề Tuyết Thâm nói, đừng qua đi. Nói xong hắn về phía sau nhìn thoáng qua Tề Ngạo Sương, sau đó cùng chính mình nhạc phụ cùng kia tài xế liền vọt qua đi. Chính là chờ bọn họ chạy tới thời điểm phát hiện đã chậm, bởi vì lao nhân gia đã tắt thở đã lâu, thậm chí liền thân mình đều phát cương. Không trong chốc lát thôn chi bộ người cũng tới, bọn họ đối với lao thái thái chết cũng là tương đương tiếc hận. Phải biết rằng Tề gia hai vị lão nhân quá đến từ trước đến nay không tồi làm người hâm mộ, không nghĩ tới đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Lão nhân bị tiểu nhi tử tức chết, lão thái thái cũng treo cổ. Rõ ràng đã lớn tuổi như vậy rồi, kết quả làm người thở dài. Đám người cứu tới sau Tề Kiến Thiết quỳ gối chính mình mẫu thân trước mặt thống khổ, liền Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Gia gia mãi mãi ở kiếp trước thời điểm thật là qua đời, nhưng là cũng không sớm như vậy a, hơn nữa không phải bởi vì tiểu thúc tiểu thẩm, hoàn toàn là bởi vì nhà bọn họ ra tình huống mới có thể như thế. Chính là này một đời lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là chính mình nguyên nhân? Đầu óc nhất thời liền rối loạn, nàng hướng mãi mãi bên kia đi rồi vài bước, sau đó đầu một vượng thiếu chút nữa không té ngã. Tề Ngạo Sương từ trên xe nhảy xuống kéo lại tỷ tỷ nói, tỷ, tỷ, ngươi đừng kích động. Ta đồng sự. Tề Tuyết Thấm bình tĩnh một chút, sau đó nhìn Tề Kiến Khang cùng Tề Ngạo Phong lại đây. Chính là bọn họ đều ngơ ngẩn, căn bản không dám dựa trước. Tề Ngạo Sương đỡ chính mình tỉ tỉ nói, như thế nào, các ngươi sợ mãi mãi chết không nhắm mắt. Lời này nói làm này ra hai nhi đồng thời run run một chút, mà Tề Kiến Khang lắp bắp nói, ngươi nãi nàng, thật sự, ta nãi không có, bị ngươi khí không có. Hôm nay là ra đầu thất, hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi nói. Tề Ngạo Sương vẫn là cái hài tử không thể đánh chính mình thúc thúc, chính là hắn thật là quá sinh khí. Ngươi tiểu tử này nói bậy gì đâu. Tề Ngạo Phong trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, chính là hắn xác thật sợ. Nhưng là Tề Ngạo Sương làm chính mình tỉ tỉ lên xe, sau đó cầm nắm tay nói, ngươi cái này vô tình vô nghĩa hỗn đản, đều mẹ nó là ngươi chọc chuyện này. Cưới tức phụ nhi trước đem ra ra mãi mãi đuổi đi, sau đó lại đem phụ mẫu của chính mình đuổi đi, người như vậy cũng kêu cái nam nhân. Hắn từ trước đến nay cùng Tống Thanh Trạch học tập, cho nên siêu cấp xem thường như vậy nam nhân, trực tiếp liền đối với Tề Ngạo Phong đi qua đi. Tề Ngạo Phong vốn dị dáng người kỳ thật cũng không thấp, chính là từ kết hôn lúc sau hoàn toàn thẳng không dậy nổi thân mình liền tự nhiên biến rốn dường như. Cho nên, rõ ràng so với hắn còn muốn lùn nửa cái đầu Tề Ngạo Sương đi hướng hắn, lại cảm giác đè ép hắn một đầu dường như. Ngươi, ngươi phải làm gì? Tề Ngạo Phong mới vừa hỏi xong đã bị Tề Ngạo Sương cấp tấu một quyền, sau đó hắn một bên đánh một bên nói, ta làm ngươi cưới tức phụ nhi quên mất ra ra nãi nãi, ngươi khi còn nhỏ là ra ra nãi nãi đem ngươi chiếu cố đại, ta trước kia nhưng ghen ghét ngươi. Ngươi tính cái gì tôn tử? Ngươi chính là cái xuất sinh. Hỗn đảng, liền phụ mẫu của chính mình đều thường thường đuổi hắn đánh cũng rất tàn nhẫn, Tề Ngạo Phong muốn tránh đều trốn không thoát, cũng không biết cái này đệ đệ dùng biện pháp gì thế nhưng đem hắn cấp cuốn lấy như thế nào cũng đi không được. Cuối cùng bị tấu đến hoa hoa kêu, liền kêu Tề Kiến Khang cứu chính mình. Tề Kiến Khang lạnh lùng nhìn hắn, nói, nhà của chúng ta trước kia quá rất khá, gì cũng không thiếu, hiện tại ngươi làm ta như thế nào gặp người. Thật là đem mặt đều ném hết. Hơn nữa đột nhiên không có cha mẹ hắn cũng cảm giác được tâm đều không. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn là bị cha mẹ sủng đại, đột nhiên không có này phân sủng ái, hắn đương nhiên sẽ cảm giác được không có tự tin. Đến nỗi tạo thành này hết thể kia hắn đương nhiên sẽ không trách chính mình, chỉ có thể quái nhi tử. Nếu không phải hắn một hai phải cưới nữ nhân kia trở về cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hy vọng đại ca sẽ không trách hắn. Tề Tuyết Thấm đứng ở một bên nhi nói, ngươi chỉ là tưởng chính mình vì cái gì thấy không được người, có hay không nghĩ tới ra ra vì cái gì sẽ bị ngươi tức chết, một đám không trường tâm hỗn đản. Ngươi, ngươi thế nhưng nói chính mình thúc thúc. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta thúc thúc, cái gì cũng không phải. Tề Tuyết Thấm không hề để ý đến hắn, ước gì Tề Ngạo Sương đem Tề Ngạo Phong đánh chết tính. Nàng hít vào một hơi muốn chạy qua đi xem nãi nãi, chính là Tống Thanh Trạch lại chú ý nàng lại đây, vội cởi quần áo của mình cái ở Tề nãi nãi trên người. Này treo cổ người thoạt nhìn tương đương khó coi, hắn phi thường sợ đem chính mình tức phụ nhi cấp dọa đến. Phải biết rằng phía trước Tề gia gia chết đều làm nàng bị đả kích tới rồi, mãi mãi còn như vậy hắn sợ tức phụ nhi sẽ chịu không nổi tới lại bị bệnh. Chương 318 đuổi đi. Tề Tuyết Thấm đi đến tiến trước bị Tề Kiến Thiết ngăn cản, sau đó nói, ngươi đem bọn họ tỷ hai đưa trở về đi, sau đó đem ngươi tẩu tử tiếp nhận tới. Ta không quay về. Trở về đi, bọn nhỏ cũng muốn hống một hống, lại nói tiểu hài tử không thể chờ quá dài thời gian. Ngươi ra ra mãi mãi ngày thường nhất nhớ thương hài tử, mau đi chiếu cố bọn họ. Tề Kiến Thiết huy xuống tay, chính là nước mắt đi ngăn không được đi xuống lưu. Tề Tuyết Thấm cũng không có cách nào, một bên rớt nước mắt một bên lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, nàng không đi cũng không có cách nào, Tống Thanh Trạch ở phía sau lôi kéo. Cuối cùng, tài xế đưa bọn họ đưa đến Tề gia. Chờ tới rồi ra Tề Tuyết Thấm liền ôm lấy chính mình mụ mụ khai khóc, đem Tôn Dược Dung khóc ngần ra, sau đó nói, ngươi ba như thế nào không trở về? Mẹ, ta lại không có. Tề Ngạo Xương cũng rớt nước mắt, đột nhiên không có hai cái thân nhân, hắn còn tuổi nhỏ cũng có chút chịu không nổi lạc. Gì? Tôn Dược Dung tuy rằng cùng chính mình bà quan hệ vẫn luôn không phải thực hảo, nhưng là bởi vì kết hôn sau không lâu liền tách ra qua cho nên cũng không có xảo nhiều lợi hại quá. Lại nói cũng biết nàng hướng về tiểu nhi tử, cho nên từ trước đến nay chỉ có chịu đựng. Nào biết đột nhiên người liền không có, mới trở về không đến 7 ngày. Đây là có chuyện gì, sao có thể sẽ đột nhiên không có? Tôn Dược Dung run rẩy hỏi Tề Ngạo Xương, chỉ nghe nhi tử nói đến trong thôn sự tình. Không nghĩ tới Tôn Dược Dung biết sau thế nhưng một phách chân đoán hận nói, hảo, hảo, đời này ta lần đầu bội phục ngươi nãi nãi, nàng làm thật tốt quá. Nên thiêu, như thế nào không đem người thiêu chết đâu. Đại khái liên tiếp, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nhưng là hiện tại đối Tề nãi nãi tính cách tới giảng đã rất lợi hại. Ngươi ở nhà huy hài tử, ta đi xem. Tôn Dược Dung thu thập một chút cầm tiền liền đi rồi, bên kia nhi hiện tại sự tình nhất định rất nhiều. Tề Tuyết Thấm tắc lưu tại trong nhà huy hài tử. Tuy rằng nàng tâm tình không hảo còn sốt ruột, chính là lại không dám quá túng chính mình khó chịu, bởi vì nàng hiện tại là vú em căn bản không dám sang bậy. Nói cách khác hải tử liền phải đi theo bị tội, lần trước nàng uống thuốc đều đến thêm cẩn thận, nếu không hải tử liền khẳng định hư bụng. Mụ mụ, thái nãi nãi. Thái nãi nãi tiểu cô nương cũng không biết nghe không nghe hiểu, nhưng tựa hồ cũng minh bạch một chút. Vì thế liền lôi kéo chính mình mụ mụ hỏi quá nãi khẩn cầu đi đâu. Thái nãi nãi đi rất xa địa phương. Tạm thời không thể tới xem Tiểu Vân Thấm. Hoa, muốn thái nãi nãi. Ngoan, đừng khóc, doa đến đệ đệ làm sao bây giờ. Tống Vân Thấm tuy rằng tiểu nhưng vẫn là rất thích chính mình đệ đệ, vì thế thật đúng là nghẹn đi trở về. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra, sau đó không trong chốc lát một chén mì đặt ở nàng trước mặt, mặt trên còn bay mấy viên hành thái. Nàng ngẩn ra một chút, nói, đây là ngươi làm. Không nghĩ tới chính mình đệ đệ rốt cuộc hiểu chuyện, tuy rằng ngày thường phụ thân đối hắn rất là nghiêm khắc, nhưng lại không có yêu cầu hắn nấu cơm. Cho nên, giống nhau đứa nhỏ này không đi phòng bếp. Ân, ta liền sẽ nấu cái này mì sợi, ngươi tạm chấp nhận ăn. Không thể bị đói tỉ tỉ a, nàng còn có cái hải tử muốn uy. Không tồi. Ta cấp hải tử hướng mãi. Phần 292. Ngươi sẽ lộng sao? Sẽ. Hai ngày này mọi người đều vội cho nên hắn thường cấp hải tử hướng sữa bột. Kỳ thật Tống Vân Thấm lớn như vậy buồn không cần ăn sữa bột. Chính là mọi người đều luyến tiếc đem nàng ngại chặt đứt, ngày thường uống điểm cũng bất quá là tưởng cho nàng gia tăng miễn dịch lực. Đương nhiên cũng là có tiền, bằng không đã sớm không cho nàng uống lên. Nay đại giữa chưa đích xác thật không có gì ăn, cho nên chỉ có thể ăn chút sữa bột. Ba người tạm chấp nhận một chút, sau đó Tề Tuyết Thấm nhớ thương suy nghĩ đi làng nhìn xem. Chính là nàng căn bản đi không ra đi, bởi vì trong nhà ba cái hải tử. Không có cách nào chỉ có thể ở nhà ngốc, trước đem nữ nhi cùng nhi tử hướng ngủ. Sau đó khiến cho đệ đệ nhìn chính mình đứng ở trước cửa nhìn. Mãi cho đến buổi tối cha mẹ còn có Tống Thanh Trạch mới trở về, sau đó xuống dưới lúc sau xem ra sắc mặt đều không đẹp. Đã trở lại, mãi. Trong thôn cũng không có quan địa phương, cho nên trực tiếp mua quan tài cùng ra ra hợp táng. Tống Thanh Trạch trở về nàng, sau đó nói, mọi người đều không ăn cơm đâu. Ta cơm đều cấp vớt hảo, lập tức nấu ăn. Tề Tuyết Thấm lập tức trở về, giặt sạch mấy cái khoai tây liền đem đồ ăn xào hảo. Nào biết mới ra nổi liền nghe bên ngoài xào lên. Nàng một bên xoa tay một bên ra tới nhìn, phát hiện tiểu thúc bọn họ một nhà thế nhưng đều lại đây. Kết quả Tề Kiến Thiết lần này trực tiếp ra bên ngoài đuổi, còn mắng bọn họ là giết người hung thủ. Các ngươi có ý tứ gì, nhà của chúng ta đều bị thiêu tới trụ một chút, mọi người đều là thân thích. Ngươi lăn trở về đi ái nào trụ, tóm lại ta sẽ không cho các ngươi ở tại nhà ta. Từng bước đều là ta sát phụ sát mẫu kẻ thù. Tề Kiến Thiết là thật sự cấp tức điên. Cho nên cũng đối cái này đệ đệ lạnh nhạt phi thường. Đây là không làm sẽ không chết, liền tính bọn họ hiện tại nhiều đáng thương cũng không đáng đồng tình. Ít nhất nhà bọn họ những người này đều bất đồng tình, hơn nữa bọn họ cũng có lý, không sợ bọn họ tìm việc nhi. Đại ca, cầu xin các ngươi làm chúng ta trụ một đêm đi, ngươi xem chúng ta già già trẻ trẻ. Tề Kiến Khang cũng không có cách nào, đành phải cầu chính mình đại ca. Phụ thân không có, hiện tại hắn chỉ có trông cậy vào chính mình đại ca. Chỉ cần đại ca còn ở, kia hắn liền không có vấn đề. Chính là, hôm nay đại ca đã không phải trước đây cái kia đại ca, trên mặt hắn biểu tình làm hắn có chút khiếp đảm. Thân là một nhà chi chủ, hắn nếu lùi bước trong nhà những người này liền cũng chưa địa phương, nhưng ở trong thôn người càng đừng nói nữa, bởi vì có lao ra tử sự tình bọn họ căn bản không lưu ra nhân này trụ, thái độ cũng không phải thực nhiệt tình. Bởi vì, như vậy đối đãi chính mình cha mẹ căn bản chính là sói con. Bọn họ dám để cho bọn họ tới trụ mới là việc lạ, ở cách xa xa. Không có cách nào bọn họ mới lại đây, nói nữa Tề Kiến Thiết ra có phòng ở trụ, đủ khả năng trụ hạ nhà bọn họ người. Chính là không nghĩ tới, nhà bọn họ người thế nhưng đều xếp hạng cửa không cho tiến. Đối mặt chính mình đại ca không sợ Tề Kiến Khang độc sợ Tống Thanh Trạch, mà Tề Tuyết Thấm ở đi ra nói, quan nhà của chúng ta chuyện gì, đóng cửa. Thả chó câu này vốn dĩ tưởng nói, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, Tiểu Hoa ở một cái khác sân kêu cái không ngừng, đại khái cũng không thích nhà bọn họ người. Môn còn không có con đâu, nữ nhân kia thế nhưng ôm hài tử nói, đại bá phụ, tỷ phu, các ngài xem bọn họ có thể tìm chỗ ở, như vậy ta ôm hài tử không có phương tiện. Nhà của chúng ta cũng không có phương tiện, ngươi đều có thể làm ta huynh đệ ở ngươi trong phòng ở một đêm đã bị nâng đi, tin tưởng loại năng lực này khẳng định sẽ không tìm không thấy chỗ ở. Tống Thanh Trạch cười vẻ mặt yêu nghiệt, sau đó đột nhiên phất tay đóng cửa. Nữ nhân kia hoảng sợ, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch còn nhận được nàng. Nàng cảm thấy chính mình biến nhiều. Thậm chí liền trang cũng chưa hóa, chính là đối phương thế nhưng còn nhận ra nàng. Vốn đang nghĩ hướng hắn bên người thấu một thấu, rốt cuộc trước kia nhìn thấy hắn một lần liền ký ức khắc sâu. Sao lại thế này? Môn đóng lại lúc sau Tề Ngạo Phong hỏi chính mình tức phụ nhi, hắn ngày hôm qua bị đánh cũng oan uổng, nhưng là lại trước nay không có trách chính mình tức phụ nhi. Bởi vì nhân ra phía trước nhật tử quá khá tốt, thế nhưng quyết định gả cho chính mình thật sự thực may mắn. Chỉ là không nghĩ tới, Tống Thanh Trạch thế nhưng nói ra nói vậy. Nay liền cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, nàng rõ ràng nói là bị buộc, hơn nữa cũng không có tiếp hai lần khách. Lúc này, Tống Thanh Trạch hẳn là không cần phải nói bậy mới đúng. Cho nên hắn liền hỏi một câu, kết quả không nghĩ tới chính mình tức phụ giọng the thế nói, ngươi quản sao lại thế này, hiện tại ngươi liền cái chỗ ở đều không có, thật sự vô dụng. Các ngươi cả nhà cũng chưa dùng, hải tử cho ngươi đi. Nói xong liền đem hải tử ném cho Tề Ngạo Phong xoay người liền đi. Chính là Tề Kiến Khang lại cảm thấy không đúng rồi. Hắn chặn con dâu trước mặt, nói, hắn nói có phải hay không thật sự, ngươi rốt cuộc trước kia là làm gì? Ba, ngươi đang nói gì đâu? Tề Ngạo Phong cũng sợ chính mình phụ thân biết chính mình tìm cái này tức phụ nhi là làm gì, cho nên vội vàng mở miệng ngăn cản. Ngươi cút ngay, phía trước ngươi già già cùng ngươi đại bá đều tới tìm ta nói qua nữ nhân này trước kia là làm cái loại này sinh ý kết quả ta không tin, nhưng vừa mới Tống Thanh Trạch nói xong nàng rõ ràng sợ hãi. Tề Kiến Khang cũng không hạn. Ở trải qua những việc này cũng biết sở hữu sự đều là từ nữ nhân này vào cửa bắt đầu. Liên tính là hiện tại hắn không có cách nào lại quái, nhưng vẫn cứ trong lòng cách đứng, hiện tại rốt cuộc nói ra. Đúng vậy, người nữ nhân này từ vào ra môn liền không làm chúng ta ngừng nghỉ. Vì ngươi chúng ta đem hai cái thành thật đuổi ra ngoài, kết quả biến thành như bây giờ, chúng ta liền cái trụ địa phương đều không có, đều là ngươi làm hại. Tiểu thẩm trực tiếp xông lên giữ chặt người không cho nàng đi, còn muốn động thủ đánh người bộ dáng. Lúc này nữ nhân kia rốt cuộc nóng nảy, nói, ngươi kéo ta làm gì a? Tránh ra. Ngươi không thể đi, ngươi trước kia rốt cuộc làm gì, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử. Nàng cũng nghe chính mình nam nhân đề qua chuyện này, chính là vẫn luôn cũng không thật sự, rốt cuộc nhi tử đối nữ nhân này là toàn tâm toàn ý. Nhưng hiện tại tưởng tượng, cảm thấy thật nháo tâm. Nhi tử xác thật toàn tâm toàn ý, nhưng là ra lại tan. Nữ nhân kia cũng phát ngôn nói, ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Ngạo Phong ngươi là chết ta, mau đem mẹ ngươi kéo ra. Tề Ngạo Phong nhìn thoáng qua trong lòng ngực hải tử, hắn không khỏi nhíu hạ mi. Vốn dĩ đi hắn đối này là không có hoài nghi, chính là nghe được mẫu thân như vậy vừa nói không khỏi cũng nghĩ nhiều lên. Rốt cuộc hắn không hề giống kết hôn trước như vậy gì cũng không hiểu, bởi vì có hải tử cho nên hiểu biết rất nhiều chuyện, tỉ như nói mang thai thời gian là có chú ý lúc trước hắn nhớ rõ hình như là bọn họ ở bên nhau một tháng tả hưu hắn liền đưa ra muốn cùng nàng kết hôn, sau đó nàng cũng đồng ý. Lúc ấy chỉ lo kích động, hiện tại nghĩ đến hơn một tháng cũng đã phun thành dáng vẻ kia sao. Đứa nhỏ này thật là ta sao? Tề Ngạo Phong đem kia hài tử trực tiếp nhét ở kia nữ nhân trong tay nói, đi, đi bệnh viện. Hắn tức phụ nhi có chút sợ hãi, nói, đi, đi làm cái gì? Thử máu, cái kia có thể nghiệm ra tới đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Ta không đi, sẽ không đi. Nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thế nhưng ôm hải tử chạy. Tề Ngạo Phong ngẩn ra một chút, bởi vì hắn trăm triệu không có tưởng đối phương thế nhưng lập tức liền chạy. Này chứng minh cái gì, chứng minh nàng trột dạ. Hắn trong nháy mắt cũng không biết nói như thế nào cho phải, mà hắn mẫu thân nói, còn nhìn cái gì, đuổi theo đi a. Hải tử không chuẩn là nhà bọn họ a, ít nhất muốn hỏi rõ ràng. Vì thế này người một nhà liền đuổi theo, Tống Thanh Trạch tắc dựa vào trên cửa nghe bọn hắn đi rồi, sau đó quay đầu lại nhìn trong phòng người đều từng người ngồi cũng không có sốt ruột ăn cơm, xem ra bọn họ thật là lại sầu lại sinh khí. Sau đó Tống Thanh Trạch đưa bọn họ ở trước cửa lời nói, Tề Kiến Thiết nói, nên, chúng ta ăn cơm. Thật là không nghĩ để ý tới bọn họ, chính mình vẫn là cố chính mình người trong nhà cho thỏa đáng. Đã trải qua chuyện lớn như vậy Tống Thanh Trạch liền càng đi không được làm. Lần này không riêng gì Tề Tuyết Thấm liền Tề Kiến Thiết đều bị bệnh. Sau đó Nhạc Mẫu cũng không hảo đi nơi nào, huyết áp đều cao, liền ban đều không thể đi thượng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Cả nhà tốt nhất đại khái chính là Tống Thanh Trạch, hắn phụ trách nổi lên chiếu cố cả nhà nhiệm vụ. Lúc này Tề Kiến Thiết mới vẫn luôn khích lệ hắn là cái tốt, bởi vì giống nhau nào có người như vậy kiên nhẫn hầu hạ người một nhà. Lại là nấu cơm, lại là tiếp hải tử về nhà, còn cho bọn hắn tìm đại phu xem bệnh, quả thực vội xoay quanh. Hắn chính là nhìn Tống Thanh Trạch cái dạng này cũng không cảm thấy chính mình phải kiên cường, không thể khổ đứa nhỏ này. Rốt cuộc hắn còn muốn dưỡng ra, phía nam còn có như vậy nhiều chuyện, có đôi khi đánh đường dài điện thoại đánh đã lâu, hơn nữa tính tình xem ra cũng không tốt. Mấy ngày này còn thượng hỏa, vốn dĩ khá tốt tiểu tử ngoài miệng chính là nổi lên hai cái đại phao. Không cần hỏi, nhất định là bên kia có việc. Hắn như vậy an ủi chính mình hai ngày cuối cùng là thu thập hảo tâm tình rời khỏi giường. Bất quá vẫn cứ là chóng mặt nhức đầu cảm giác cả người không kính nhi. Tôn Dược Dung bỏ dậy nấu cơm, Tống Thanh Trạch một bên tính sổ một bên nói, mẹ, ta tới làm đi, ngươi không phải choáng váng đầu sao. Mới vừa nói xong liền nghe được Tề Tuyết Thấm ho khăn thanh, vội cho nàng đổ nước gấm đưa qua đi. Nay cả gia đình vì hắn có thể hảo hảo chiếu cố, hiện tại hơn phân nửa đều ngốc tại Tề gia, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố đâu. Hai vị lão nhân ở nhà bọn họ ở cũng gần một năm, nay cảm tình đều là chỗ ra tới. Đột nhiên qua đời thật đúng là làm người có điểm chịu không nổi. Không cần, ta khá hơn nhiều. Ngươi giúp đỡ tiểu thấm uy hải tử đi, nàng đều khụ thành như vậy nếu không liền uy sữa bột được. Hành! Liền tính là nhi tử không yêu ăn sữa bột hiện tại cũng chỉ có thể như vậy uy, bởi vì sợ Tề Tuyết Thấm đem bệnh truyền cho hải tử, rốt cuộc nàng hiện tại ăn dược, cho nên uy hải tử không an toàn. Vốn dĩ nàng chính là kiên trì không uống thuốc, lúc này mới đỉnh lợi hại, đến bây giờ uống thuốc đi cũng không thấy hảo. Đại phu còn nói rất nghiêm trọng, cái gì nội bộ có hỏa, ngoại cảm ướt nóng, tóm lại liền không có tốt địa phương. Mà Tề Kiến Thiết còn lại là đơn thuần thương tâm, tức giận, cho nên yêu cầu tĩnh tâm dưỡng liền không có việc gì. Đến nỗi Tôn Dược Dung, hoàn toàn chính là cấp lan lộn. Tề Tuyết Thâm trước mắt cũng đau lòng chính mình nam nhân, đối hắn nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới là được. Tống Thanh Trạch tiếp nhận hải tử đem bình sữa uy ở trong miệng hắn, tiểu hiển vốn là không thích sữa bột, cho nên không quá yêu ăn. Mà Tống Thanh Trạch trường. Hắn lập tức liền thành thật. Không ăn, không tồn tại, lúc này nhưng không có mụ mụ yêu thương hắn, chỉ có thể nghe ba ba. Mà nữ nhi Tống Vân Thấm chạy tới nói, ba ba, ta cũng uống. Ngoan, ba ba huy no rồi ngươi đệ đệ liền cho ngươi lậu. Nay quả thực là hai cái thái độ a. Tề Tuyết Thấm lệnh qua một bên nói, thân, này nữ nhi là thân sinh, nhi tử là mua đồ vật tặng phẩm sao. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, ở Tề Tuyết Thấm bên thai nhỏ giọng nói, thật là đưa, bất quá là lười đưa. Đi đi đi. Tấn nói chút vô dụng. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết rõ Tống Thanh Trạch làm như vậy cũng bất quá là muốn cho nàng vui vẻ lên, nhưng là loại sự tình này thật sự yêu cầu thời gian. Chương 319 các ngươi đi thôi. Thật vất vả đại gia tình huống hảo một ít, cũng không có thời gian lại chú ý Tề Kiến Khang ra, không nghĩ tới chờ đến đông đủ xây dựng có thể đi làm thời điểm nghe người ta nói bọn họ một nhà thế nhưng muốn nổi lên cơm, hơn nữa chính là xưởng dệt không xa địa phương. Nay còn không phải là tới đánh hắn mặt sao? Tức giận đến Tề Kiến Thiết liền muốn tìm qua đi. Chính là chuyện này làm Tống Thanh Trạch đã biết, hắn khuyên chính mình nhạc phụ nói, chuyện này vẫn là ta tới xử lý đi, ngài chỉ lo ở trong ban hảo hảo xử lý một chút sự tình là được. Tề Kiến Thiết thật sự là không nghĩ quản Tề khỏe mạnh sự tình, vì thế liền đem chuyện này giao cho Tống Thanh Trạch. Từ lần này hắn sinh bệnh lúc sau cảm thấy Tống Thanh Trạch đứa nhỏ này chẳng những có trách nhiệm tâm hơn nữa xử sự phi thường trầm ổn, có thể là ở bên ngoài tôi luyện rất dài thời gian so người bình thường muốn khôn khéo nhiều. Cho nên từ hắn xử lý căn bản không cần chính mình lo lắng. Tống Thanh Trạch biết nhạc phụ là khó làm, bởi vì hắn tưởng quản chính là lại hận không thể quản, cho nên tất cả bất đắc dĩ đành phải đem sự tình đẩy cho hắn. Ở ra xưởng dệt đại viện lúc sau liền điểm điếu thuốc, vừa đi một bên chịu yên, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Tê khỏe mạnh gia nhân này quá có thể làm, nhưng là tin tưởng ăn nhiều như vậy thiên khổ hẳn là cũng ngừng nghỉ không ít. Tuy rằng nói bọn họ hai vợ chồng còn có nam nhân kia đem Tề gia gia cùng Tề mãi mãi hại chết, nhưng là dựa theo nhạc phụ Tề Kiến Thiết tính cách là không có khả năng mặc kệ, nhưng nếu quản quá sâu bọn họ lại sẽ nghĩ cách quấn lên tới. Chính mình lần này ra mặt cũng muốn nghiêm khắc một ít, làm cho bọn họ về sau ly chính mình ra rất xa, tốt nhất về sau đi ngang qua đều vòng quanh nhà bọn họ người đi. Phần 293. Đi rồi một đoạn đường lúc sau quả nhiên nhìn đến Tề khỏe mạnh bọn họ ba người phân biệt ngồi xổm lộ một bên bày ra xin cơm bộ dáng, chính là nhìn cũng không rất giống là màn trời chiếu đất, cho nên cũng không có vài người cho bọn hắn tiền. Nói nữa thời đại này trong nhà đều khó khăn thật sự, có thể cho bọn họ một cái bánh bột bắp đã xem như không tồi. Mà bọn họ sở dĩ ở chỗ này xin cơm, bất quá chính là muốn cho Tề Kiến Thiết chú ý tới, sau đó cảm thấy mất mặt tới quản bọn họ. Rốt cuộc xin cơm chính là xưởng trưởng thân đệ đệ, lại ở nhà xưởng chung quanh xin cơm, này nói ra đi cũng thật là không có gì mặt mũi. Ở 80 niên đại lúc đầu này xưởng trưởng chính là một cái rất lớn quan nhi đâu, Tống Thanh Trạch trực tiếp đi tới Tề khỏe mạnh bên người, sau đó đôi hắn nói, theo ta đi đi. Ta bằng gì đi theo người A. Tề Kiến Khang đối Tống Thanh Trạch vẫn là thực đánh sợ, tiểu tử này nói đánh người liền đánh người hơn nữa ra tay cực tàn nhẫn. Tống Thanh Trạch nói, ngươi có thể vẫn luôn ở chỗ này ngồi xổm xuống đi muốn cả đời cơm. Tề Kiến Khang thấy đối phương nói chuyện không khách khí người liền yếu đi một phần, nói, ta ca đâu? Tống Thanh Trạch nói, ngươi đã không có ca, ta ba đời này đều sẽ không gặp ngươi, ngươi có gì sự liền cùng ta nói. Tề Kiến Khang nghe lời này cũng không dám lại nói gì, duỗi tay liền tiếp đón lao bà cùng nhi tử đi theo Tống Thanh Trạch mặt sau. Không nghĩ tới hắn đi cực nhanh, bọn họ hao hết sức lực mới đuổi kịp, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa bọn họ đưa tới ban đầu trụ cái kia thôn nhi. Hồi thôn ngươi như thế nào không lộng chiếc xe nha? Đi cái này mệnh Tề Ngạo Phong oán giận, trước kia đi trong thành thời điểm trở về luôn là bị đưa về tới, nếu không cũng muốn đáp cái xe. Chính là lập tức bị một đôi lạnh băng đôi mắt cấp chừng nói không ra lời, Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, ha, thật sự ra mặt dày. Dùng xe mang các ngươi trở về. Trước kia đó là xem thân thích phân thượng, nhưng hiện tại cái dạng gì chính mình muốn đi. Muốn xe nói chính mình nghĩ cách tích cóp đi, nga, đúng rồi, ngươi cái kia tiểu thư tức phụ đâu. Ôm nàng hài tử chạy sao? Tề Ngạo Phong cảm giác chính mình tâm bị chát máu chảy đầm địa, hắn hiện tại xem như cửa nát nhà tan tất cả đều là cái kia tiểu thư làm. Hiện tại nhân ra gả cho người sinh hài tử thanh danh cũng hảo, sau đó hắn cho dù muốn tìm đều tìm không trở lại. Nghe nói ôm hài tử đi tìm cái kia thân sinh phụ thân đi, bọn họ muốn đem người tìm trở về chính là lại bị một đám người chặn đứng thiếu chút nữa không đánh hắn một đốn. Nếu không phải quỳ xuống đất xin tha, chỉ sợ hiện tại nói không chừng nơi nào chặt đứt đâu. Lúc trước, hắn cho rằng chính mình không cần người giới thiệu liền tìm tức phụ nhi rất lợi hại. Kết quả là thế người khác dưỡng thời gian lâu như vậy hài tử, quan trọng nhất chính là hiện tại gì đều không có, không riêng gì tiền liền phòng ở đều không có, đương nhiên còn có già già cùng nãi nãi mệnh. Hắn liền tính tuổi trẻ, ở trong thôn thời điểm cũng bị người chừng không dám ngẩng đầu. Đại khái là nghĩ tới chính mình tình cảnh, hắn không dám lại cùng Tống Thanh Trạch nói cái gì, nói cũng nói bất quá tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Tống Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng liền mang theo bọn họ tới rồi thôn chi bộ tìm được rồi chi bộ thư ký thuyết minh một chút ý đồ đến, nhưng hắn này đoạn lời nói chính là biến tướng tố cáo Tề Kiến Khang bọn họ một trạng. Chi bộ thư ký biết Tề gia người chạy đến nhân gia nhà xưởng môn cách đó không xa xin cơm sau phi thường sinh khí, chỉ trích bọn họ cấp thôn mất mặt. Trong thôn lại không phải không có nói cùng các ngươi trụ địa phương, các ngươi nghĩ cách đem chính mình phòng ở cái lên không phải hảo, kết quả chạy nhân gia nhà xưởng trước cửa nháo cái gì. Lần sau lại qua đi Tống đồng chí ngươi nói cho ngươi ba liền trực tiếp báo công an, đừng với bọn họ khách khí. Chi bộ thư ký cùng Tề lão gia tử vẫn là khá tốt, cho nên đối hắn tiểu nhi tử một nhà thật là không có gì ấn tượng tốt. Nói nữa, bọn họ xác thật cấp chuẩn bị chỗ ở tuy nói không phải thực cấm áp, nhưng trụ người không thành vấn đề. Rốt cuộc lại không phải chuồng bò chuồng lừa, lúc trước có người hạ phong đến trong thôn thời điểm, chuồng bò vẫn luôn trụ đến mấy năm trước cũng không gặp đem người đông chết. Cho nên, đây là cho bọn hắn người một nhà quán. Tề Kiến Khang vẫn luôn cổ họng hự xích gật đầu đáp ứng, cũng biết hiện tại chính mình chen vào không lọt đi cái gì miệng chỉ có thể nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch nói, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm, xem ở ta nhạc phụ cùng hắn là huynh đệ phân thượng lần này ta ra tiền ở trong thôn cấp tìm hai người cho bọn hắn cái hai gian thổ phòng, không biết thư ký ngài xem thế nào. Tiền chuyện này nhi nhưng thật ra hảo thuyết, chính là bọn họ ra đều mau quá chết môn căn bản không có người hỗ trợ a. Đây là cái sầu người chuyện này. Nếu không hắn liền thu xếp đem phòng ở cho bọn hắn ra phòng ở cái đi lên. Vậy mướn đi, mướn vài người đem thổ phòng cái lên là được, chuyện khác làm cho bọn họ chính mình thu thập. Nguyên lai sân còn ở, tin tưởng vẫn là thực hảo thu thập. Đồ vật cũng không thể toàn thiêu hết tổng hội dư lại điểm. Làm cho bọn họ tìm một chút liền như vậy quá đi. Tống Thanh Trạch nói thực thật sự, bí thư chi bộ cũng cảm thấy người thanh niên này không tồi. Vì thế gật gật đầu, đồng ý. Nhưng Tề Khỏe Mạnh lập tức nói, này nào hành a, nhà của chúng ta đồ vật cơ bản đều bị thiêu hết, ăn mặc đều không có, cuộc sống này vô pháp qua. Bí thư chi bộ tới một câu nói, vậy bất quá. Ai còn thiếu ai như thế nào, chạy hắn nơi này tới khóc than. Nhớ năm đó nhà bọn họ quá toàn thôn đệ nhất hảo, cũng không gặp hắn tiếp tế ai. Nhưng thật ra Tề lão gia tử cả ngày giúp đỡ trong thôn làm việc, kết quả như vậy người tốt bị hắn cái này tiểu nhi tử tức chết rồi. Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ làm người cho các ngươi đưa một ít cũ đồ vật lại đây, đến nỗi hôm nay các ngươi trụ địa phương liền từ bí thư chi bộ cấp an bài. Tống Thanh Trạch ở bí thư chi bộ trước mặt bán cái hảo, làm hắn cảm giác được tương đương thoải mái. Gật gật đầu, nói, không có việc gì, liền giao cho ta. Chính là hai gian thổ phòng có phải hay không quá nhỏ điểm nhi. Tiểu Thẩm ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Nào biết Tống Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm người đã ở trong sân. Tề Kiến Khang lập tức minh bạch, này Tống Thanh Trạch cũng không phải là chính mình ca ca, tính tình nhưng không như vậy hảo. Cho nên còn phải câu tới, vì thế lập tức đi ra ngoài gọi lại hắn nói, nữ nhân mọi nhà gì cũng đều không hiểu, nói lung tung ngươi đừng đương hồi sự nhi. Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, các ngươi là Tề gia thân thích cũng không phải là ta Tống gia thân thích. Cho dù là Tề gia cũng đến là bọn họ nhận mới là thân thích không nhận chính là kẻ thù, điểm này nhi các ngươi chính mình các ngươi hẳn là nghĩ kỹ thực. Nếu tưởng không rõ ràng lắm, kia cùng trong viện lửa cũng không gì khác biệt. Tề Khỏe Mạnh khí không biết nói cái gì hảo, chính là cũng không có nửa điểm biện pháp, hiện tại đừng nói Tống Thanh Trạch mắng bọn họ là lừa, chính là mắng bọn họ là cẩu khẩu khí này cũng đến nuốt xuống đi. Rốt cuộc ra đều quá tán tới rồi, nếu là không cái nhà ở bọn họ về sau nhưng đi chỗ nào a? Tống Thanh Trạch là bỏ tiền cho bọn hắn cái nhà ở người, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng đem tiền đảo cho bí thư chi bộ, sau đó nói, này đó hẳn là đủ mướn người xây nhà đi. Nhiều, nhiều. Bí thư chi bộ cảm thấy này cái hai gian tiểu thổ phòng cũng không dùng được 150 vậy là đủ rồi. Vốn tưởng rằng Tống Thanh Trạch còn sẽ làm bọn họ chiếu cố một chút Tề gian này ba người, chính là không nghĩ tới hắn lại nói, thỉnh bí thư chi bộ nhìn này ba người. Làm cho bọn họ tận lực không cần ra thôn gây họa, dư lại tiền sẽ để lại cho các ngươi mua rượu uống đi. Bí thư chi bộ nhìn thoáng qua Tề gia người, sau đó nói, cái này. Bọn họ đến nhà máy gây chuyện trong thôn cũng có trách nhiệm, cho nên hiện tại không bằng hiện tại phái những người này nhìn bọn họ một ít, đừng gây chuyện khắp nơi, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Tống Thanh Trạch ngươi đừng quá mức, chiếu ngươi như vậy vừa nói chúng ta còn cùng Tề Kiến Thiết đoạn tuyệt lui tới đâu. Tề Kiến Khang trừng mắt nói, đúng vậy. Chính là muốn cùng các ngươi ra đoạn tuyệt lui tới. Các ngươi làm chuyện gì chính mình không rõ sao. Tin tưởng, ra ra mãi mãi ở thiên linh hồn sẽ mỗi ngày nhìn các ngươi. Tống Thanh Trạch nói xong liền xoay người đi rồi, Tề Kiến Khang muốn đuổi theo đi lên chính là bị bí thư chi bộ cấp đều đã trở lại. Thời đại này người vẫn là rất sợ bí thư chi bộ, cho nên Tề Kiến Khang liền không dám lại đuổi theo. Hắn quay đầu lại cùng bí thư chi bộ hòa giải nửa ngày, cuối cùng Tề Ngạo Phong nói, ta còn muốn đi tìm tức phụ nhi đâu. Hắn nói xong lúc sau đã bị Tề Kiến Khang xông tới đánh hắn, một bên đánh một bên nói, ngươi tên hôn đàn này, còn muốn tìm nữ nhân kia. Nàng đem nhà chúng ta hại thành cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm sao, nếu ngươi còn dám đi cũng đừng trách ta đánh chết ngươi. Tề Ngạo Phong nói, ta đây chẳng phải là không tức phụ nhi. Không có liền không có, ngươi còn tưởng như thế nào. Tề Kiến Khang thật là khó thở, hắn chính là chưa từng có như vậy đánh quá chính mình nhi tử, này vẫn là lần đầu. Một bên Tiểu Thẩm cũng không ngăn đón. Chỉ kém không giúp đỡ tấu. Nàng cũng là hận sắt không thành thép, nữ nhân kia đều là gì người a? Nếu biết nàng chi tiết bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem người lộng tới trong nhà tới. Nhưng là người khác cấp để qua bọn họ không nghe a. Quan trọng nhất chính là nhi tử còn tựa hồ chúng độc giống nhau một hai phải đi tìm người, rõ ràng nữ nhân kia đều tìm được khác chỗ dựa. Bọn họ muốn đi kia chẳng phải là phải bị đánh chết. Tề Ngạo Phong bị trực tiếp chạy ra bên ngoài, cuối cùng bí thư chi bộ nói, đừng náo loạn, ta đây liền tìm người cho các ngươi xây nhà. Các ngươi đi trước yên ổn xuống đất phương. Chúng ta ba cái làm sao vậy, chẳng lẽ còn muốn cho ta mướn người cho các ngươi đất bằng A? Kia không phải cho ngươi 100 đồng tiền đâu. 100 đồng tiền là cho ta không phải cho ngươi, vẫn là nói chính ngươi nghĩ đến làm bí thư chi bộ vị trí. Bí thư chi bộ cũng không có cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt, xoay người liền đi ra ngoài tìm người cho bọn hắn xây nhà, những việc này đều là muốn trước tiên đính. Mà Tề gia này ba người như thế nào sinh hoạt Tống Thanh Trạch cũng liền mặc kệ, hắn về nhà lúc sau liền nghĩ phải về phương Nam đi, rốt cuộc bên kia còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm là không muốn cùng hắn quá khứ, nhưng là Tề Kiến Thiết lại nói, các ngươi hai cái tiểu phu thê cùng nhau đi thôi, độc nhất cá nhân bên ngoài luôn là dễ dàng có việc. Lại nói, tiểu Trạch một người ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Chính là, ta mang theo hải tử cũng không có phương tiện. Có gì không có phương tiện, lần này ta cũng nghĩ kỹ. Ta tưởng cùng mặt trên nói là mẹ ngươi trước tiên về hưu ở nhà chiếu cô hải tử, như vậy các ngươi liền không cần đem hải tử mang đi. Này sao được, mẹ muốn mười mấy năm mới có thể lui thể, có phải hay không quá sớm? Mẹ ngươi thân thể không tốt, cao huyết áp không phải hảo hiện tượng. Cho nên ta sớm đã có quyết định này. Tề Kiến Thiết nói xong Tôn Dược Dung không đồng ý, chính là nghe được hắn là quan tâm thân thể của mình không khỏi trong lòng cảm động. Kỳ thật nàng từ sinh hạ Tề Ngạo Xương lúc sau thân thể liền vẫn luôn không phải quá hảo. Mấy năm nay cũng sớm đã có điểm ngao làm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngủ không yên, lúc này mới sinh bệnh. Tề Tuyết Thấm đương nhiên cũng là biết đến, nói, kia cũng đúng, dù sao ta đệ mau thi đại học, hơn nữa trong nhà sự tình cũng nhiều. Nói nữa, chúng ta hai cái cũng tích có tiền, sẽ không làm trong nhà quá khó làm. Đích xác, nếu bọn họ hai cái ở phương Nam tích có tiền kia chỉ cần Tôn Dược Dung chiếu cố hảo trong nhà là được, cũng không cần nàng làm khác. Mà mỗi ngày đi làm cũng rất mệt. Lại thêm chủ hiện tại nhà xưởng điều kiện không tốt, hạ nhiệt đông lánh, công tác thời gian còn trường. Kỳ thật nhà người khác xưởng trưởng phu nhân cũng không có người đi làm, nàng xem như đặc biệt. Tôn Dược Dung biết người trong nhà là quan tâm chính mình, nói, chính là bát sát. Tống Thanh Trạch ném bát sát không cũng hảo hảo tồn tại sao, lại nói hiện tại đều lập tức thập niên 80, quốc gia cải cách mở ra căn bản sẽ không lại để ý cái gì bát sát, huống hồ chờ cuối năm Tống Thanh Trạch trở về ta cũng sẽ đi ra ngoài công tác. Đương nhiên, cũng đến muốn những cái đó nhà xưởng tha thứ ta sinh quá nhị thai mới được. Tề Tuyết Thấm nghe được mẫu thân muốn về hưu cũng rất duy trì, sau đó Tôn Dược Dung suy xét mấy ngày hơn nữa xác thật mệt liền đồng ý người trong nhà ý tưởng. Đối mặt trên đưa ra bệnh hưu, sau đó văn kiện lập tức liền xuống dưới. Tôn Dược Dung liền hy vọng Tề Tuyết Thấm đem hài tử phóng tới trong nhà nàng tới chiếu cố, sau đó lại làm Tưởng Tẩu lại đây giúp đỡ cùng nhau, như vậy nàng liền nhẹ nhàng nhiều. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý. Nàng cảm thấy ôm hải tử qua đi nàng căn bản gì cũng làm không thành. Mà Tống Thanh Trạch bên kia lại vội, nàng còn tưởng giúp đỡ làm điểm chuyện này đâu. Cứ như vậy quyết định, chỉ là hải tử không phải quá yêu ăn sữa bột. Vừa nhớ tới chuyện này nhi nàng có chút buồn bực, bởi vì nhi tử không giống khuê nữ như vậy hảo dưỡng. Tôn Dược Dung nói, hai ngày này muốn cho hắn ăn nhiều sữa bột, thói quen một chút. Kỳ thật vẫn là sữa mẹ hảo, làm tiểu thấm mang theo hải tử đi lại uy một đoạn thời gian rồi nói sau. Tống Thanh Trạch ở một bên mở miệng nói. Phần 294. Chương 320 gì cũng không thể làm. Không nghĩ tới cái này đường cha còn biết này đó, mà Tề Tuyết Thấm nói, vậy ngươi liền đi trước, ta ở nhà trụ một đoạn thời gian lại qua đi. Đến lúc đó nếu là ta chính mình, ngồi xe lửa là được. Kia, ngươi nhanh lên qua đi. Tống Thanh Trạch cũng biết chính mình tức phụ nhi là luyến tiếc hài tử, chính là phu thê tổng ở riêng không tốt, là thật sự không tốt. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung cũng rõ ràng. Không hy vọng bọn họ tiểu phu thê cảm tình xuất hiện gì vấn đề. Đến nỗi Tống Thanh Trạch công tác bọn họ cũng không có lại nói khác, rốt cuộc nhân ra là kiếm tiền, hơn nữa quả ra tình thế rất tốt, điểm này làm có ý tưởng người đều minh bạch. Cứ như vậy Tống Thanh Trạch liền vội vã đi trước, Tề Tuyết Thấm tiếp tục chiếu cố chính mình hài tử, ngày thường dạy dỗ hắn ăn sữa bột. Lúc này sữa bột không có hàng giả, chất lượng cũng siêu cấp hảo, thật là lương tâm thương gia. Cho nên uy hài tử không cần lo lắng ăn hư vấn đề. Đương nhiên còn muốn kết hợp một ít sữa dê tới uy, như vậy hài tử sẽ càng dễ dàng hấp thu. Tương tẩu uy hài tử kinh nghiệm vẫn là rất nhiều, nàng gần nhất tuy rằng thường thường lại đây, nhưng một tháng cũng sẽ có mười mấy đồng tiền tiền công. Hơn nữa tinh thần diện mạo cũng không giống nhau, rốt cuộc chính mình hiện tại là trong nhà kiếm tiền chủ lực, người trong nhà đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân chính là như vậy, tích cóp tiền tích cóp đa tài sẽ bị người tôn trọng. Đến nỗi sinh hài tử nhiều người khác là sẽ cảm thấy không tồi. Nhưng người trong nhà khích lệ ngươi vài câu không tồi, tôn trọng đó là không có khả năng. Không hài tử khó coi thời điểm mắng ngươi sinh ra như vậy ngu xuẩn liền không tồi, chính là lại không nghĩ này sinh hài tử cũng không phải nàng một người chuyện này. Tề Tuyết Thấm ở thành phố A chiếu cố hài tử liền rất nhàn, vì thế liền đi nhìn Hạ Hạ chiêu đệ. Nàng sinh đứa con trai, Mã Trung Quân vẫn luôn lưu tại trong nhà chiếu cố nàng cũng không đi phương Nam. Không có cách nào, nhà bọn họ cũng không có chi kỷ người, cũng chỉ có thể làm Mã Trung Quân để lại. Hắn đối này không có bất luận cái gì dị nghị, quả thực có thể nói là phi thường vui hầu hạ. Hai người chiếu cố một cái hài tử thập phần nhẹ nhàng, hơn nữa Hạ Chi Nam hiện tại thi vào đại học liền không có bận rộn như vậy, thỉnh thoảng cũng có thể trở về giúp đỡ chiếu cố. Tề Tuyết Thâm cảm thấy bọn họ vẫn là rất không tồi, đừng nhìn nam nhân cùng nữ nhân kém rất nhiều tuổi, nhưng là các loại hài hòa. Nàng tới rồi lúc sau liền đem chính mình hầu hạ hài tử kinh nghiệm dốc túi tương thụ, mà Hạ Chiêu Đệ cũng là nghiêm túc nghe. Đừng nói nàng, liền một bên hai cái nam nhân đều nghe. Hạ Chi Nam còn lấy tới bút ký, thoạt nhìn chính quy thực. Tề Tuyết Thấm đều có điểm ngượng ngùng, nói, không cần phải như vậy, ta lại không phải di động sách vở như vậy chuẩn xác. Bất quá chính là điểm nhi kinh nghiệm, khác còn phải các ngươi chính mình sờ soạn tới. Đã biết, chờ Chiêu Đệ ra trăng tròn ta liền đi tiểu tống bên kia. Không cần sốt ruột, nếu không nàng một người cũng chiếu cố bất quá tới. Kỳ thật bên kia thực yêu cầu người, nhưng là Mã Trung Quân cũng không thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể làm hắn đừng có gấp. Hạ Chi Nam ở một bên nói, ta cũng rất muốn sớm một chút tốt nghiệp, như vậy liền có thể giúp các ngươi. Ngươi A vẫn là hảo hảo đọc sách đi, nếu có rảnh liền giúp ta đi cho ta đệ đệ bổ tan học, đứa bé kia gần nhất cũng muốn thi đại học, có chút khẩn trương. Kêu hành, ta khẳng định qua đi. Hạ Chi Nam nghe được có việc cao hứng quá sức, ngày thường hắn cũng chính là cấp trường học phụ cận hải tử học bổ túc tích có tiền, trừ cái này ra liền không khác chuyện này. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nhà này về sau khẳng định có thể quá hảo. Này ba người đều nghĩ tích có tiền. Chính là hiện tại Hạ Chiêu Đệ liền không thể như thế nào đi làm, chính là nàng là chính thức công nhân viên chức lại không thể không đi làm, cho nên Tề Tuyết Thấm đề nghị làm cho bọn họ cũng tìm cái có thể giúp đỡ chiếu cố hải tử nữ nhân. Rốt cuộc hiện tại tìm cái hải tử chiếu cố cả ngày hải tử, đến lúc đó cũng hoa không được mấy cái tiền. Tương tẩu kia sẽ nhân ra là mang nãi tới, liền buổi tối cũng yêu cầu nàng chiếu cố tiền tự nhiên nhiều. Mà nhà bọn họ liền không cần. Cho nên một tháng mười mấy đồng tiền khẳng định có thể mướn đến người. Chính là giữa trưa nàng phải về tới bên mãi, hoặc là dùng bình sữa tử tế điểm mãi trợ cấp một chút hài tử mới được. Tề Tuyết Thấm đối cái này cũng có kinh nghiệm, vì thế cùng Hạ Chiêu Đệ nói nửa ngày mới đi. Bất quá đi phía trước vẫn là ném cho bọn họ 50 đồng tiền, xem như tùy lễ tiền. Bởi vì bọn họ hai cái cũng không có gì thân thích cho nên liền không nghĩ muốn thỉnh khách nhân ăn cơm, càng không có tưởng thỉnh cái gì trăng tròn lễ. Nhưng là giống nhau lễ vật cũng không thu đến không phải quá hảo. Cho nên, Tề Tuyết Thấm liền đưa lên tùy tiền biếu, đương nhiên còn có một ít vui mừng đồ vật. Đương nhiên, còn có một ít tiểu hài tử có thể sử dụng đồ vật nàng cung cấp đưa tới. Hạ Chiêu Đệ cảm động đến không được, mấy thứ này xa so khác muốn quan trọng. Bọn họ hiện tại là đại nhân có thể ăn ít một đốn, thiếu hoa một chút, nhưng hài tử là thật sự không được. Con hảo, Mã Trung Quân đi theo Tống Thanh Trạch tránh kỳ thật không ít, lần này trở về tiền cũng không thiếu lấy. Từ bọn họ kết hôn sau, cuộc sống này nhưng hảo quá nhiều. Bọn họ tiễn đi Tề Tuyết Thấm Hạ Chiêu Đệ liền nói, cũng không cần chờ ta ra trăng tròn, ngươi chờ thêm chút thiên liền đi thôi, nhà bọn họ đối chúng ta không tồi tổng không thể chậm trễ nhân ra chuyện này. Hành, nhưng là tiểu tống nói không kém mấy ngày nay. Ngươi cũng đừng luôn là tưởng chút vô dụng hảo hảo dưỡng. Đột nhiên nhiều như vậy cái tiểu tức phụ nhi hắn không quý trọng mới là lạ. Cho nên hiện tại hắn không ngừng muốn hiếm lạ hài tử còn muốn đem tức phụ dưỡng hảo, không thể làm nàng rơi xuống bệnh. Chính là hắn không nghĩ tới, vài ngày sau tình huống liền bất đồng. Ngay cả Tề Tuyết Thấm đều là, vốn dĩ thật là tính toán trở lại quá mấy tháng hải tử có thể buông than mãi lại quá khứ, nhưng không nghĩ tới mới qua 2 tháng Phương Nam liền gọi điện thoại tới, nói là bên kia mất lửa lớn, tình huống không tốt lắm. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau nàng quả thực sợ hãi, bởi vì kiếp trước cũng không biết Lưu Tư Nguyên là như thế nào biến thành như vậy, nhưng hiện tại đã biết. Tưởng tượng một cái hắn lúc ấy đốt thành gương mặt kia cũng biết hiện tại phía Nam kia tràng hỏa có bao nhiêu đại. Hơn nữa tới điện thoại không phải Tống Thanh Trạch, cũng không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì. Hiện tại cũng bất chấp cái gì sán mãi không than mãi, Tề Tuyết Thấm trực tiếp đem hải tử giao cho mẫu thân liền buôn Phương Nam đi. Trước khi đi thời điểm mang theo không ít tiền, cơ hồ là sở hữu của cải nhi. Vội vã ngồi xe lửa qua đi, trên đường còn gặp Mã Trung Quân. Tề Tuyết Thấm có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì thật sự là không biết Tống Thanh Trạch có hay không bị thương. Tuy nói kiếp trước thời điểm hắn xác thật là hoàn hảo, nhưng là cũng không cam đoan xảy ra chuyện. Từ ra ra mãi mãi đột nhiên qua đời lúc sau Tề Tuyết Thấm liền đối chính mình trọng sinh ý nghĩa sinh ra các loại hoài nghi, tổng sợ bởi vì chính mình sự tình trở nên không thể vãn hồi. Mã Trung Quân vẫn luôn cau mày, hắn đối sự tình hiểu biết cũng không phải quá nhiều, nhưng lại nói, trong tình huống bình thường nơi đó không khí ẩm ướt cũng không sẽ khiến cho hỏa hoạn, chuyện này có điểm quái. Hắn cố ý cùng người thay đổi vị trí cùng Tề Tuyết Thấm ngồi ở một chỗ, mắt là vì chiếu cố nàng. Rốt cuộc xe lửa thượng nhân viên thập phần phức tạp. Tề Tuyết Thấm nào cố được chung quanh tình huống, nàng sốt ruột sợ Tống Thanh Trạch bị thương, rốt cuộc đã là bị lửa đốt quá một hồi người. Mã Trung Quân an ủi nàng, nói, tiểu Tống thân thủ tương đương không tồi người cũng cơ linh, ngươi yên tâm hắn không có chuyện. Ta là sợ. Hỏa quá lớn, có người sẽ bị thương. Sợ có người bởi vậy mất mạng, chẳng qua bởi vì kiêng kỵ cho nên không có nói ra. Nhưng là Mã Trung Quân lại nói thẳng nói, nghe nói không có người chết, bởi vì cứu kịp thời. Là như thế này sao, kia. Lưu Tư Nguyên cho ta gọi điện thoại nói, lúc ấy hắn cùng Tiểu Tống. Ngươi nói ai? Lưu Tư Nguyên cho ta đánh điện thoại. Lưu Tư Nguyên không phải hẳn là bị thương sao, hắn có thể gọi điện thoại liền chứng minh hắn không có chuyện. Hắn nói lúc ấy mọi người đều đi ngủ, chính là Tiểu Tống nghĩ đến cho ngươi đảo sữa bột còn đặt ở kho hàng sợ cấp buồn hỏng rồi, vì thế liền đi kêu hắn lên đem đồ vật lấy đi. Kết quả không nghĩ tới thấy được bên trong bốc khói, còn có lúc ấy bị yên đã hơn vượng hắn. Nghe nói, Tiểu Tống vì cứu hắn ra tới chưa kịp gọi người cứu hỏa, kết quả hỏa càng lúc càng lớn. Này đó ta cũng chưa nghe nói, chính là có người cho ta gọi điện thoại, ta cũng không biết là ai. Nga đúng rồi, nghe thanh âm giống tiểu đầu bếp, lời nói chưa nói đến một nửa liền đi rồi, kết quả đến bây giờ cũng không có thu được khác tin tức. Cái kia phương nam tiểu đầu bếp, trách không được, hắn ngày hôm qua bị thương. Dường như là nửa đường bị kêu đi cứu giúp hỏa hạ chữ hàng, kết quả bị xà nhà tạp tới rồi. Trách không được. Gọi điện thoại đánh tới một nửa đột nhiên bị kêu đi rồi, kế tiếp liền không có người tới nói cho nàng sự tình trước sau. Khả năng, mọi người đều cho rằng hắn nói xong, không nghĩ tới hắn còn không có nói xong liền đi rồi. Sau đó bởi vì đều cho rằng có người thông chi nàng, kết quả nàng còn gì cũng không biết. Hảo đi, cái kia tiểu đầu bếp xác thật là khiêu thoát tính tình. Còn Hảo gặp Mã Trung Quân. Nghe hắn như vậy vừa nói nàng cũng liền an tâm rồi. Bất quá nhìn Mã Trung Quân một bộ thập phần sầu muộn bộ dáng liền nói, có phải hay không kho hàng rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, bên trong có rất nhiều tài liệu, ngày thường các huynh đệ một ít đồ vật cũng khóa ở bên trong. Cho nên hiện tại, cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Tề Tuyết thấm minh bạch, người ở bên ngoài tiền gì đó đều không thể tùy thân mang theo, cho nên tìm cái an toàn địa phương đem đồ vật đặt ở bên trong khóa kỹ. Nói nữa, thủ kho hàng đều là chính bọn họ người. Cho nên mới có thể tin tưởng đem đáng giá đồ vật đặt ở bên trong, không nghĩ tới trận này lửa lớn chỉ sợ thiêu rất nhiều người hy vọng. May mắn chính là Lưu Tư Nguyên không có chuyện, kiếp trước thời điểm bởi vì nàng cùng Tống Thanh Trạch cũng không có ở chung cũng không có hài tử cho nên Lưu Tư Nguyên mới có thể ở kho hàng thủ thời điểm không có người đi kêu, kết quả hủy hoại mặt. Nhưng này thế Tống Thanh Trạch lo lắng hài tử sữa bột mới qua đi, lúc này mới đem hắn cấp cứu. Người không có việc gì liền hảo. Tề Tuyết thấm nhẹ nhàng thở ra nói. Chính là nàng đến trạm lúc sau mới cảm thấy nàng lời này nói có điểm quá vẹn toàn, bởi vì người xác thật đều không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đều mang theo thương. Nếu không có đoán sai, hẳn là liều mạng đi đoạt lấy đồ vật mới có thể biến thành trước mắt loại tình huống này. Tề Tuyết thấm đụng tới một người lại hỏi, Tống Thanh Trạch đâu? Không có nhìn đến, bất quá ngươi đến kho hàng bên kia nhìn một cái. Có người chỉ một chút kho hàng phương hướng, Tề Tuyết thấm liền cùng Mã Trung Quân liền buôn bên kia đi đến. Kết quả đi tới nơi đó Tề Tuyết thấm nhìn đến Tống Thanh Trạch kia một khắc chân mềm nhũn, bởi vì tóc của hắn đều bị thiêu hết, cái trán nơi đó cũng bị băng bó lên. Không riêng như thế, hai tay cũng bao thượng, nhìn lên chính là đều bị bỏng. Mã Trung Quân duỗi tay đem Tề Tuyết thấm cấp mang theo lên, nói, Tống Thanh Trạch, mau tới đây. Tống Thanh Trạch nghe được tiếp đón lập tức chạy tới, nhìn đến Tề Tuyết thấm dường như hôn mê liền lập tức đỡ lấy nàng nói, sao ngươi lại tới đây, ta không phải làm hắn gọi điện thoại không cho ngươi lo lắng sao? Nếu không phải tưởng đem của cải nhi muốn ra tới bổ vài thứ, chỉ sợ đều sẽ không kinh động nàng. Kết quả nàng chính mình tới, thoạt nhìn nhất định cấp dọa quá sức. Thương thế của ngươi, tóc vốn dĩ rất anh tuấn một người nam nhân, kết quả hiện tại tạo thành loại này bộ dáng thật là làm người đau lòng. Nói nữa, này hai tay đều bao, nhìn lên chính là thương không nhẹ. Nàng cũng không dám chạm vào, bởi vì cũng không biết quần áo phía dưới còn có cái gì thương. Tóc đốt tới, ta liền đều cấp cạo. Cái chán là chạm vào một chút không quan trọng. Trên tay là bỏng. Người lỗ thai đều bỏng. Không có việc gì không có việc gì, đừng khóc đừng khóc, người muốn khóc lên ta tâm đều khó chịu. Tề Tuyết thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiều người như vậy nào có nói cái này. Nhưng là nhìn hiện trường, thiêu chính là thật sự thảm á không riêng liền kho hàng, liền một bên công trường cũng bị đốt tới. Con Hảo chỉ là thiêu chút tài liệu, cái tốt lâu nhưng thật ra không đã chịu ảnh hưởng. Cho dù như vậy, nàng cũng có thể xem ra tới tổn thất rất lớn. Đặc biệt là này đó công nhân. Bọn họ tay trên cơ bản đều bị thương, hơn nữa đều băng bó đi lên. Vì cái gì tay đều bị thương? Đại gia lúc ấy tưởng ra bên ngoài cứu giúp đồ vật, kết quả đoạt ra đồ vật cũng không nhiều lắm. Tề Tuyết thấm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, nơi này không khí lại không làm, sao có thể thiêu nhanh như vậy? Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua hiện trường lạnh lùng nói, có người ở bên ngoài bắt xăng. Gì? Ngươi đừng lo lắng, ta báo án. Ngươi đi phía trước chủ nhà ở nghỉ ngơi đi, ta còn có việc. Ta nào còn có thời gian nghỉ ngơi a? Ngươi không phải muốn bổ hóa sao, mau đi đi. Phần 295. Ngươi, thực xin lỗi, nói là ra tới kiếm tiền kết quả lại biến thành như vậy. Không có quan hệ, có gì khó khăn chúng ta cùng nhau khắc phục. Tề Tuyết Thâm cảm giác người không có việc gì liền không tồi, đương nhiên hắn bộ dáng này cũng không thể nói là không có việc gì. Tống Thanh Trạch tiếp nhận tiền đã kêu Mã Trung Quân đi ra ngoài bổ hóa, có thể bổ nhiều ít đã bị nhiều ít. Mà Tề Tuyết Thâm nhìn đến mọi người đều ở thu thập đồ vật cũng liền đi theo cùng nhau thu thập, chờ tới rồi phải làm cơm thời điểm mới biết được đại gia liền ăn cơm tiền đều không có. Nàng chỉ có thể từ trong túi chính mình lấy ra tiền tới cấp bọn họ mua mễ mua cơm, nhiều như vậy công nhân một bữa cơm liền hoa gần 100 khối. Nấu cơm thời điểm còn hảo có người lại đây hỗ trợ, bằng không nàng nhưng làm không được nhiều người như vậy đồ ăn. Chờ làm tốt sau đại gia liền ngồi xổm bên ngoài một người cầm cái đồ vật thịnh điểm liền ăn, xem ra tựa hồ đói bụng thật lâu. Tề Tuyết Thấm biết bọn họ không dễ dàng, bởi vì chạy đến kho hàng bên trong đào đồ vật, nơi đó có đôi khi còn có hỏa tinh tử thật là đáng sợ, sợ không được tay đều bị thương. Tống Thanh Trạch là chờ bọn họ cơm nước xong mới trở về, hắn trầm mặc ngồi ở một bên ăn một chén nửa cơm. Sau đó xoa xoa miệng nhì xem ra thần sắc có điểm không đúng. Hóa đâu? Tường nợ một ít, nhưng là bọn họ đều cảm thấy chúng ta không có cách nào đem này lâu cái đi xuống, cho nên không đồng ý cấp hóa. Tống Thanh Trạch đem trong tay bao tay ném xuống đất, một bên Mã Trung Quân nói, ta đi thu xếp một chút tiền đi. Còn kém bao nhiêu tiền? Ngươi vẫn là thu thập đi thôi. Tống Thanh Trạch không muốn cùng chính mình tức phụ nói này đó, sợ cho nàng áp lực. Chính là Tề Tuyết Thấm lại nói, nếu không... ta gọi điện thoại làm ba mẹ mượn điểm tiền đi. Chương 321 đồng cam cộng khổ. Tống Thanh Trạch nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái, không nghĩ tới chính mình tức phụ nhi lớn như vậy bụng. Hắn mang theo trong nhà sở hữu tiền tới gây dựng sự nghiệp, mới vừa có điểm khởi sắc liền ra loại sự tình này. Này nếu là người khác cảm thấy hắn bên này hoàn toàn là động không đấy sẽ không lại đầu tư, ít nhất có thể vẫn duy trì trước kia sinh hoạt. Nhưng là, nàng không có khuyên chính mình trở về một lần nữa đi công tác. Ngược lại phải hướng nhạc phụ nhạc mẫu vay tiền, kia cơ bản chính là đảo vốn ban đầu nhi. Phải biết rằng bọn họ cái kia thời đại người tích cóp tiền tương đương không dễ dàng, có thể tích cóp ra điểm đã không tồi. Phía trước vốn dĩ muốn cho bọn họ ra tiền mua cái thương xí, nhưng là bởi vì trong nhà có sự cũng liền không để, mà hắn tiền cơ bản đã quăng vào đi, muốn cho bọn họ lui tiền là không có khả năng, bán đi đồ vật đánh chết cũng sẽ không lui tiền. Ba mẹ cũng không có bao nhiêu tiền, hiện tại chúng ta dùng rất nhiều. Đều thấu một chút đi. Tề Tuyết Thấm nhìn ra tới Tống Thanh Trạch cực kỳ khó, nếu có biện pháp hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Vì thế thu thập xong rồi nàng liền hướng trong nhà gọi điện thoại, muốn cho cha mẹ giúp hạ vội thấu điểm tiền lại đây. Tề Kiến Thiết lập tức liền đáp ứng rồi, rốt cuộc hiện tại đã xảy ra sự tình dù sao cũng phải hỗ trợ. Tề Tuyết Thấm cảm động quả muốn khóc, chính mình người trong nhà cùng kiếp trước giống nhau như lúc, liền tính là có điều hoài nghi cũng sẽ giúp nàng. Kiếp trước thời điểm người trong nhà cũng là như vậy sủng nàng. Vô luận cái kia con rể có bao nhiêu vô dụng cũng vì có thể làm nàng quá hảo vô tư phụng hiến, kết quả cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy kết cục. Kiếp này vẫn là giống nhau, chỉ cần bọn họ có yêu cầu vậy sẽ vô điều kiện duy trì. Tuy rằng có lẽ tiền không nhiều lắm, nhưng là Tề Tuyết Thấm đã cảm giác được thực cảm động. Tống Thanh Trạch cũng là giống nhau, hắn nghĩ cảm thấy lúc này nhân gia nhạc phụ nhạc mẫu đều hỗ trợ, kia chính mình như thế nào cũng đến hướng trong nhà gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp. Kết quả Mã Tiến nhưng thật ra không chút do dự nói là hỗ trợ, nhưng là chính mình mẫu thân biết lúc sau còn cố ý gọi điện thoại lại đây làm hắn đừng làm những việc này về nhà chồng trọ tính. Hắn nghe phiền trực tiếp treo điện thoại, hiện tại hắn muốn ném xuống này một sạp chạy lấy người chỉ sợ về sau liền đầu đều nâng không đứng dậy. Tô xảo mội tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Mã Tiến thấu 500 nhiều khối cấp bưu lại đây, cũng coi như là duy trì. Mà làm cho bọn họ tiểu phu thê không nghĩ tới chính là Tề Kiến Thiết kia phương diện thế nhưng trực tiếp đưa lại đây 5.000 khối, liền Tề Kiến Thiết đều lại đây. Nhiều như vậy tiền hắn không yên tâm, cho nên liền phùng đến trong quần áo chính mình cấp mang lại đây, chờ hắn mở ra quần áo hướng ra lấy tiền thời điểm Tề Tuyết Thấm đều mau khóc, nói, ba, cảm ơn ngươi. Một đoạn này thời gian phát sinh sự tình quá nhiều, thật là vất vả chính mình phụ thân rồi. Tề Kiến Thiết vuốt chính mình khuê nữ đầu, nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này cái thời điểm quái tiểu trạch. Hắn đây là ở gây dựng sự nghiệp, trên vai cóng đồ vật nhiều. Như vậy nhiều người đều chỉ vào hắn có thể dựng thẳng tới, trách nhiệm trọng đại. Ngươi là cái nữ nhân, hiện tại đến duy trì hắn biết không? Ân. Quả nhiên, nam nhân đối đãi vấn đề thái độ đều cùng nữ nhân bất đồng. Đặc biệt là Tề Kiến Thiết cái này sướng trưởng, hắn đương nhiên biết nam nhân trong tay có quyền đồng thời đại biểu cho cái gì. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, nàng cảm thấy chính mình chỉ là ở giúp đỡ Tống Thanh Trạch vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Khắc cũng không thèm để ý. Tống Thanh Trạch vội vã gấp trở về, biết nhạc phụ cấp đưa tới nhiều như vậy tiền sau tương đương cảm động, giờ này khắc này hắn liền tính ngày thường biết ăn nói cũng không biết muốn nói như thế nào ra trong lòng cảm giác, chỉ là dầu dĩ nói câu cảm ơn liền xoay người đi ra ngoài. Ai, người này như thế nào đột nhiên đi rồi đâu? Tề Tuyết Thấm có điểm không hài lòng, cảm thấy chính mình phụ thân đại thật xa tới hắn làm như vậy thật sự thực không nên. Chính là Tề Kiến Thiết lại gật đầu nói, ngươi ánh mắt thực hảo, tiểu trạch đứa nhỏ này về sau phải có đại tiền đồ a. A, không để ý tới ngươi liền có đại tiền đồ. Tề Tuyết Thấm đối cái này phản ứng không thể. Các ngươi nữ nhân a hiểu được gì, hắn như vậy là muốn làm ra thành tích cho chúng ta xem, cho nên mới vội vàng đi rồi. Nếu là ở chỗ này tiếp theo nói ba hoa trích chòe, ta còn chưa tin hắn đâu. Nga, là như thế này a. Kia đảo cũng là, nếu thật sự lưu lại nói tiếp đó chính là không thực tế, đến lúc đó cũng khó trách phụ thân đến lúc đó sẽ không tin được hắn. Con hảo, Tống Thanh Trạch thật sự không phải người như vậy, ít nhất đối với các nàng gia người vẫn là thực thật sự. Tề Kiến Thiết đối trận này hỏa rất hoài nghi, cùng Tề Tuyết Thấm vừa tới thời điểm giống nhau. Chủ yếu là trận này lửa lớn thật là tới quá đột nhiên, cho nên tới rồi buổi chiều thời điểm liền có cục công an người lại đây điều tra. Công nhân nhóm đều ở thu thập đồ vật, có thể sử dụng không thể dùng đều về đến một bên. Kho hàng đồ vật rất nhiều, thậm chí còn có máy móc cũng bị thiêu, còn phải lấy ra tới một lần nữa thu thập một chút. Công an tới lúc sau vẫn là Lưu Tư Nguyên mang theo bọn họ tiến hành khảo sát thực địa, kỳ thật bọn họ phía trước đã tới, chẳng qua chỉ là tinh lược nhìn một cái liền đi rồi. Nhưng kỳ thật, kia hiện trường nhìn lên chính là có người phóng hỏa, bất quá bọn họ chưa nói mà thôi. Tề Tuyết Thấm rất xa phát hiện Lưu Tư Nguyên vẫn là bị thương, trên mặt cũng thật là để lại chút tì vết. Nhưng là kiếp trước một so thật là kém quá xa, kiếp trước thời điểm hắn đều là pha tướng, nhưng là hôm nay nhìn lên hắn nhưng thật ra chỉ bị vết thương nhẹ. Hẳn là sẽ lưu sẹo, nhưng chỉ có gương mặt rửa tóc nơi đó có một chỗ, tóc hơi trường đều nhìn không ra tới, thời gian dài khả năng sẽ đạm. Khác còn hào hảo, vẫn là cái thoải mái thanh tân tiểu tử, chính là có điểm xấu. Bởi vì tóc của hắn cũng toàn cạo, hiện tại xấu cùng Tống Thanh đến không sai biệt lắm. Hơn nữa hai người đều xúc râu, thấy thế nào lên càng ngày càng không giống người tốt. Chính mình trọng sinh, ít nhất làm một chuyện tốt đi. Về sau Lưu Tư Nguyên có thể tìm được tức phụ nhi thời điểm hẳn là cảm tạ nàng, kiếp trước tuy rằng có tiền có thế, nhưng là tìm tức phụ nhi có điểm phí lực khí. Chờ nàng đều cùng Tống Thanh Trạch dây dưa ra hải tử tới, hắn bên kia vẫn là lão ca nhi một cái. Còn hảo hắn sinh viên thân phận ở nơi nào, trước kia công tác đơn vị đối hắn đánh giá cũng là không tồi, lấy ra thư giới thiệu thực hù người. Mà hắn đi vào nơi này lý do là vì hưởng ứng quốc gia chính sách vọt tới trước nhất tuyến đi xây dựng, cho nên thực chịu cục công an người tôn kính. Nhưng là người đều có tính bài ngoại tâm, Lưu Tư Nguyên cùng Tống Thanh Trạch đều không phải người địa phương, cho nên liền tính đối bọn họ lại tôn kính cũng sẽ không thực tình yêu cùng nhiệt tình, trung gian dường như tổng cách cái gì dường như. Mà theo đại gia phân tích, làm ra những việc này rất có thể là người địa phương. Bởi vì hiện tại muốn làm đến xăng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, cho nên cục công an lại đây luôn là tìm bọn họ sai lầm, cảm thấy bọn họ là đắc tội người nào mới có thể bị như vậy trả thù. Lại đây lúc sau liền ôm việc công xử theo phép công thái độ, không phải hoài nghi cái này chính là hỏi cái kia, tóm lại rất xa Tề Tuyết Thấm đều xem ra tới bọn họ biểu tình thực đông cứng, tựa hồ không phải quá tin tưởng Lưu Tư Nguyên nói, cũng không tin công nhân nhóm đau khổ. Đảo không phải nói bọn họ tính toán đi thiên vị ai, nhưng là bọn họ như vậy hoài nghi làm nàng cảm thấy đối những cái đó có tổn thất công nhân có một ít tàn nhẫn. Bọn họ rõ ràng là người bị hại, vì cái gì làm cho hình như là bọn họ làm sai giống nhau đâu. Phải biết rằng bọn họ tiền đều ở bên trong bị thiêu, liền tính là Tống Thanh Trạch về sau sẽ bồi thường nhưng cũng không có khả năng đem cả năm tiền công đều cho bọn hắn, rốt cuộc hắn cũng muốn sinh hoạt. Nếu này đó công an lại không đem những người đó điều tra ra, đến lúc đó tìm ai bồi thường đi a? Cho nên Tề Tuyết Thấm rất xa nhìn bọn họ thái độ tản mạn lúc sau liền xoa xoa tay đi qua, tìm cái chỗ ngồi đem từ trong phòng cầm điểm ớt bột nơi tay trên lưng cọ hai hạ, sau đó hạ cái nhẫn tâm hướng đôi mắt thượng một mặt liền lớn tiếng khóc lên. Lưu Tư Nguyên không biết là chuyện như thế nào à, nghe được tẩu tử khóc liền chạy tới, tiếp theo còn có hai cái công nhân cũng đi theo lại đây. Dù sao cũng là Tống Thanh Trạch tức phụ, đột nhiên khóc đến như vậy thương tâm, mọi người đều có chút cảm giác được phi thường kỳ quái cùng lo lắng, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Bọn họ vội vã chạy tới lúc sau, liền quan tâm hỏi nói, tẩu tử, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tề Tuyết Thấm xoa xoa nước mắt, nhìn cục công an người cũng theo lại đây liền nói, không có, gì cũng chưa. Hôm nay cùng ngày mai các huynh đệ đều ăn cái gì nha? Chúng ta hiện tại tiền đều cầm đi nhập hàng, hiện tại liền cho các ngươi làm cái gì cũng không biết. Hai ngày này Tề Tuyết Thấm gánh nổi lên đầu bếp công tác cho đại gia làm ăn, bởi vì tiểu đầu bếp thương đến bây giờ còn không có hảo. Mà người khác đều đi ở đống lửa cho tàn tìm đồ vật hoặc là sửa chữa đồ vật, còn muốn tiếp tục kiến lâu rất bận. Hoặc là có đều bị thương, tay bộ hơn phân nửa không thể dính thủy. Tề Tuyết Thâm thật là lão bội phục những người này, nghe nói lúc ấy bọn họ lửa lớn còn không có diệt liền cứu giúp đồ vật, cho nên cơ bản đều là khi đó bỏng. Ân. Người khác là không biết thực tế tình huống nhưng là Lưu Tư Nguyên biết nha, ngày hôm qua rõ ràng mới vừa mua gạo bạch diện vẫn là hắn đi đâu, sau đó còn có một ít tiểu thái gì đó đều đặt mua đã trở lại, nhớ rõ Tống Thanh Trạch nói liền đặt ở tẩu tử trụ cái kia trong phòng A. Cho nên, tẩu tử sao có thể không biết đâu. Nếu biết vì học muốn khóc than khóc như vậy hung, đôi mắt đều đỏ, còn làm cho công ăn mặt, này hẳn là cố ý đi. Hắn đại học cũng không bạch thượng, lập tức liền minh bạch Tề Tuyết Thâm ý tứ. Lập tức mặt ủ mày hê lên nói, tẩu tử ngươi không cần lo lắng, các huynh đệ đói một đốn hai đốn không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta uống điểm cháo là được. Chính là liền mễ đều không có, như thế nào uống cháo nha. Tề Tuyết Thâm đôi mắt cái này đau, không nghĩ tới này ớt bột hiệu quả tốt như vậy, sớm biết rằng liền ít đi đổ một chút, hiện tại đôi mắt đều mau không mở ra được. Chúng ta đi thải điểm rau dại, nơi này rau dại rất nhiều mọi người đều nhận thức, rốt cuộc đều ăn vài đốn. Hơi chút trộn lẫn điểm bắp cháo là có thể tạm chấp nhận một đốn, tẩu tử ngươi nhưng đừng vì chuyện này phát sầu, chúng ta đều là nam nhân đói một đốn hai đốn không thành vấn đề. Một cái lại đây cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau làm công nam nhân nói. Hắn thoạt nhìn thực gầy, còn nói đói bụng một đốn hai đốn không thành vấn đề, này cũng thật đủ thật thành. Nhưng là Tề Tuyết Thâm thật sự rất cảm động, chính là cấp nghẹn ra tới vài giọt nước mắt. Đối hắn thiệt tình thực lòng nói, huynh đệ thật là thật cảm ơn ngươi, các ngươi ra cửa bên ngoài vốn dĩ liền không dễ dàng kết quả còn gặp được chuyện này. Nay cũng không trách Tống đại ca nha, hắn chính là toàn tâm toàn ý cho đại gia tranh thủ ích lợi đâu, chúng ta đều biết đây là ngoài ý muốn. Tẩu tử ngươi nhưng đừng sầu, thân thể lại ra điểm vấn đề đại ca lại nên sốt ruột. Một nam nhân khác nói, bọn họ đều là thành thực lòng khuyên Tề Tuyết Thâm, một bên công an cũng nghe ra tới, bọn họ lẫn nhau nhìn xem. Trong lòng đều đã biết những người này nhật tử quá đến không phải quá dễ dàng. Tề Tuyết Thâm nhìn ra bọn họ do dự, tiếp tục nói, các ngươi mỗi ngày làm việc lại đói hôn mê làm sao bây giờ nha. Được rồi, ta đi thải rau dại, quá một lát cho các ngươi làm rau dại cháo. Chúng ta kiên trì một chút, tin tưởng công an đồng chí khẳng định có thể thực mau điều tra ra rốt cuộc là ai phóng hỏa, còn đại ra một cái công bằng. Phần 296. Cục công an vài vị đồng chí đột nhiên bị rất nhiều đôi mắt cấp nhìn chằm chằm có điểm ngượng ngùng. Hơn nữa có một cái rất xinh đẹp phụ nữ đồng chí như vậy khích lệ, này trên mặt liền có điểm không nhịn được, vì thế đi đầu nhân đạo, hành, chúng ta thực mong là có thể đem những người đó điều tra ra, các ngươi không cần lo lắng. Tề Tuyết Thâm thập phần cảm động xông lên trước, cầm cái kia đi đầu công an người tay nói, đồng chí thật sự cảm ơn ngươi, những người này phiết nhà cửa nghiệp chính là vì lại đây duy trì các ngươi nơi này công tác, vì duy trì quốc gia kiến nghị. Bọn họ có thậm chí liền công tác đều từ lại đây. Nhưng là tại đây chuyện thượng có thể được đến các ngươi tôn trọng cùng duy trì kia thật là thật tốt quá, ít nhất về sau mọi người đều sẽ thành thực lòng vì nơi này nhân dân phục vụ tới nơi này đầu tư, mau chóng cho các ngươi quê nhà giàu có lên. Nàng lời này thật là giảng rất làm người cảm động, ít nhất công an bên kia người là cảm động. Bọn họ nhưng không nghĩ tới, này công trường một cái nấu cơm nữ nhân đều có thể giảng ra loại này lời nói tới. Nghĩ đến vừa mới có lệ thái độ, cảm thấy có chút không nên. Vì thế liền bắt đầu nói nhất định sẽ giúp bọn hắn tìm được hung thủ cùng vừa mới không thừa nhận là có người phóng hỏa, yêu cầu trở về điều tra lúc sau mới có thể nói cho bọn họ thái độ hoàn toàn bất đồng. Tề Tuyết Thâm cũng không có nói quá nhiều nói, chỉ là tỏ vẻ chính mình cảm kích. Sau đó còn nói cái gì, vì lo lắng đại gia ăn uống vấn đề nàng yêu cầu đi thải rau dại. Một bên Nhi Lưu Tư Nguyên còn nói, tẩu tử, ngươi một cái sinh viên biết gì là rau dại nha, ta làm các huynh đệ đi hỗ trợ thải một ít đi. Đừng đến lúc đó dẫm tới rồi thứ không tốt, lại đem các huynh đệ cấp dược tới rồi. Tề Tuyết Thâm lau hạ đôi mắt, kết quả nước mắt lưu càng hung nói, ta xác thật là đem việc này xem nhẹ, vậy phiền toái nhận thức rau dại huynh đệ đi hái, ta nghĩ cách đi lộng điểm bột ngô đi. Chính là nơi nơi đi mượn, ta cũng muốn cho đại gia đem này bữa cơm làm ra tới. Nàng nói chính là gióng giạc hùng hồn, mà một bên cục công an nhân viên vừa nghe này nấu cơm tức phụ đều là sinh viên thật là quá duy trì bọn họ nơi này xây dựng. Hiện tại sinh viên số đều số đến lại đây kết quả không sai biệt lắm đều chạy bọn họ nơi này tới có thể không cảm động sao. Vì thế này ba người đi đến một bên thương lượng một chút, từ trong túi móc ra 50 đồng tiền giao cho Tề Tuyết Thâm làm nàng cho đại gia mua điểm nhi bột ngô nhi trước tạm chấp nhận mấy đốn. Tề Tuyết Thâm vì tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu cảm động, lại đem ớt cay mặt đến trong ánh mắt một ít. Sợ là này hai cái giờ đều sẽ vẫn luôn rơi lệ đi xuống, nàng thực kích động đối với ba người nói cảm ơn. Sau đó tự mình đem bọn họ tiến đi, tiếp theo liền thật sự tẩy tẩy đôi mắt đi mua bột ngô nhi. Lưu Tư Nguyên xem nàng trở về nhỏ giọng nói, tẩu tử chúng ta thật sự ăn rau dại cháo a. Hiện tại tiền như vậy khẩn đi, kỳ thật ăn chút rau dại cháo cũng đúng a, liền buổi sáng cùng buổi tối, giữa trưa nói chúng ta ăn một đốn ngạnh đồ ăn thế nào. Hơn nữa nàng nhỏ giọng nói, rau dại cháo bên trong, ta cho các ngươi trộm phong chút thịt thế nào. Lưu Tư Nguyên thiếu chút nữa không băng ngưng cười ra tiếng tới, mặt ngoài nói, hành a, dù sao buổi sáng hiện tại chúng ta đều không ăn cơm đâu, có cơm ăn liền không tồi. Gian khổ một chút cũng không gì, chính là sợ ngươi chịu không nổi. Chương 322 rau dại cháo. Ta có gì chịu không nổi. Trước kia cùng ngươi Tống Đại ca ở trong thôn thời điểm loại này khổ cũng là ăn qua. Nói nữa không gì sự ăn chút rau dại cháo cũng không tồi. Nói nàng thật sự đi nấu cơm. Rốt cuộc muốn ứng phó cấp công an nhân viên xem, nhân ra không chuẩn gì thời điểm tới đâu, cho nên này bữa cơm thật đúng là ăn rau dại cháo. Chính là khổ tề kiến thiết, đại thật xa tới thế nhưng chỉ ăn tới rồi rau dại cháo. Bất quá hắn nhìn còn rất đau lòng nữ nhi nói, nếu không ta trở về lại cho các ngươi mượn điểm tiền đi, tổng không thể vẫn luôn ăn mấy thứ này đi. Nói nữa nữ nhi thật là chịu khổ, nhìn một cái đôi mắt này cấp khóc đỏ bừng Tề Tuyết Thấm nghe phụ thân nói hai mắt của mình lúc sau trong miệng rau dại cháo thiếu chút nữa không phun ra đi, sau đó liền nói nàng kỳ thật là đem ớt bột nhi mạt đến chính mình đôi mắt thượng chuyện này nói, sau đó nói, vì làm cho bọn họ có thể mau chóng tra ra hung thủ ta chỉ có thể làm ra điểm hy sinh, đương nhiên. Ăn rau dại cháo hoàn toàn là vì sợ bọn họ vạn nhất lại qua đây nhìn chúng ta hôm nay giữa trưa ăn chính là thứ tốt làm sao bây giờ à, cho nên này đó cháo rau vẫn là muốn ăn. Mấy ngày đâu? Ngươi nếm thử, không tồi nga. Tề Kiến Thiết quả thực lấy chính mình khuê nữ không có biện pháp chỉ có thể đi theo uống rau dại cháo, mới vừa uống một ngụm liền mở to hai mắt nhìn, sau đó cười nói, tay nghề không tồi. Trách không được đâu, nguyên lai bên trong có hoa. Chỉ chốc lát sau Tống Thanh Trạch liền đã trở lại. Hắn một thân phong trần thoạt nhìn giống như mới từ bùn bên trong bỏ ra tới. Hắn chào hỏi liền đi bên ngoài vỗ vỗ mới lại vào nhà nhìn lên, trong nhà hai người thế nhưng ở uống rau dại cháo. Không khỏi nhíu hạ mi nói, không phải mua gạo cùng mặt sao? Chẳng lẽ không đủ sao? Chính mình rõ ràng là làm tức phụ nhi hưởng phúc, liền tính lại vất vả cũng không thể làm nhạc phụ đại thật xa lại đây đi theo uống rau dại cháo nha. Tề Tuyết Thâm chừng hắn một cái nói, ngươi sao tích xem thường rau dại cháo à, nói cho ngươi này vẫn là canh gà ngao ra tới đâu. Bên trong có thịt gà, chính là lạn nhìn không ra tới, mau tới uống điểm nhi nhưng thơm. A, vì sao phải dùng gà cháo làm rau dại cháo, hoàn toàn không rõ chính mình tức phụ nhi ý tưởng. Tống Thanh Trạch vẻ mặt ngộng bức ngồi xuống, sau đó uống một ngụm ngẩn ra một chút, đừng nhìn là rau dại cháo, nhưng là còn khá tốt uống. Hơn nữa nhìn du hô hô, một chút cũng không thiếu dinh dưỡng, bên trong còn điểm chút muối ăn, ăn lên có điểm hương vị cũng không quá nặng, xứng điểm tiểu dưa muối thật sự thực ngon miệng. Đối với chính mình huynh đệ không có đã chịu tội, nhạc phụ không đi theo chịu khổ là được, rốt cuộc nhân ra là tới cấp đưa tiền vẫn là trưởng bối, chính mình hiện tại làm hắn chạy xa như vậy đã rất xin lỗi lao nhân ra. Tề Tuyết Thấm biết hắn ý tứ, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi còn chưa tin ta à? Rốt cuộc là sao hồi sự? Trong tình huống bình thường tức phụ nhi sẽ không làm như vậy. Tề Tuyết Thấm liền đem cục công an người lại đây sự tình nói một chút, sau đó nói, ta nếu không diễn hạ diễn bọn họ có thể nghiêm túc đối đãi sao? Ngươi diễn nhưng thật ra có thể, nhưng nhìn một cái ngươi cái kia đôi mắt nhiều dò người, về sau nhưng đừng làm loại sự tình này. Đã biết. Nàng phun ra một chút đầu lưỡi, sau đó thu thập khởi cái bàn tới. Tống Thanh Trạch cầm lấy tay nàng, phát hiện tức phụ mấy ngày nay vẫn luôn ở làm công tay đều thô. Không khỏi nói, về sau, ta nhất định làm ngươi hưởng phúc. Nam nhân đều thích nói như vậy, đến lúc đó liền quên mất chính mình lời thề, chuyên môn đuổi theo xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử. Ta muốn đuổi theo. Mông mặt sau đến đuổi theo một đống người mang ta. Nói nữa, cái nào nữ nhân có thể có ta tức phụ xinh đẹp. Tống Thanh Trạch hống xong rồi tức phụ nhi lại đi vội, mà Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ba ngươi xem, hắn liền sẽ mồm mép lém lỉnh hoa lưới. Không hống ngươi nhận việc nhi nhiều. Tề Kiến Thiết biết Tống Thanh Trạch là gặp người hạ đồ ăn đĩa, hắn nếu là vẫn luôn hống liền chứng minh nữ nhi ăn này bộ. Hảo đi, nay cùng hắn tức phụ nhi rất giống, đều thích nghe dễ nghe lời nói, đáng tiếc hắn không quá sẽ nói. Xem ra, có một số việc là sống đến lao học được lao, nhất định phải cùng con rể nhiều học học mới được. Ta ngày mai phải đi trở về, làm hắn nhìn xem có hay không xe, không có xe ta liền ngồi xe lửa đi trở về. Nhanh như vậy a?